Này dính đến La Nghiệp quốc bên trong chính trị đấu tranh, là một người tướng bên thua. Người nhà thế tất gặp phải gây họa tới. Dù cho là ở vong quốc thời khắc, chính trị đấu tranh cũng sẽ không bình ổn lại. Ta sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn người nhà của ngươi. Bạch Thần nói rằng, này xem như là đáp ứng Hạ Hương An thỉnh cầu, Hương An không khỏi tâm tình buông lỏng. Quỳ đến Bạch Thần trước mặt, tại hạ, cảm ơn tiên sinh đại ân. Đứng lên đi, ngươi và ta ngang hàng tương giao, không cần những này lễ nghi phiền phức. Không, giao tình là một chuyện, nhưng là bực này đại ân, tại hạ nơi này trước tiên cảm ơn tiên sinh. Tướng quân nói quá lời. Hương An thuận thế đứng dậy, vẫn chưa ở Bạch Thần nơi này từng làm nhiều lưu lại, vài lần trò chuyện sau, liền cáo từ rời đi. Hương An biết, Tây Bắc Thành ở trong vòng 3 ngày, nhất định phá thành. Bởi vì binh lực của hắn tổn thất, đã càng ngày càng nhiều, có khả năng dùng nhân mã, đã không đủ để ngăn chặn 9 mãnh liệt quân đoàn tiến công. Mà hiện tại liền xem 9 mãnh liệt quân đoàn muốn cái gì, nếu như vẹn vẹn chỉ là phá thành, như vậy 9 mãnh liệt quân đoàn có thể tiếp tục làm phiền, dùng độn dao một chút cắt chém Tây Bắc Thành quân coi giữ, vẫn thiết đến quân coi giữ một điểm phản kháng dư lực đều không có. Nếu như 9 mãnh liệt quân đoàn không có thời gian, thì lại có thể trực tiếp khuynh ép lại đây, trực tiếp dùng tuyệt đối binh lực ưu thế nghiền ép Tây Bắc Thành quân coi giữ. Làm như vậy ưu điểm chính là tiết kiệm thời gian, nhưng là thương vong cũng sẽ khá đại. Sau đó 2 ngày, 9 mãnh liệt quân đoàn tiến công càng thêm mãnh liệt. Có điều, to lớn nhất biến cố vẫn có tướng lĩnh không ngừng làm phản hoặc là đầu hàng, đây là không cách nào ngăn cản. Dù sao không phải mỗi người cũng như Hưng An như thế thấy chết không sờn, cũng không phải những người kia không hề nguyên tắc lập trường. Mỗi người đều có sứ mạng của chính mình, cũng có trách nhiệm của chính mình. Nói thí dụ như người nhà của bọn họ, Hưng An lựa chọn liều mạng thủ thành, là bởi vì hắn người nhà đã sắp xếp cẩn thận, hắn đã không có nỗi lo về sau. Nhưng là người khác không giống nhau, những người khác cũng cần vì là người nhà cân nhắc. Những kia đầu hàng cùng làm phản tướng lĩnh còn mang đi lượng lớn binh lính, điều này làm cho Hưng An binh lực càng là không đủ vào người. Có điều những người còn lại, có thể cùng Hưng An sóng vai đứng chung một chỗ người, không có chỗ nào mà không phải là thấy chết không sờn dũng sĩ. Giết Tây Bắc Thành tường thành đã bị máu nhuộm đỏ. 10.000 quân coi giữ ra sức chém giết, so với quá khứ gần một tháng bên trong, đều muốn mãnh liệt gấp 10 lần. Mà 9 mãnh liệt quân đoàn càng là dốc toàn bộ lực lượng, liệt điều đoàn cũng toàn quân điều động. Đây là một bộ bi tráng đến cực điểm bức tranh, Hưng An tay trái cánh tay đã đứt đoạn mất, nhưng là hắn không có dừng lại, vẫn còn đang ra sức làm liều chết một trận chiến. Một cái phe địch bách chiến lực sĩ giết hướng về Hưng An, muốn lấy đầu hắn, lại bị một cái hổ lực đoàn lực sĩ ngăn trở. Đứng Tây Bắc Thành trước tường thành ngoài một dặm phượng la, viễn vọng máu nhuộm Tây Bắc Thành, trên mặt không có quá nhiều cao hứng. Tuy rằng đại cục đã định, nhưng là này một hồi nhưng đem bước chân của hắn kéo dài quá lâu. Mặc dù là hắn, cũng không khỏi không khâm phục Tây Bắc Thành thủ tướng Hưng An, người này lại mạnh mẽ kéo hắn sắp tới thời gian một tháng, hơn nữa còn để hắn tổn thất lượng lớn quân tốt. Đương nhiên, nếu như có đầy đủ thời gian, Phượng La vẫn có niềm tin đem thương vong hạ thấp. Nhưng là bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì, trên chiến trường vốn là thay đổi trong nháy mắt, mặc dù là đương đại danh tướng cũng không cách nào hoàn toàn nắm chiến cuộc. Cũng may hôm nay, chính là Tây Bắc Thành phá thành thời gian. Có điều này phá thành một trận chiến sự khốc liệt, vẫn như cũ ra ngoài Phượng La dự liệu. Phượng La nhìn thấy, Tây Bắc Thành cửa thành đã bị mở ra, càng nhiều binh lính tràn vào Tây Bắc Thành bên trong. Mà giờ khắc này Tây Bắc Thành trong cửa thành, một người nhưng đứng ở trước cửa thành, nhìn tuân ra mà vào 9 mãnh liệt quân đoàn đại quân. Người kia dừng bước. Bạch Thần khiển trách. Nhưng là, cũng không có người đem lời nói của hắn coi là chuyện to tát, những kia đã giết vào cuồng binh lính, căn bản là không cách nào nghe tiến vào bất kỳ. Bọn họ liền giống như là thủy triều, dâng tới Bạch Thần. Bạch Thần giơ tay, đoạt được một người lính binh khí, trở tay liền đem người binh sĩ kia đánh chết. Có điều càng nhiều binh lính dâng trào mà đến, giống như là muốn đem Bạch Thần nhấn chìm. Nhưng không có người nào có thể lướt qua lôi chỉ nửa bước, mỗi một cái nỗ lực xông lại người, toàn bộ bị Bạch Thần chém giết. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100. Cửa thành hầu như cũng bị thi thể ngăn chặn, vẫn không có ai có thể vọt qua Bạch Thần phòng tuyến. Lúc này, ngoài thành vọt tới mấy thất chiến mã, người cầm đầu chính là Phượng La. Các hạ đây là ý gì, người không phải đã nói, không tham dự cuộc chiến tranh này à? Tây Bắc Thành đã phá, mục đích của các ngươi đã đạt đến. Tây Bắc Thành đã phá, ngươi càng nên thấy rõ thế cuộc mới đúng. Phượng La sắc mặt lạnh lùng cực kỳ, nhiều ngày đến ngột ngạt ở ngực hỏa diễm, giống như là muốn phá tan lồng ngực. Ta nói rồi, không cho phép trong thành dân chúng chịu đến mảy may tổn thương, ngươi lẽ nào quên rồi sao? Ta binh lính cần tu sửa. Ở nơi nào tu sửa đều giống nhau, ngoài thành đồng dạng có thể tu sửa. Ta nhân mã cần lương thảo tiếp tế. Tờ hờ á hóc mờ. Cái kia cũng không cần đại quân vào thành, khiển khiến một ít tiếp tế quan vào thành liền có thể. Bạch Thần lạnh nhạt nói, ta năng lực ràng buộc tốt ta người. Mười mấy vạn giết đỏ mắt binh lính, ngươi năng lực ràng buộc ta cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như ta nhất định phải mang đại quân vào thành vậy, như vậy ngươi cùng ngươi đại quân tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Phượng La giận dữ cười, như vậy bổn tướng quân đúng là muốn nhìn một chút, ta phải như thế nào chuẩn bị. Chuẩn bị kỹ càng. Chết. Bạch Thần trong tay lưới đao xoay ngang, một luồng lạnh lẽo trước mãnh liệt mà ra. Phượng La sắc mặt càng là mây đen răng kín, giơ tay lên, tầng tầng nắm chặt, giết, giết, giết. Dung trời sát ý chọc tan bầu trời, cuồn cuộn dòng lũ hướng về Bạch Thần điên cuồng xung kích. 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Phượng La cùng Bạch Thần trước sau khoảng cách trăm trượng khoảng cách, mà Bạch Thần trước sau chưa từng bước lên trước, nhưng cũng không có lui về phía sau một bước. Không có ai là hắn mất quá một hiệp, một cái đều không có. Mặc kệ là cỡ nào dũng mãnh tướng sĩ, đều trong nháy mắt bị chém giết. Điên cuồng cùng tử vong đan dệt thành một bức họa, Bạch Thần trong tay một cây đao đứt đoạn mất, tiện tay liền thay đổi mặt khác một cái. Mà giết không biết bao lâu, Phượng La sắc mặt đã không kèm được, bởi vì chết người càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu vượt qua trước phá thành một trận chiến đấu vong nhân số. Đồng thời tổn thất to lớn nhất chính là liệt điểu đoàn thành viên, bọn họ mỗi một cái đều là hiếm có dũng sĩ, giờ khác này nhưng dường như chuyện vặt một giống như bị tàn sát. Mà Bạch Thần nhưng như là vĩnh viễn cũng không biết hề phải như thế, không ngừng chém giết, chém giết. Mặc kệ đối thủ của hắn là ai, không ai có thể để lưỡi đao của hắn dừng lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3851, toàn quân bị diệt. Ở Phượng La bên người trên chiến mã, một người trước sau mặt lạnh, chu vi liệt điểu đoàn thành viên, toàn bộ cũng đã lên, chỉ có hắn một người, vẫn luôn cột mặt, giống như ai thiếu nợ hắn mấy triệu như thế. A Binh, ngươi có thể nắm hạ hắn? Không thể. Cái này gọi là A Binh nam tử hồi đáp. Vậy cũng phủ ngăn cản hắn? Không thể. Có thể có biện pháp giảm bớt thế cuộc. Đại quân áp bức, để hắn giết tới mệt bở hơi thai. A Binh vẫn như cũ là dùng thanh âm lạnh như băng đáp lại nói. Phượng La tức giận thổ huyết, cắn răng nói, lấy ngươi nhìn thấy, muốn bao nhiêu người mới có thể làm cho hắn kiệt sức. Không biết, một vạn người có đủ hay không? Không đủ, hắn đã giết sắp tới một vạn người, nhưng lại nhưng không có một chút nào vẻ mỏi mệt. Vậy hắn không phải một đấu một vạn. Đại tướng quân, một đấu một vạn không phải chỉ có thể địch nổi vạn người, mà là nói có ngang hàng vạn người lực lượng, mà một đấu một vạn sức mạnh hoành cướp. Nhưng là mọi người đối với sức mạnh khống chế không giống, có người có thể dơ lên vạn cân đá tảng, có người lại có quỷ thần khó lường tốc độ, lại có người có vô cùng thủ đoạn sát nhân, bất nhất mà toàn, một đấu một vạn không hẳn thật sự có lấy một địch vạn khả năng, nhưng là nhưng có chấn nhiếp vạn người khí thế, người này tuy rằng khí thế không hiện ra, nhưng là nhưng lâu dài lâu đời, tuy rằng không phải một đấu một vạn, e sợ cũng cách nhau không xa. Một vạn người không đủ, cái kia hai vạn người đủ hả? Từ cổ chí kim, một đấu một vạn trăm năm năng lực ra một cái, nhưng là nhưng tiên ít có chân chính ngang hàng vạn người cường nhân, huống chi là hai vạn người, hẳn là được rồi. Cái kia liền để hắn giết hai vạn người. Phượng La cắn răng nói rằng, nhưng là này hai vạn người cũng là để hắn đau lòng không thôi. Hai vạn người, nếu như có thể giết người này, năng lực giải chính mình trong lòng cơn giận, lại có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, khích lệ dưới trướng quân sư, quét qua mù mịt, chưa chắc không thể. Giết! Giết người này, về sau hai ngày không phong đao. Phượng La đại ra lệnh. Phượng La vừa dứt lời, dưới trướng tướng sĩ trong nháy mắt sôi trào dâng lên, vào thành không phong đao, vậy thì là đổ thành. Mà một khi hạ lệnh đổ thành, như vậy hết thảy binh sĩ đều sẽ hóa thành dã thú, mặc kệ thiện ác bản tính, cũng khó khăn chống đỡ điên cuồng khí tức, tất cả mọi người đều sẽ biến điên cuồng. Mà ở Phượng La hạ lệnh sau khi, không chỉ là dưới trướng hắn tướng sĩ điên rồi, Bạch Thần đồng dạng thật sự nổi giận. Cong lên màu máu đường vòng cung tùy ý mà ra, mấy chục binh sĩ trong nháy mắt bị chém ngang hông. Phượng La trợn mắt lên, đầy mặt ngơ ngác, đây là cỡ nào giết người tính toán. A Binh sắc mặt đồng dạng kinh ngạc, tướng quân đi mau. Cái gì? Người này là một đấu một vạn. Cái gì? Lúc này Bạch Thần trên người quần quận lăn lộn một luồng huyết tinh, hết thể tiếp cận binh lính, Bạch Thần đều sẽ tiện tay vung ra một đao liền muốn có mấy chục người người thủ chia lịa. Mà Bạch Thần không còn là đứng tại chỗ, mà là hướng về Phượng La phương hướng đi đến. Không có ai chặn hạ bước chân của hắn, một bước đều không thể ngăn cản. Lúc này A Binh đã ra tay trước một bước, theo trên chiến mã phi thân nhảy đến Bạch Thần trước mặt, trong tay đại kiếm hướng về Bạch Thần phủ đầu đánh xuống. T. Trong nháy mắt, A Binh người thủ chia lịa, Phượng La đột nhiên cảm giác được một luồng phát tởm, phả vào mặt hung ý, để hắn dưới trướng chiến mã hí lên nhảy lên. Phượng La cả người rơi trên mặt đất, lại lúc ngẩng đầu, Bạch Thần đã đứng trước mặt. Phượng Lan này một đời trải qua to nhỏ hơn trăm tràng chiến dịch, gặp người chết đâu chỉ trăm vạn, có hát vang đại thắng, tương tự cũng có khốc liệt đánh bại, mặc dù là tối nguy hiểm cho hung hiểm nhất thời điểm, hắn cũng không từng thay đổi sắc mặt quá. Nhưng là lần này, đối mặt một người, hắn nhưng cảm giác được sởn cả tóc gáy, cảm giác ngột ngạt. Quá khứ hết thể một trường máu me, đều không kịp trước mắt này một phần vạn. Xem ra ngươi căn bản là không hiểu ý của ta. Bạch Thần giơ đao lên phong. Ngươi không thể giết ta. Không, ta năng lực. Bạch Thần lưỡi đao hạ xuống. Phượng La sợ vỡ mật nước. Hắn coi chính mình không sợ chết, nhưng là nước đã đến chân tài năng phát hiện, nguyên lai tử vong là như vậy khủng bố. Toàn bộ Tây Bắc thành bách tính đều lòng người bàng hoàng, trốn ở trong nhà không dám ra đây. Huyên náo chém giết âm thanh, theo vào lúc giữa trưa bắt đầu, liền vẫn không có đình chỉ quá. Tất cả mọi người đều đang hãi sợ lo lắng Bạch Sĩ Quốc đại quân đổ thành. Mà bọn họ cũng cho rằng, cái kia huyên náo động đến tiếng chém giết, chính là binh sĩ đổ thành âm thanh. Thanh âm này vẫn đến muộn đến tối, vẫn không có đình chỉ, có điều âm thanh nghe tới xa rất nhiều. Mà dưới bóng đêm càng không có người dám ra ngoài, chỉ có thể cùng người một nhà ôm đoàn, run lẩy bẩy. Đứa kia giết âm thanh tuy rằng xa, nhưng kinh khủng hơn. Đặc biệt ở bóng đêm trong cơn mông lung, mang theo vài phần quỷ dị quỷ quyệt. Thanh âm này vẫn kéo dài đến lúc tờ mờ sáng, âm thanh tài năng từ từ giảm nhỏ. Nhưng là vẫn không có ai dám ra ngoài, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, tài năng có người mở cửa phủng, lén lút liếc nhìn bên ngoài. Khoảng chừng quê nhà xem ra đều không có gặp nạn, có người tráng gan đi mấy bước, con đường trước sau đều là một mảnh tịch liêu, không có bất kỳ âm thanh nào, phảng phất là quỷ vực. Lúc này có người nhiều chạy vài bước, lại phát hiện khoảng chừng trên đường phố cũng là không có một bóng người, cũng không có binh hoang mã loạn sau lưu lại đổ nát thê lương, cũng không có chịu khổ tàn sát bách tính thi thể. Mà có người, đã đi xa, ở trong thành đi loạn, bọn họ phát hiện, toàn bộ Tây Bắc thành lại không có chịu đến nửa điểm xung kích. Điều này làm cho bách tính không khỏi hoài nghi dâng lên, lẽ nào Bạch Sĩ Quốc đại quân coi là thật như vậy có thứ tự, không cướp giật không đốt giết. Nhưng là, Bạch Sĩ Quốc đại quân tựa hồ liền dấu vết đều không đủ lưu lại, lẽ nào bọn họ liên thành đều không có vào ạ? Mà lúc này, có người đi tới cửa thành, khi bọn họ đến cửa thành thời điểm, nhưng là sợ hết hồn. Toàn bộ trên tường thành hạ cùng cửa thành cũng đã biến thành màu đỏ, đâu đâu cũng có không trọn vẹn thi thể, sau đó vẫn kéo dài tới ngoài thành. Mà những thi thể này để lại hạ vết máu, đã hội tụ thành sông nhỏ, khiến người ta xem sởn cả tóc gáy. Chết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Mặc kệ là thủ thành tướng sĩ, vẫn là Bạch Sĩ Quốc đại quân, toàn bộ đều chết rồi. Một cái đều không đủ còn lại. Thời khắc này, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao cả ngày hôm qua đều có chém giết âm thanh, nhưng không có chịu đến nửa điểm quấy rầy. Nguyên lai, bọn họ ở vào thành một khắc đó, liền bị người ngăn cản. Nhưng là... Rốt cuộc là ai ngăn cản Bạch Sĩ Quốc đại quân? Kéo dài hơn 10 dặm, toàn bộ đều là thi thể, mười mấy vạn người a. Cũng không nghe nói Tây Bắc thành có viện quân, nếu như có viện quân, có thể ở trong vòng một ngày vây quét mười mấy vạn đại quân, e sợ cũng sẽ không chờ đến phá thành thời điểm tài năng động thủ đi. Nhưng là này kéo dài mười mấy dặm thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng là để hết thể nhìn thấy giả đều cảm thấy khủng bố. Này muốn bao nhiêu người, mới có thể đem nhiều như vậy người chém giết hầu như không còn. Những này tóc hối cua bách tính e sợ làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân, thậm chí là hành quân có tố tướng lĩnh, e sợ cũng không làm rõ được. Bạch Thần trở lại phủ đệ trước đại môn thời điểm, lại phát hiện Á Cắt trốn trốn tránh tránh ngó nghiêng đầu. Đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, đầu tiên là né một hồi, sau đó tài năng cung cung kính kính chạy đến, quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Tiểu nhân cung nên chủ nhân hồi phủ. Á Cắt không dám nhìn tới Bạch Thần, ánh mắt hình như có né tránh. Ngươi đều nhìn thấy Bạch Thần liếc nhìn Á Cắt. A Cắt nơm nớp lo sợ cúi đầu, quỳ trên mặt đất thời điểm, thân thể ở run lẩy bẩy. Hắn nhìn thấy cả rồi. Cái kia khủng bố bóng lưng, đem mười mấy vạn chín mãnh liệt quân đoàn đại quân, giết máu chạy thành sông. Từ hôm qua buổi trưa, vẫn giết tới hôm nay lúc tờ mở sáng. Hắn làm sao có thể không hoảng sợ, chính mình vị chủ nhân này, giết mười mấy vạn, nhưng phảng phất không biết mệt mỏi giống như vậy, không có một chút nào vẻ mệt mỏi, lại như là mới vừa từ bên ngoài du ngoạn trở về như thế. Dù cho là theo một người đứng xem góc độ, vẫn như cũ đầy đủ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Ở cái kia thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, thản nhiên tự nhiên, giống như là trong núi phong cảnh. Đây rốt cuộc muốn mạnh mẽ bao nhiêu nội tâm, mới có thể giết mười mấy vạn người, vẫn như cũ mặt không biến sắc. Tiểu nhân lo lắng. Lo lắng chủ nhân an nguy. Chuyện này, lúc này mới đi tìm chủ nhân. Ha ha, lần này thì thôi, lần sau chú ý thân phận của chính mình. Vâng. A Cắt sợ hãi đáp lại nói. Sắp xếp hai người, đi giám thị Hưng An tướng quân phủ đệ, có bất cứ động tĩnh gì, đều trở về bẩm báo. Vâng, chủ nhân. Ngày thứ hai, đi ngang qua ngắn ngủi nghi ngờ sau, càng ngày càng nhiều bách tính biết được cửa thành sự tình, trong âm thầm phỏng đoán rộn rợp, không có ai biết xảy ra chuyện gì, nhưng là chính là bởi vì không có ai biết, vì lẽ đó lời đồn đãi chuyện nhảm càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người suy đoán, có phải là có một cái một đấu một vạn ở Tây Bắc thành bên trong, mà Bạch Sĩ Quốc đại quân làm tức giận vị kia một đấu một vạn, do đó đưa tới ngập đầu thai hương, cho tới toàn quân bị diệt. Mà điều này hiển nhiên cũng là gần gũi nhất chân tướng sự thật lời đồn đãi, thậm chí đây chính là chân tướng sự thật. Có điều cũng không có thiếu người đưa ra nghi vấn, một đấu một vạn thật sự có thể tàn sát hơn 100.000 tinh binh tướng tài. Phải biết, đã có người ở trồng chất như núi thi thể bên trong, tìm tới Bạch Sĩ Quốc đại tướng Phượng La. Này không phải một nhánh không có tướng lĩnh quân đội, mà là vẫn hành đã luyện tố tinh nhuệ. Thật sự có người có thể dựa vào sức một người, tàn sát mười mấy vạn tinh binh. Vì lẽ đó phần lớn người vẫn tin tưởng, hẳn là một cái nào đó không muốn người biết thế lực, lén lút tham gia chiến sự. Mà biết chân tướng sự thật, không ngừng a cắt một cái, còn có một người khác. Lô Vũ ở Tây Bắc thành bên trong né hai ngày, rốt cục lựa chọn chạy trốn. Hắn nhất định phải đem tin tức truyền quay lại đi, truyền cho lần này viễn chinh đại nguyên soái. Ở Tây Bắc thành bên trong, có một cái kẻ địch khủng bố, một cái có thể để người ta cảm thấy tuyệt vọng kẻ địch. Lô Vũ vừa chạy ra Tây Bắc thành, đột nhiên một bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Lô Vũ bước chân dừng lại, thân thể nhưng không tự chủ được khuynh đảo quỳ trên mặt đất. Hắn không đủ lựa chọn chạy trốn, cũng không đủ lựa chọn đi phản kháng dãy rủa, mà là dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn người tới. Bạch Thần lạnh lùng nhìn Lô Vũ, cuộc chiến tranh này, tất cả đều là bởi vì ngươi, nếu như không có ngươi, có thể thì sẽ không có chuyện về sau. Lô Vũ bi thảm nhìn Bạch Thần, hắn không có đi biện giải. Tuy nói Bạch Thần có chút gượng ép, nhưng là lại không phải không thừa nhận, Bạch Thần có mấy phần đạo lý. Nếu như mình buổi tối ngày hôm ấy không có tùy tiện đi tìm hắn, không có tùy tiện nói ra cái kia phiên uy hiếp, như vậy Bạch Thần thì sẽ không chạy đi chín mánh liệt quân đoàn doanh trước kêu gào, sau đó càng sẽ không làm tức giận Phượng La. Cho tới cuối cùng Phượng La sai lầm tính toán, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Bởi vì Bạch Thần từ đầu tới cuối, cũng không tính nhúng tay cuộc chiến tranh này. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3852, Nguy cảnh. A Bố bán cho Bạch Thần trong tay người, có chút là tiểu hải tử, những đứa bé này tử đều là có tính dẻo, hơn nữa đều tiếp thu quá tương đối hài lòng giáo dục. Trên thực tế, A Bố đám này hàng hóa phẩm chất đều phi thường cao, dù cho là một cái hầu gái đều đọc sách biết chữ. A Cắt làm Bạch Thần quản gia, am hiểu nhất chính là giao tiếp cùng quản lý. Hai ngày thời gian, liền đem phủ đệ sự vụ sắp xếp thỏa thỏa đáng làm. Bạch Thần đối với A Cắt năng lực làm việc vẫn tương đối tán thành, có điều Bạch Thần trước sau nhìn có chút không hiểu A Cắt. Hắn tựa hồ còn ẩn giấu đi một số bí mật, chỉ có điều tạm thời Bạch Thần cũng không đủ phát hiện hắn cái gì không thích hợp. Ở hắn không làm ra cái gì phản bội chuyện của chính mình trước, Bạch Thần không dự định cùng hắn làm rõ. Nếu như hắn là A Bố sắp xếp ở bên cạnh mình cơ sở ngầm, Bạch Thần sẽ không chút do dự đem hắn xóa đi. Có điều nếu như chỉ là chính hắn một ít bí mật, như vậy Bạch Thần cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần không phải phản bội, hành vi của hắn, Bạch Thần cũng có thể tiếp thu. Trên thực tế, A Cắt đồng dạng là trong lòng tiêu khổ, hắn cùng A Bố đúng là rõ ràng, A Bố là cái thuần túy thương nhân, chỉ có điều bán thương phẩm đặc thù thôi, mà A Bố tín dự chính là ở hắn bán hàng hóa hàng đẹp giá rẻ, hắn sẽ không cùng bán đi hàng hóa liên lụy không rõ, cái này cũng là không ngừng có khách hàng quen duyên cớ. Nhưng là điều này cũng không có nghĩa là hắn bán hàng hóa liền hoàn toàn hàng đẹp giá rẻ. Dù sao chỉ cần là cá nhân, như vậy thì có tư tâm, có quá khứ của chính mình, A Cắt cũng như thế. Nguyên bản hắn cho rằng, chủ nhân của chính mình chỉ có điều là người bình thường, như vậy hắn có thể càng tự do một ít. Nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện, chủ nhân của chính mình là cái khủng bố sát thần. Mười mấy vạn người, mạnh mẽ bị một mình hắn tàn sát hầu như không còn. Một khi bí mật của chính mình bị vị này chủ nhân mới phát hiện, như vậy di họa rất lớn. Điều này cũng làm cho A Cắt không dám ở Bạch Thần ngay dưới mắt làm những kia mờ ám, chí ít tạm thời tới nói, hắn thu rồi tâm tư, toàn tâm toàn ý cho Bạch Thần làm việc. Chỉ cần vừa nghĩ tới, Bạch Thần tàn sát mười mấy vạn người cái kia hình ảnh, loại cảm giác đó liền để A Cắt đêm không thể chợp mắt. Bạch Thần trở lại trong phủ thời điểm, người trong phủ cũng đã rời giường, từng người bận việc dâng lên. Chủ nhân! Chủ nhân! Ven đường hạ nhân, toàn bộ đều chủ động hướng về Bạch Thần hành lễ. Những này việc nặng cũng đừng để những này thằng nhóc khô, bọn họ còn ở trường thân thể, để bọn họ đi chơi. Vâng, chủ nhân. Tuy rằng những này hạ nhân theo tiếng hạ xuống, nhưng là mấy đứa trẻ cũng không dừng lại hạ xuống, bọn họ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là theo bọn họ bị thu dưỡng sau, tiếp nhận giáo dục chính là vì chủ nhân công tác, một cái không cách nào là chủ nhân công tác cùng người phục vụ, sẽ bị vứt bỏ. Những hài tử này bên trong, rất nhiều đều là độc thân lang thang quá, biết không chỗ nương tựa cực khổ, một khi bọn họ bị vứt bỏ, rất có thể sẽ trở lại quá khứ tháng ngày. Vì lẽ đó bọn họ không dám thật sự tin tưởng Bạch Thần, vẫn còn đang làm sự tình. Một nam một nữ hai đứa bé, chính cùng nhau lôi kéo miệng giếng dây thừng, đem thùng nước kéo lên. Nhưng là nam hải tay vừa vỡ, đau đớn ra tay đầu bưng lỏng, nữ hải lại không buông tay, toàn bộ liền trực tiếp bị thùng nước trọng lực hướng về trong giếng rồi. Bạch Thần tay mắt lanh lẹ, một cái nhắc đến trụ nữ hải, lúc này mới không đủ làm cho nàng rơi vào trong nước. Không có sao chứ? Không đủ. Không có chuyện gì. Nữ hải cũng là chấn kinh không nhẹ, đầy mặt kinh sợ. Chu vi hạ nhân liền vội vàng tiến lên đến, hướng về Bạch Thần xin lỗi. Nếu như bọn họ thật sự nhất định phải làm việc, vậy thì cho bọn họ tìm một ít khinh một điểm hoạt, không muốn làm loại này công tác nguy hiểm. Vâng, chủ nhân. Lúc này, A Cắt vội vã mà đến, tùy ý quét mắt ở đây mấy đứa trẻ, sau đó liền đến Bạch Thần trước mặt thỉnh an. Chủ nhân. Ừm. Chủ nhân, hôm qua trong thành đến rồi một đội người, xem ra hẳn là quý tộc, cái kia đội người bên trong có người chạy đến Hưng An tướng quân phủ đệ ở ngoài. Hẳn là đang giám sát phủ tướng quân. Hừng, ngươi suy đoán sẽ là người nào? Chuyện của tôi. Đốt nét ta cắt liếc nhìn chu vi mấy cái hạ nhân, các ngươi đi làm những chuyện khác đi. Đợi đến hạ nhân đều sau khi rời đi, A Cắt lúc này mới lên tiếng, theo cái kia đội người cờ xí đến xem, hẳn là La Nghiệp quốc Hưng Thịnh gia tộc, cũng chính là Hưng An tướng quân bổn gia. Ân, nếu là Hưng An bổn gia, tại sao không trực tiếp đi phủ tướng quân? E sợ những người này lai giả bất thiện. Bọn họ không phải bổn gia à? Chủ nhân, mặc dù là bổn gia, nhưng là cũng phân là gia, Hưng An tướng quân cũng không phải là dòng chính, mà là thứ hệ chi nhánh, mà loại gia tộc này phân tranh, thường thường chỉ tồn tại lợi ích, mà không có tình thân. Ngươi là nói, bọn họ sẽ đối với phủ tướng quân phụ nữ trẻ em ra tay? Bạch Thần hỏi. Bọn họ chưa chắc sẽ trực tiếp động thủ, càng khả năng là dùng Hưng An tướng quân chiến bại đến uy hiếp hắn người nhà. Bây giờ Hưng An tướng quân chết trận, mà hoàng thất thế tất yếu trị tội Hưng An tướng quân người nhà. Vì lẽ đó những kia Hưng Thịnh gia tộc người rất khả năng lấy này đến uy hiếp Hưng An tướng quân người nhà. Mục đích của bọn họ là cái gì? Hưng An tướng quân cá nhân của cải, kế thừa gia tộc truyền thừa, đều có khả năng là những người kia mục tiêu. Hưng An không phải con thứ chi nhánh ả, gia tộc của hắn truyền thừa năng lực tốt bao nhiêu? Chủ nhân, những đại gia tộc này yêu thích đem truyền thừa chia làm mấy cái bộ phận, con vợ cả chủ hệ nắm giữ hoàn toàn truyền thừa, con thứ chi nhánh nhưng là phân biệt nắm giữ một phần truyền thừa, cứ như vậy. Mặc dù một cái nào đó hệ gặp phải nguy cơ, cũng năng lực có biện pháp bảo lưu gia tộc truyền thừa hoàn chỉnh tính, nếu như người đến là con vợ cả chủ hệ, như vậy chỉ khả năng là chạy Hưng An tướng quân lưu lại tài sản, nhưng là nếu như đối phương cùng Hưng An tướng quân như thế, đều là con thứ chi nhánh, như vậy bọn họ hơn nửa chính là hướng về phía truyền thừa đến. Bọn họ có thể đối với phủ tướng quân động võ à? Có khả năng này, Hưng An tướng quân thê tử cũng là cái nữ vũ phu, tính cách so với Hưng An tướng quân càng hung hăng. Nguyên bản Hưng An tướng quân thủ thành cầu thời điểm chết, tướng quân phu nhân liền dự định cùng muốn chết, nhưng là bị Hưng An tướng quân khuyên nhủ, làm cho nàng bảo vệ người nhà, lúc này mới không đủ kích động, nhưng là bây giờ Hưng An tướng quân người không ở, nhưng không ai có thể khuyên được vị tướng quân kia phu nhân, vì lẽ đó rất có thể sẽ bị những kia người ngoại lai. Mấy câu nói liền làm tức giận, do đó xung đột trực tiếp, cứ như vậy, những kia người ngoại lai liền năng lực chiếm lý, ra tay thời điểm cũng sẽ càng lẽ thẳng khí hùng. Thực sự là làm biểu. Tử lại không nỡ ném đền thờ. Bạch Thần bĩu môi, nhiều hơn phái một ít nhân thủ, nếu là gặp nguy hiểm, liền ngay lập tức bảo vệ phủ tướng quân. Chủ nhân, cần làm tới trình độ nào? Ta đã đáp ứng Hưng An, bảo vệ hắn người nhà không chịu đến bất kỳ thương tổn, nếu đồng ý, như vậy ta liền không cho phép bất luận người nào thương tổn hắn người nhà, bất luận người nào đều không thể, nếu như người của ngươi an bài không cách nào bảo vệ phủ tướng quân người, như vậy liền ngay lập tức nói cho ta. Vâng, chủ nhân. Đối. Lần sau trở về, đi đầu đường mua một ít tiểu hài tử đồ ăn vặt, trong nhà nhiều như vậy tiểu hài tử, đừng làm cho bọn họ đói bụng. Chủ nhân, bây giờ trong thành 8 phần 10 cửa hàng đều đóng kín cửa, muốn mua được đầy đủ vật tư sợ là không dễ dàng a. Tận lực đi, ta khá là yêu thích tiểu hài tử, tuy rằng đều là mua được, có điều ta không hy vọng bọn họ bị khổ. Các ngươi đừng cản ta, để ta đi giết những kia rác rưởi. Y Dì La đã năm gần 40, đã là 4 đứa bé mẫu thân. Nhưng là nàng cái kia táo bạo tính khí vẫn không có thay đổi, bất cứ chuyện gì ngay lập tức nghĩ đến chính là vũ lực giải quyết. Trước đây chồng của nàng ở thời điểm cũng còn tốt, chí ít chồng của nàng có thể động viên nàng, nhưng là bây giờ chồng của nàng chết trận xa trường, liền mất đi có thể ràng buộc nàng người. con gái lớn nhưng là gắt chân, ngồi xếp bằng ở bên cạnh trên ghế, ăn bánh ngọt. Con trai thứ hai, ba nữ cùng bốn tử, đều là vừa khóc lại gọi, ô mì là, không cho nàng kích động. Hạ nhân cũng là lại kéo lại xả, lại là cầu mãi lại là giảng đạo lý, thật vất vả đem y la động viên hạ xuống. Đại tỷ, ngươi làm sao không giúp đỡ khuyên một hồi mâu thân con trai thứ hai Hưng Mậu oán giận nhìn đại tỷ Hưng Linh. Bốn người bọn họ hài tử, chỉ có hắn cùng đại tỷ Hưng Linh thành niên, cùng mẫu thân nói trên đối thoại, tam muội Hưng Kỳ cùng tứ đệ Hưng Lam đều là thí đại đứa nhỏ, vừa thấy mẫu thân muốn cùng người kích động, liền khóc sướt mướt, gấp cái gì đều không giúp được. Chỉ là, Hưng Mậu hiển nhiên là đánh giá cao chính mình vị đại tỷ này tình thương nghiệp, Hưng Linh làm đại tỷ, hoàn toàn kế thừa mẫu thân kích động táo bạo tính cách, làm việc hào không để ý tới hậu quả. Nếu ta nói, mẫu thân quyết định không có sai, nên đem những tên khốn kiếp kia đều giết chết, có điều việc này không cần mẫu thân ra tay, buổi tối ta bôi đen đi đến bọn họ đặt chân khách sạn, một cây đuốc đem bọn họ toàn tiêu chết. Hưng Linh đằng đằng sát khí nói rằng, lấy bạo chế bạo, là ngu xuẩn nhất, nhưng là lại là đơn giản nhất biện pháp. Mà Hưng Linh để lại truyền mẫu thân cũng không chỉ là tính cách, còn có thiên phú của nàng, qua tuổi 20, liền có bách chiến lực sĩ thực lực. So với Hưng Linh tiểu một tuổi bán đệ đệ Hưng Mậu, nhưng chỉ là cái phổ thông lực sĩ, hơn nữa nhìn dâng lên đã không có tiến bộ độ khả thi. Ở xem hai cái đệ đệ muội muội, tựa hồ thiên phú của bọn họ cũng là nữ cường nam lược. Tựa hồ cả nhà bọn họ mọi người là như vậy, nữ tính hung hăng cực kỳ, nam tính nhưng là đối lập thận trọng. Không hổ là con gái của ta, ý nghĩ quả nhiên cùng ta cũng như thế, chúng ta đêm nay liền động thủ đem y la tán thưởng vô vô con gái lớn vai. Hưng Mậu vô vô đầu, mẫu thân, đại tỷ, này không phải là vũ lực có thể giải quyết vấn đề, dù cho là vũ lực có thể giải quyết, cũng là bọn họ chiếm ưu. Bọn họ nhưng là có cái vạn cân lực sĩ. Vạn cân lực sĩ thì thế nào, chỉ muốn nắm lấy cơ hội, coi như là vạn cân lực sĩ, như thế có thể giết chết. Nhưng là bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội này, có thể bọn họ hiện tại chính ước gì chúng ta động thủ trước, hiện nay còn có tộc quy ràng buộc bọn họ, để bọn họ không dám vọng đến. Nhưng là một khi chúng ta trước tiên xuống tay với bọn họ, như vậy bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận đối với chúng ta ra tay, ngươi cùng đại tỷ kích động cũng là thôi. Nhưng là tiểu đệ tiểu muội bọn họ vẫn như thế tiểu, các ngươi thật nhẫn tâm đem bọn họ đặt nguy hiểm bên dưới à? Điều này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia chính ngươi nghĩ một biện pháp y la khí đặt mông ngồi vào trên ghế, nhét lên chân, cùng mình con gái lớn một cái đức hạnh. Ta đến lúc đó có cái biện pháp, có điều nhưng là có rất lớn nguy hiểm. Sợ cái gì nguy hiểm, nhà chúng ta bây giờ đã đặt trên vách đá treo leo, còn sợ gì nguy hiểm, có lời gì thì nói nhanh lên, đừng phiền phiền nhiễu nhiễu. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3853, tự cứu. Ngươi nói một chút, biện pháp gì y la thúc giục, nàng tuy rằng kích động, nhưng là cũng không phải là ngu muội. Nếu như thật sự có thể có một cái thích đáng biện pháp, nàng đương nhiên tình nguyện tiếp thu. Cũng là bởi vì bây giờ Hưng gia không có người tâm phúc, nếu như ở biểu hiện ngược đoạn, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đưa tới càng nhiều ác ý, cho nên nàng không thể không lựa chọn dùng cứng rắn phương thức đi đối mặt. Tử nữ đều cho rằng nàng kích động, trên thực tế nàng so với bất luận người nào xem đều muốn rõ ràng. Nàng biết bây giờ trong nhà cần muốn cái gì, không phải cùng kẻ địch lá mặt lá trái, mà là nhất quán cứng rắn, thậm chí so với quá khứ càng cường ngạnh, chỉ có như vậy, mới có thể chấn nhiếp trụ những kia ánh mắt không có ý tốt. Hưng Mậu liếc nhìn mọi người, hít sâu một hơi nói, các ngươi đều phải biết, Tây Bắc thành thành phá đi sau cái kia sắt thần đi. Trong lòng mọi người dùng mình, bọn họ đương nhiên biết, không ai không biết. Có điều bên ngoài nghe đồn rất nhiều, không bao nhiêu chân thực tính, ai cũng không phân biệt được thật giả. Ta mấy ngày đều ở để quản gia điều tra chuyện này, theo phần lớn còn không đủ tiêu hủy thi thể đến xem, đó là một người gây nên. Cái này không thể nào, dù cho là trong truyền thuyết một đấu một vạn cũng không làm được mức độ này, mười mấy vạn người, nếu là như thế, như vậy chẳng phải là một người liền có thể khoảng chừng chỉnh quốc gia y la ngay lập tức nhắc đến ra bản thân nghi vấn. Không, là có thể. Hưng Mậu nói rằng, tất cả mọi người đều biết, một đấu một vạn đáng sợ không chỉ là thể hiện ở lấy một địch vạn về mặt chiến lược, đồng thời còn có chấn áp tất cả khí thế, hơn nữa mỗi cái một đấu một vạn khí thế cũng khác nhau, lại liên tưởng đến mười mấy vạn đại quân, lại một cái đều không đủ chạy thoát, này rõ ràng rất không hợp lý, thử nghĩ một hồi, nếu như đổi làm là chúng ta, bị giết nhiều người như vậy, lẽ nào thì sẽ không đào tẩu sao, vì lẽ đó ta cho rằng, cái kia một đấu một vạn khí thế, rất khả năng chấn áp tất cả mọi người, có thể sức chiến đấu của hắn là chưa từng có ai mạnh mẽ, nếu không, là không cách nào chấn áp tất cả mọi người. Trước tiên không nói chuyện cái kia mười mấy vạn người có phải là một người gây nên, ngươi nói một chút biện pháp của ngươi cùng người kia có quan hệ gì. Vậy thì là để nhà chúng ta cùng người kia dính líu quan hệ. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hưng Mậu cái biện pháp này, không thể bảo là không mạo hiểm. Cũng như vậy một cái nhân vật khủng bố dính liễu quan hệ, này bản thân liền là một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Một khi bị người kia biết được, nhà mình lại lợi dụng đối phương, như vậy người kia sẽ ý tưởng gì? E sợ ngay lập tức chính là đem Hưng gia trực tiếp nổ tận gốc đi. Này có thể hay không quá mạo hiểm, Y La lại không có ngay lập tức đồng ý, mà là nghi vấn nhìn Hưng Mậu. Nàng rất rõ ràng, nếu như hiện tại chỉ là đối mặt thân hệ áp bức, như vậy chí ít còn có cơ hội phản kháng, còn không đến mức diệt môn. Nhưng là, một khi bị một cái một đấu một vạn nhìn chằm chằm, như vậy đừng nói là bọn họ cái này Hưng tộc chi thứ, dù cho là Hưng tộc dòng chính cũng không dám đưa tay tới cứu, thậm chí một quốc gia chi chủ cũng chưa chắc dám mạo hiểm. Chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác, hơn nữa ta cho rằng, người kia khả năng không ở Tây Bắc Thành, có thể hắn chỉ là đi ngang qua Tây Bắc Thành, thử nghĩ một hồi, nếu như Tây Bắc Thành có như vậy một cái nhân vật khủng bố, như vậy không thể không hề có một chút tin tức nào, càng chưa từng nghe nói một người như vậy, cho nên đối phương vốn là không phải Tây Bắc Thành cư dân, vì lẽ đó nếu như chúng ta làm hơi hơi bí ẩn một điểm, như vậy cơ hội thành công rất lớn. Cụ thể làm thế nào? Chuyện này, chúng ta muốn làm cẩn thận một điểm, không thể để cho những kia rác rưởi nhìn ra kẽ hở, đầu tiên muốn trước tiên tìm một tên lừa gạt đến. Mọi người thương nghị một phen sau, đều cho rằng Hưng Mậu cái kế hoạch này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể thực thi. Chủ nhân, ngoại giới có cái rất kỳ quái nghe đồn. A Cắt trở lại trong phủ, tìm tới Bạch Thần. Tin đồn gì? Không biết ai thả ra tin tức, nói ngài muốn tiêu diệt Hưng gia. Cái gì, vì sao lại có như thế một tin đồn? Tiểu nhân cũng không hiểu, nói là ngài cùng Hưng gia có đại thù. Lần này chuyên môn tìm đến Hưng gia trả thù, mà Tây Bắc Thành thành phá cũng là ngài một tay chủ đạo. Nguyên bản ngài cùng 9 mãnh liệt quân đoàn có hợp tác, nhưng là sau đó 9 mãnh liệt quân đoàn cùng ngài phát sinh xung đột, mà ngài tính tự mình diệt Hưng gia, vì lẽ đó vì ngăn cản 9 mãnh liệt quân đoàn cử động, lúc này mới diệt 9 mãnh liệt quân đoàn. Ngậy! Ha ha! Nay ngươi một nhà đúng là thú vị, ta còn không đủ ra tay, bọn họ đúng là chủ động dựa vào tới. Chủ nhân, ngài là nói, tin tức này là Hưng An tướng quân người nhà, chủ động thả ra. Hẳn là bọn họ cố ý nói như vậy. Mục đích chính là vì hù dọa trụ những kia mơ ước Hưng gia người, đồng thời bọn họ cũng ở đánh cược ta đã không ở Tây Bắc Thành. Hưng người nhà đây cũng quá mạo phạm ngài. Quên đi, do cho bọn họ đi, cô nhi quả phụ, nếu là không đủ một điểm năng lực tự vệ, chỉ có thể bị một đám chó hoang gặm đến hài cốt không còn. Nếu như bọn họ có thể bằng này dọa dẫm những kia chó hoang, cũng không phải cần ta đang ra tay, ngươi tiếp tục quan tâm chuyện này là được rồi, điểm ấy hư danh ta cũng không thèm để ý. Vâng, chủ nhân. Ngày thứ hai, A Cắt trở về, lần thứ hai đi tới Bạch Thần trước mặt. Chủ nhân, Hưng gia người một cây đuốc đem mình phủ để đốt. Ồ, ngươi xác định là chính bọn hắn thiêu. Vâng, ta đã phát hiện phóng hỏa thiêu nhà người, chính là bọn họ người trong nhà. Như vậy lần này bọn họ lại thả ra tin tức gì hả? Ngoại giới nghe đồn nói, ngài cùng Hưng gia có không đội trời chung đại thù, không muốn trực tiếp giết cả nhà bọn họ, mà là chậm rãi dằn vặt đến chết bọn họ. Làm việc quyết đoán kiên quyết, hữu dung hữu mưu. Cũng không phải quý là Hưng An người nhà, không cho hắn mất mặt. Bạch Thần tán thưởng nói rằng, bất quá bọn hắn người một nhà hiện tại ở nơi nào đặt chân. Bọn họ phân phát gian ô, sau đó người một nhà trốn ở một cái trong ngôi miếu đổ nát. Bọn họ làm sao không đủ điểm dừng chân, mặc dù trong nhà bị đốt, chí ít cũng có chút gia tài đi, dầu gì cũng năng lực tìm một cái khách sạn đặt chân đi. Gia tài đúng là có, nhưng là hiện tại nhưng không người nào dám thu nhận giúp đỡ bọn họ, liền ngay cả khách sạn cũng không dám thu nhận giúp đỡ cả nhà bọn họ người. Chỉ lo gặp phải ngài trả thù. A Cắt nói rằng, ngươi đoán bọn họ bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Nên từng cái bị ngài giết chết. A Cắt hồi đáp, ha ha, thông qua bị một cái có lẽ có người từng cái giết chết, cuối cùng mai danh nhận tích, đúng là phương pháp thật tốt. Hưng gia những kia thân tộc có hành động gì hả? Thật là của bọn họ bị sợ rồi, vẫn cũng không có nhúc nhích làm. Không ngoài dự đoán, ngày thứ hai thời điểm, truyền đến Hưng gia tối con gái nhỏ lâm nạn tin tức. Toàn bộ Tây Bắc Thành hoàn toàn yên tĩnh, không ít người cũng nghe được trong miếu đổ nát tiếng khóc. Cũng không khỏi dồn dập suy đoán lên, Hưng người nhà đến cùng làm sao đắc tội rồi cái kia nhân vật khủng bố, lại muốn đối bản liền cửa nát nhà tan Hưng gia hạ độc thủ như vậy, trong lúc nhất thời lời đồn đãi chuyện nhảm không dứt bên tai, trở thành bách tính trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Ngày thứ hai là con gái lớn lâm nạn, ngày thứ ba là con lớn nhất tin qua đời, ngày thứ tư là tiểu nhi tử. Ngày thứ năm thời điểm, Hưng gia phu nhân Ý La ở trong miếu đổ nát thắt cổ tự sát. Mà hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm, hết thảy tin tức, cũng như cùng cấm kỵ một giống như biến mất rồi. Tựa hồ không có ai ở đồng ý nhắc lên cái đề tài này, cũng không người nào dám ở nhắc lên cái đề tài này. Giờ khắc này Hưng gia người một nhà chính đi ở trong rừng, tuy nhưng đã không còn ra, nhưng là người một nhà đúng là khá là ung dung. Hưng Mậu, thật không nghĩ tới, ngươi cái kế hoạch này coi là thật thành công, không hổ là con trai của ta Y La tâm tình khá là ung dung, dù sao lần này người nhà hữu kinh vô hiểm vượt qua nguy hiểm, làm cho nàng nguyên bản ngột ngạt tâm tình cũng có thể giải thoát. Bọn họ hiện ở trên tay còn có một chút tiền tài, hiện tại chỉ cần tìm cái chỗ thật xa đặt chân, sau đó mai danh nhận tích vượt qua liền có thể, không cần lại như quá khứ như vậy, ở gia tộc lớn dưới bóng tối kéo dài hơi tàn. Nhưng là ngay vào lúc này, khách không mời mà đến nhưng chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Hưng Lê, Y La sắc mặt đột biến, mà người một nhà cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Hưng Lê, Hưng An Đường Đệ, cũng là một cái khác con thứ trực hệ gia chủ, đồng thời cũng là lần này bức bách bọn họ vũ khí hành hiểm chiêu kẻ cầm đầu. Hưng Lê mỉm cười nhìn Y La người một nhà, Đường Tẩu, không nghĩ tới đi. Phụ thân, bọn họ này điểm cho vặt, thật sự cho rằng có thể giấu được ngươi, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Con trai của Hưng Lê chảo phúng liếc nhìn Y La người một nhà, trong mắt tất cả đều là miệt thị. Lời tuy như vậy, nhưng là nhưng cũng thật bái bọn họ ban tặng, bây giờ chúng ta cũng không phải dùng ở che đậy đậy rồi, ai cũng biết, cả nhà bọn họ người cũng đã chết ở cái kia vô danh cường giả trong tay. Tờ hờ A.O.M. làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là chúng ta ra tay. Hưng Lê, chúng ta cũng coi như là thân tộc, ngươi thật dự định đuổi tận giết tuyệt tà Y La ngự khí có chút nhuyễn. Không giống với trước, bọn họ chí ít còn có vu hồi chỗ trống, nhưng là hiện tại, Hưng Lê nhưng dự định đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa hiện tại nhi nữ toàn bộ đều ở nơi này, liền một cái bảo đảm bảo vệ bọn họ hạ nhân đều không có, vì lẽ đó mặc dù là nàng, cũng không thể không thả mềm giọng khí. Đường Tẩu, ta cũng không phải là không có cho các ngươi cơ hội, nguyên bản các ngươi chỉ cần giao ra gia tộc truyền thừa, ta cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt, nhưng là chính ngươi không biết phân biệt, nhất định phải ở trước mặt ta chơi loại này thấp hèn chiêu số, để ta không thể không ra hạ sách này, ta vẫn là câu nói kia, đem gia tộc truyền thừa lấy ra. Ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hưng Mậu, đem đồ vật cho hắn Y La cắn răng nói rằng. Nương, coi như là cho hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho hắn Y La sắc mặt tái xanh, lặp lại lần nữa nói. Nương. Nhìn thấy Y La ánh mắt kiên quyết, Hưng Mậu chỉ có thể lấy ra một khối bàn tay đại phiến đá, ném cho Hưng Lê. Hưng Lê phụ tử nhìn thấy phiến đá tới tay, tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Gia tộc truyền thừa cho các ngươi. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Y La cảnh giác nhìn Hưng Lê phụ tử. Ha ha, có thể đi, có điều ta một cái thủ hạ, nhưng muốn cùng các ngươi một nhà luận bàn một hồi, chỉ muốn các ngươi có thể thắng hắn, các ngươi có thể tùy ý. Hưng Lê đương nhiên không có ý định buông tha này người một nhà, nếu như cả nhà bọn họ người còn sống, một khi tin tức truyền đi, khó tránh khỏi đối với hắn danh dự tạo thành bất lương ảnh hưởng, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để bọn họ còn sống rời đi. Ngươi nói chuyện không đáng tin. Ha ha. Thái Mâu, đi ra đi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3854, kiếp sau. Thái Qua là nhà hắn bên trong bồi dưỡng được đến vạn cân lực sĩ, là tuyệt đối chung với thủ hạ của hắn, đồng thời cũng là mạnh nhất. Có một cái vạn cân lực sĩ, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức, rất nhiều rất nhiều. Chỉ là, Hưng Lê kêu nửa ngày, Chu Vi cũng không có động tĩnh. Đáng chết, Thái Qua, lan ra đây cho ta. Hưng Lê có chút tức giận kêu lên. Nhưng là, Chu Vi vẫn là không có động tĩnh. Thái Qua, không nên náo, mau ra đây. Hoàn toàn yên tĩnh. Thái Qua, người đi ra a. Y Lìa La người một nhà theo ban đầu kinh nộ, sau đó đến chần chờ, lại đến thời khắc này mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ không biết tại sao cái kia Thái Qua chưa từng xuất hiện, nhưng là nếu như Thái Qua không đủ xuất hiện, như vậy tình thế bây giờ sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển lại đây. Hưng Lê cùng con trai của hắn Hưng Kỳ hai người đều là bách chiến lực sĩ, có điều thực lực của hai người bọn họ tất cả đều yếu hơn Y La cùng Hưng Linh, còn những người khác, cũng chưa tới bách chiến lực sĩ. Y La cười gần nhìn Hưng Lê, Hưng Kỳ, còn có thủ hạ của bọn họ. Hưng Linh, ngươi bảo vệ đệ đệ muội muội, bọn họ đều giao cho ta. Thái Qua, mau ra đây a. Hưng Lê cũng lên, không ngừng kêu to, nhưng là Chu Vi vẫn không có Thái Qua động tĩnh. Y La là cái bạo lực nữ nhân, phi thường bạo lực nữ nhân. Làm Hưng Lê dự định đối với cả nhà bọn họ người đuổi tận giết tuyệt thời điểm. Bọn họ cũng đã là không chết không thôi đại thủ. Có điều, bây giờ không phải Hưng Lê muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, mà là nàng muốn đuổi tận giết tuyệt. Hưng Lê cùng Hưng Kỳ sắc mặt kỳ biến, Hưng Lê thất kinh nhìn Y La, Đường Tẩu. Hiểu lầm. Này đều là hiểu lầm. Không đủ có hiểu nhầm, không tồn tại hiểu lầm. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy ta tự nhiên cũng giống như vậy. Ngày hôm nay phụ tử các ngươi, ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Y La, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nhà ta không phải là các ngươi bây giờ có thể trêu chọc được, nếu để cho phụ thân ta biết các ngươi hành động, như vậy các ngươi phải chết chắc. Bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không biết Y La có thể không có ý định thả hổ về rừng. Hưng Lê biến sắc mặt, Đường Tẩu, là tiểu đệ sai, ngươi tha tiểu đệ đi. Tha ngươi cũng không phải không được, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Hưng Lê không chút nghĩ ngợi, song hệ uốn cong, quỳ gối Y La chờ người trước mặt. Nhưng là chỉ trong nháy mắt này, Y La đột nhiên một cái nhắc đến chân hoành tạo thiên quân, trực tiếp quét ở Hưng Lê trên đầu. Đùng. Hưng Lê đầu trong nháy mắt bể mất, Hưng Kỳ thấy cha mình chết thảm, vừa kinh vừa sợ bên dưới, xoay người bỏ chạy, nhanh ngăn cản nàng. Hưng Kỳ căn bản cũng không có báo thù dự định, chí ít tạm thời không đủ tính toán này. Y La nhìn như lỗ mãng, nhưng là thô bên trong có thế, tuy nói ở về mặt chiến lược bọn họ chiếm cư ưu thế, nhưng là đối phương nhiều người, hơn nữa cái kia không biết nguyên nhân gì không có hiện thân thái qua, vì lẽ đó Y La không thể không cẩn thận. Lúc này mới dụ dỗ Hưng Lê quỳ xuống, sau đó đánh lén đắc thủ. Có điều Hưng Lê cùng Hưng Kỳ phụ tử lưỡng mang đến thủ hạ thực lực đều không yếu, đều là tiếp cận bách chiến lược sĩ thực lực, nếu như chỉ là một hai, Y La cùng Hưng Linh hai người cũng không sợ, nhưng là có năm, sáu cái, ở thêm vào Hưng Linh muốn che chở đệ đệ muội muội, chỉ nàng một người, nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Mà ở Hưng Lê chết rồi, những này thủ hạ lại không có đào tẩu, mà là vâng theo Hưng Kỳ mệnh lệnh, tiến lên quấy nhiều Y La. Điều này làm cho bọn họ cũng không cách nào đi truy sát Hưng Kỳ. Hưng Linh, ngươi đuổi theo Hưng Kỳ, nơi này giao cho ta, Y La kêu lên. Hưng Linh lập tức truy hướng về Hưng Kỳ, tuy nói hai người bọn họ đều là bách chiến lực sĩ, nhưng là thực lực nhưng là cách biệt rất xa, chỉ cần có thể đuổi theo Hưng Kỳ, hắn liền chạy trời không khỏi nắng. Nhưng là, Hưng Kỳ không đủ thực lực, này chạy trốn năng lực nhưng không yếu, trong lúc nhất thời Hưng Linh lại không đuổi kịp Hưng Kỳ. Hai người chạy mấy khắc chung, ngươi truy ta trốn bên dưới. Lại tiêu hao, một phương không cắt đuôi được, một phe khác cũng trốn không thoát. Đột nhiên, phía trước không biết đi khi nào đến một người, nguyên bản truy cùng trốn hai người đều không để ý cái kia đột nhiên xuất hiện ở phía trước bóng người, nhưng là làm Hưng Kỳ đang muốn xẹt qua bên cạnh người kia thời điểm, người kia giơ tay lên, nắm lấy Hưng Kỳ cái cổ. Hưng Linh dừng bước lại, trên mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn người xa lạ này. Chỉ thấy Hưng Kỳ bị tóm cái cổ nhắc tới, nhấc lên, hai chân không ngừng loạn đập này. Giang giác. Cái cổ đứt đoạn mất, Hưng Kỳ thân thể liền như vải rách một giống như vứt bỏ ở ven đường. Hưng Linh sắc mặt phát lạnh, càng thêm cảnh giác nhìn người tới. Thực lực của người này tuyệt đối vượt xa chính mình, Hưng Kỳ tuy nói so với mình yếu, chính mình muốn bắt hạ hắn cũng không phải chuyện dễ, nhưng là người này chỉ là một cái tay, liền đem Hưng Kỳ bóc chết. Hưng Linh cũng không vì Hưng Kỳ chết rồi mà cao hứng, mà là càng căng thẳng hơn, người này tuy rằng không nói một lời, nhưng là nhưng cho Hưng Linh mang đến rất lớn cảm giác ngột ngạt. Nhưng là ngay vào lúc này, người xa lạ này lại xoay người rời đi. Hưng Linh đầy mặt ngạc nhiên, hắn là Hưng Kỳ kẻ thù. Nhưng là, Hưng Kỳ căn bản không quen biết người này, nếu không, vừa nãy cũng sẽ không phản ứng chút nào. Bất quá đối phương đối với mình không có ác ý, điều này làm cho Hưng Linh thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không xoắn suýt đối phương là ai, chỉ cần sẽ không nguy hiểm cho đến mình và người nhà an nguy liền có thể. Trở lại tại chỗ thời điểm, Ý La cũng đã giải quyết này hai cha con thủ hạ. Hưng Linh, ngươi giải quyết. Hưng Linh lắc lắc đầu, không có. Để hắn chạy trốn Y La sắc mặt có chút khó coi. Hưng Linh lại lắc đầu, không có. Ngươi này có ý gì, không đủ giải quyết, lại không đủ để hắn đào tẩu, cái kia hắn ở đâu? Chết rồi. Cái kia không phải là giải quyết à? Hưng Kỳ chết rồi, nhưng là cũng không phải ta giết. Có ý gì, chẳng lẽ còn có người khác giết không được? Là người khác giết? Ai vậy? Không quen biết, một cái người xa lạ. Không hiểu ra sao xuất hiện ở ven đường, Hưng Kỳ hướng về bên cạnh hắn chạy tới thời điểm, bị người kia một cái tay bắt lấy, sau đó vặn gãy cái cổ. Y Dì La sắc mặt không khỏi nghiêm nghị dâng lên, vậy hắn có thể có cùng người động thủ? Không có, hắn chỉ là liếc nhìn ta, sau đó liền xoay người rời đi. Lẽ nào là Hưng Kỳ kẻ thù? Hưng Kỳ không quen biết hắn. Vậy thì càng kỳ quái, không thủ không đoán, làm sao sẽ tùy tiện hạ sát thủ, nếu là cùng hung cực các đồ, làm sao sẽ chỉ giết Hưng Kỳ? Mà không có thương ngươi. Nương, ngươi xem bên kia. Lúc này, con gái nhỏ đột nhiên chỉ vào cánh rừng biên giới nói. Ô Y La cùng Hưng Linh tiến lên kiểm tra, đã thấy bên trong nằm một người, người này không đúng là bọn họ gặp một lần thái qua này. Chết rồi. Y La kiểm tra một hồi thái qua thi thể, cái cổ bị vặn gãy. Lúc này tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Cũng là bị vặn gãy cái cổ. Thủ pháp này bất chính như Hưng Linh gặp phải người kia này. Nương, ngài biết là ai hả? Y Dì La suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta không nghĩ tới sẽ là người nào. Có thể hay không là mô mô mô ra ra bên kia? Y Dì La vẫn là lắc đầu, này thái qua là vạn cân lực sĩ, người mộ ra ra bên trong tuy rằng có mạnh hơn hắn, nhưng là tuyệt đối không ai có thể làm được, vô thanh vô tức đem hắn vặn gãy cái cổ. Nương! Có thể vặn gãy vạn cân lực sĩ cái cổ, sẽ không là cái kia sát thần đi. Lúc này Hưng Mậu mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo vài phần khủng hoảng. Lúc này Hưng Linh cùng Y La kinh hại đến biến sắc, hiển nhiên đều bị sợ rồi. Bọn họ nhưng là lợi dụng người kia danh dự, đến rồi một hồi thâu thiên hóa nhật, nếu như giết thái qua cùng Hưng Kỳ người, chính là lời của người kia, vậy hắn hẳn phải biết bọn họ hành động đi. Nếu như hắn biết thân phận của bọn họ, như vậy không chỉ không nên giết thái qua cùng Hưng Kỳ, trái lại hẳn là giết cả nhà bọn họ mới đúng không? Tất cả mọi người cho rằng một trận quỷ dị, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu đệ tiểu muội đều còn không đủ nhận ra được tình huống, nhưng là Hưng Mậu, Hưng Linh cùng Y La cũng đã cảm giác được sởn cả tóc gáy. Lại như là bị nguy hiểm gì người nhìn chằm chằm như thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Trở về thành, Y La nghiêm túc nói. Về Tây Bắc thành, Hưng Linh cùng Hưng Mậu giật nảy mình. Đúng, trở lại. Tại sao nếu như người kia muốn gây bất lợi cho chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như hắn muốn đối với chúng ta người một nhà bất lợi, chúng ta lẩn đi rồi chứ chúng ta tính gộp lại, còn chưa đủ đối phương một cái tay bóp chết, liền tình huống trước mắt đến xem. Đối phương không chỉ không đủ thương hại chúng ta, hơn nữa còn đã cứu chúng ta, bây giờ chúng ta người một nhà nếu như trốn đến một cái chỗ thật xa, còn không biết làm sao sinh tồn được, nhưng là nếu như là ở Tây Bắc Thành, chúng ta chí ít quen thuộc. Nhưng là, chúng ta không biết người kia đến cùng xuất phát từ mục đích gì. Tờ hờ á hóc mờ ai biết hắn có thể hay không đột nhiên đối với chúng ta hạ độc thủ. Ta đang nghĩ, hắn có thể hay không là cha ngươi lưu lại hậu chiêu. Y La đối với chồng mình phi thường hiểu rõ, dù cho hắn muốn liều mình lấy nghĩa, cũng sẽ không bỏ xuống bọn họ cô nhi quả phụ không chỗ nương tựa. Nhất định sẽ giúp bọn họ an bài xong đường lui, chí ít Y La là như thế suy đoán. Hắn thật sự cống hiến cho cha à? Nếu như hắn cống hiến cho cha, lấy thực lực của hắn, Tây Bắc Thành làm sao có khả năng bị công phá? Đầu tiên chúng ta còn không xác định, hắn có phải là cái kia tàn sát chín mánh liệt quân đoàn người, còn nữa, lấy thực lực của hắn, e là cho dù là cha ngươi cũng không cách nào thu phục đi. Ta suy đoán to lớn nhất độ khả thi chính là hắn cùng cha ngươi làm một chút giao dịch, cha ngươi hắn ở trước khi chết, ủy thác hắn bảo vệ chúng ta người một nhà. Nếu là như vậy, vậy chúng ta lúc trước những kia hành động, không phải có vẻ rất dư thừa à? Tất cả mọi người là một trận cười khổ, bọn họ tự cho là thông minh công việc nửa ngày, lại phát hiện, trong nhà cái kia trụ cột, mặc dù là bẻ đi, vẫn còn đang che chở người nhà. Cái kia liền trở về đi, người kia nên ngay ở Tây Bắc Thành, nên có thể tìm đến hắn. Cái kia liền trở về, nếu như người kia thật sự có ác ý, chúng ta trốn nơi nào đều vô dụng, nếu như có thể tìm đến hắn, vừa vặn hỏi rõ mục đích của hắn. Tuy rằng quyết định, trở lại Tây Bắc Thành, nhưng là mọi người vẫn là trong lòng run sợ. Mặc dù Y La không sợ chết, nhưng là chính mình bốn đứa bé đều còn nhỏ, trước tiên không nói tiểu nhi tiểu nữ, mặc dù là Hưng Mậu cùng Hưng Linh, cũng không tới 20 tuổi. Chỉ là, nếu như đi bên ngoài mai danh nhận tích sinh hoạt, nàng thực sự là không đủ nắm bảo đảm bảo vệ bọn họ, thậm chí cũng chưa chắc chắn đem bọn họ mang ra La Nghiệp Quốc. Bây giờ La Nghiệp Quốc binh hoang mã loạn, cả nhà bọn họ người nếu như tùy tiện đi lại, chỉ có thể chết ở trong chiến loạn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3855, tới chơi. Tuy nói Y La người một nhà đem mình nhà cũ đều đốt, nhưng là dù sao cũng là Tây Bắc Thành quyền quý, tự nhiên là có lưu lại đường lui, chỉ cần là ở Tây Bắc Thành bên trong phủ đệ, liền có ba chỗ. Trước vị trí gọi là ủy thân trong miếu đổ nát, có điều là vì chế tạo bị người đuổi giết giả tạo. Trở lại Tây Bắc Thành sau, Y La liền đem quá khứ những hạ nhân kia lại lần nữa chiêu trở về. Đương nhiên, những kia một lần nữa tìm trở về hạ nhân, phần lớn đều là thân tín, mặc dù lúc trước phân phát thời điểm, cũng làm cho bọn họ hỗ trợ lưu ý Tây Bắc Thành bên trong động tĩnh. Cho tới nói trong nhà bốn đứa bé trước sau gặp phải mưu sát, vậy cũng có điều là vì lừa người, bây giờ đã không đủ cái này cần phải, vì lẽ đó tự nhiên cũng không cần lại che giấu giấu. Chú mẫu, ngài trở về là tốt rồi, không biết sự kiện kia quản gia tên là Hưng Thái, theo Hưng gia dòng họ. Quản gia không người ở Y La trước mặt, hắn vì là Hưng gia phục vụ mấy chục năm, trước sau trải qua ba đời, đối với Hưng gia có không nhỏ cống hiến. Coi như là Y La, ở quản gia trước mặt, cũng phải tôn xưng một tiếng thái bá. Mà hắn cũng là duy nhất biết kế hoạch người, mặc dù là Y La lúc trước mang theo hải tử rời đi Tây Bắc Thành thời điểm, cũng là do thái bá phụ trách quản lý những người thân tín kia hạ nhân. Đã giải quyết. Không cần lo lắng, đối, ngươi hỏi thăm một chút, đoạn thời gian gần đây, Tây Bắc Thành có chuyện gì phát sinh? Chủ mẫu, ngài muốn hỏi thăm phương diện nào tin tức thái bá hỏi? Nói thí dụ như có cái gì người xa lạ, hoặc là có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh, ta hiện tại cũng không có manh mối, vì lẽ đó có tin tức gì cũng có thể, ngươi cũng giúp đỡ ta phân tích một chút. Y La nói rằng, muốn nói người xa lạ, tháng gần nhất bởi vì 9 mãnh liệt quân đoàn nguy cấp, cho nên tới hướng về Tây Bắc Thành người không nhiều, chỉ có một cái đội buôn đã tới Tây Bắc Thành, chính là cái kia có tiếng đại thương nhân A Bố, hắn còn đem nguyên bản Đại Mãng Vương quận Vương Phủ bán đi, cũng là cái người xa lạ. Ân, Đại Mãng Vương quận Vương Phủ bán đi, ngươi có biết người kia là lai lịch ra sao? Cái kia quận Vương Phủ hiện tại chủ nhân, ta ngược lại thật ra không đủ hỏi thăm được là lai lịch ra sao, có điều cùng hắn trong nhà quản gia đúng là có đụng với quá mấy lần. Ngươi đụng với quá nhà bọn họ quản gia? Y La nhữ nhữ mày, là ngươi đi tìm hắn vẫn là hắn tìm ngươi? Là gặp phải, nhà bọn họ quản gia thường thường tọa nhà cũ cái kia phố trong quán trà uống trà. Vân vân. Chủ mẫu, hắn hẳn là đang giám sát nhà chúng ta đi. Thái bá nguyên bản còn không đủ yên tâm trên, nhưng là bị Y La như thế vừa để tỉnh, đúng là để hắn sản sinh hoài nghi. Chi mấy lần trước đều gặp được cái kia gọi là A Cắt quản gia, nguyên bản đại gia đều là đồng hành, vì lẽ đó có tán gẫu qua mấy lần. Thái bá cũng không đủ làm sao hoài nghi A Cắt, hiện ở hồi tưởng lại, đúng là có mấy phần kỳ lạ. Chủ mẫu, ta hiện tại liền tìm người đi giám thị tòa phủ đệ kia. Không cần đi tới. Y La lắc lắc đầu. Nếu như tòa phủ đệ kia chủ nhân chính là cái kia một đấu một vạn, hiện tại ổn thỏa nhất phương pháp chính là làm cái gì cũng không biết. Càng không thể đi thăm dò hoặc là mạo phạm đối phương, nếu không, cả nhà bọn họ người thật sự muốn chết không toàn thây. Mẫu thân, mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động một điểm. Lúc này Hưng Mậu mở miệng nói, chủ động một điểm nếu như đối phương có ác ý, chúng ta không phải dê vào miệng cọp. Nếu như đối phương thật sự có ác ý, ngài cho rằng cho chúng ta năng lực chạy đi được à? Y La trầm mặc, Hưng Linh kêu gào nói, quá mức người một nhà chết đồng thời. Hưng Mậu bất mãn mắt tỉ tỉ của chính mình, ngươi muốn chết, tiểu đệ tiểu muội dù sao cũng không muốn chết. Hưng Mậu, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi. Hiện tại chúng ta còn không xác định, quận vương phủ hiện tại chủ nhân, có phải là người kia, thứ yếu, coi như hắn là người kia, ta cảm thấy rất đại tỷ lệ là hắn không có ác ý, mà ta suy đoán, hắn quản gia đang giám sát chúng ta nhà cũ, là vì cho chủ nhân của hắn truyền tin tức. Mà nhà chúng ta tối vật có giá trị là cái gì, không phải là này phá phiến đá à? Cái gì phá phiến đá? Đây là chúng ta Hưng gia gia tộc truyền thừa. Vâng, đối với chúng ta gia tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng là đối với người kia tới nói, vật này giá trị lớn bao nhiêu nếu nói là nhà chúng ta có chỗ nào so sánh được hắn, cái kia chính là nhà của chúng ta sản, nhưng là lấy thân phận của người kia, e sợ căn bản cũng không thèm với dùng thấp hèn thủ đoạn cưỡng đoạt đi, chỉ cần hắn hàng một tiếng. E sợ các quốc gia vương tộc đều sẽ tiền phó hậu kế đến đây cúi chào, dâng lên vô tận của cải, cho nên nói, nhà chúng ta căn bản cũng không có đăng giá. Hắn mưu đồ đồ vật, vì lẽ đó ta tài năng sẽ suy đoán hắn đối với chúng ta ra không có ác ý, nếu như chúng ta không biết hắn hiện tại ở nơi nào, cái kia còn nói được, nhưng là vừa nhưng đã đoán được thân phận của đối phương, như vậy còn làm bộ không biết, đôi kia hát. N cũng quá không tôn kính. Nhưng là chúng ta hiện tại còn không chịu xác định quận vương phủ hiện tại chủ nhân. Có phải là người kia? Mặc kệ có phải là, chúng ta đều nên chủ động một điểm. Nếu như không phải người kia, chúng ta liền đi chỗ đó quận vương phủ đi một vòng, chính ngắm nghĩa cẩn thận đối phương quản gia giám thị nhà chúng ta là mục đích gì. Nếu như là người kia, như vậy cũng có thể thuận tiện cảm tạ một hồi sự giúp đỡ của hắn, đồng thời cho thấy chúng ta thái độ, tốt nhất là kết một thiện duyên, tương lai nhà chúng ta nếu là gặp lại phiền phức, e sợ còn muốn lại cầu trợ với hắn. Tốt lắm, thái bá, ngươi chuẩn bị một ít lễ vật. Ta tự mình đi chỗ đó quận vương phủ một chuyến. Nương, vẫn là ta đi cho. Hưng Mậu liền vội vàng nói. Mẹ mình cái gì tính cách, Hưng Mậu lại quá là rõ ràng, nếu để cho nàng đi, không chắc thật muốn đem người kia làm tức giận. Về phần mình đại tỷ, cùng mẫu hôn một cái tính tình, cho nên tuyệt đối với không có thể làm cho các nàng đi cùng người kia tiếp xúc. Không lâu lắm, thái bá liền chuẩn bị khá hơn một chút lễ vật, Hưng Mậu để thái bá đánh xe ngựa, đi tới quận vương phủ. Hưng Mậu không phải lần đầu tiên đến, có điều bây giờ cũng đã là cảnh còn người mất, mặc kệ là tòa này quận vương phủ, vẫn là Hưng gia, vẫn là tường cao hồng gạch, cũng đã không còn ngày xưa tiên y nộ mã, toàn bộ đường phố đều có vẻ hơi quẩn cung ẽ. Quá khứ Đại Mãng Vương ở thời điểm, trên con đường này theo không thiếu hụt môn khách, bây giờ nhưng là lạnh lẽo có chút tịch liêu. Đã từng huy hoàng, từ lâu tan thành mây khói, đã từng phù hoa đều đã hóa thành bụi bặm. Hưng Mậu khoảng thời gian này, đối với này càng cảm xúc. Quá khứ Hưng Mậu rất ít sẽ đi động não, nhưng là ngăn ngắn thời gian nửa tháng, hắn nhưng xem tận ấm lạnh. Hắn lập gia đình bên trong duy nhất thành niên đàn ông, để hắn không thể không vì gia tộc sinh tồn mà phí hết tâm tư. Thái bá, đi gọi cửa. Thái Ba tiến lên, vỗ vỗ cửa lớn, có người ở nhà không? Không lâu lắm cửa mở, A Cắt từ bên trong liếc nhìn Thái Bá, sau đó lại liếc nhìn mặt sau Hưng Mậu. Hai vị đây là? Tại hạ Hưng Mậu, là đến bái phỏng quý chủ nhân, kính xin làm phiền thông báo một tiếng. Chờ một chút, tiểu nhân vậy thì đi thông báo. Dứt lời, cửa lớn lại khép lại, Hưng Mậu đối với Thái Bá nói, Thái Bá, giúp ta đem trên xe đồ vật đều chuyển xuống đến. Thái Bá chuẩn bị lễ vật không ít, có chút còn tương đối quý trọng. Quá nửa buổi thời gian, cửa lớn lại mở ra, lần này là hoàn toàn mở ra. Chủ nhân xin mời Hưng gia thiếu gia đi vào, Hưng thiếu gia, mời theo tiểu nhân đến. Hưng Mậu cùng sau lưng A Cát, không giống với bên ngoài quận cũ ẽ, ở tòa phủ đệ này bên trong, đúng là nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Ven đường hạ nhân không ít, hơn nữa trên mặt đều mang theo ung dung tâm tình, không có ngoại giới loại kia vừa trải qua chiến loạn khủng hoảng cùng bất an. Chủ nhân, Hưng thiếu gia đến rồi. Hưng Mậu đi vào phòng khách, nhìn thấy Bạch Thần Chính ngẩng đầu chân, khá là tản mạn tư thế ngồi, khiến người ta rất khó đi đem hắn cùng một cái cường giả tuyệt thế liên hệ cùng nhau. Tại hạ Hưng gia Hưng Mậu, gặp tiên sinh, mạo muội tới chơi, xin hãy tha lỗi. Mời ngồi. Trước sản sinh trước mặt, tại hạ không dám thất lễ. Ngồi đi, ta chỗ này cũng không đủ nhiều quy củ như vậy, ta từ trước đến giờ không thích gò bó, cũng không thích những kia luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, ngươi nếu là như thế ngồi nghiêm chỉnh, ta trái lại không quen. Hưng Mậu chỉ có thể ngồi xuống, Bạch Thần nhấc lên ấm trà, cho Hưng Mậu đựng. Bạch Thần tự mình cho hắn xới trà, hắn trái lại không dám đi uống. Ở trong đầu thu dọn một hồi tâm tư, Hưng Mậu mở miệng nói, tiên sinh có biết tại hạ lần này ý đồ đến? Là muốn thăm dò mục đích của ta tra xét ta có hay không có ác ý? Tại hạ không dám, tại hạ biết tiên sinh không có ác ý. Phụ thân ngươi ở cuối cùng trận chiến đó thời điểm, ủy thác ta chăm sóc các ngươi cô nhi quả phụ, nếu ta đồng ý, thì sẽ tận tâm tận lực. Có điều các ngươi nếu như chạy ra Tây Bắc Thành, vậy thì phiền phước, ta cũng không muốn cả ngày cùng sau lưng các ngươi, vì lẽ đó các ngươi vẫn là ở lại Tây Bắc Thành đi. Vâng, tiên sinh. Sau đó các ngươi có phiền toái gì không cách nào giải quyết, chỉ cần sai phái người lại đây chi một tiếng liền có thể. Xin hỏi tiên sinh, cái kia Tây Bắc Thành phá thành sau khi, chín mãnh liệt quân đoàn toàn quân bị diệt, nhưng là tiên sinh đã hạ thủ. Là ta làm ra. Tiên sinh. Ngài vì sao không ở phá thành trước ra tay? Phụ thân ngươi lúc đó cũng hy vọng ta ra tay, nhưng là ta không muốn nhúng tay hai nước chiến tranh, mặc kệ là La Nghiệp quốc vẫn là Bạch Sĩ quốc, đều không có quan hệ gì với ta. Nhưng là tiên sinh cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Ta ra tay là bởi vì cái kia Phượng là không nghe lời, đối với người không nghe lời, ta từ trước đến giờ sẽ báo lấy màu sắc. Hưng Mậu thở dài, ngươi nếu là sớm chút ra tay, phụ thân ta liền sẽ không chết. Đáng tiếc, câu nói này hắn không dám nói ra khỏi miệng, bất kể nói thế nào. Bạch Thần cũng là cứu cả nhà bọn họ người tính mạng. Hơn nữa hắn cũng nói rồi, hắn cùng hai nước cũng không quan hệ, đối phương dựa vào cái gì giúp cha mình thủ thành. Tại hạ còn mang một chút tiểu lễ, kính xin tiên sinh vui lòng nhận. Đồ vật mang đến liền lưu lại đi, có điều lần sau đừng mang lễ vật đến rồi, sau đó ta nếu như đi nhà người bên trong thoáng cửa, cũng sẽ không mang lễ vật, thực sự quá phiền phức. Hưng Mậu cười khổ, người này tính cách vẫn đúng là quái lạ, nếu như một mình từ đối phương lời nói cử chỉ đến xem. Căn bản là không nhìn ra đối phương sẽ là một cái cường giả tuyệt thế. Nhưng là cái kia mười mấy vạn chín mãnh liệt quân đoàn thi thể, cũng đã đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy sức một người, tàn sát hơn mười vạn người. Vậy cũng mười mấy vạn người a. Đây chính là vĩnh hằng cổ không có chiến tích. Như vậy cường giả, đặt ở bất kỳ một quốc gia nào, e sợ đều có thể thu được vô thượng địa vị. Tiên sinh, cùng tòa phủ đệ này chủ nhân trước, có thể có quan hệ gì? Không có, chỉ có điều là vừa vặn mua tòa phủ đệ này mà thôi. Cái kia tiên sinh đến Tây Bắc Thành, có thể có chuyện gì? Cũng không đủ chuyện gì, chính là định ở đây trụ trên một quãng thời gian. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3856, Thần Hòa Giáo. Ở Bạch Sĩ quốc thủ đô bên trong, một tòa sừng sững ở phồn hoa phố xá ngay chính giữa tháp cao. Tòa này tháp cao tượng trưng thần quyền, Bạch Sĩ quốc tín ngưỡng Thần Hòa Giáo. Ở tháp cao đỉnh tháp trên, đốt cháy một đoàn vĩnh viễn chưa từng tắt thánh hỏa. Quốc gia cư dân đem tòa này tháp cao xưng là Chí Cao Tháp. Tuy rằng Thần Hỏa Giáo cũng không nắm giữ thực quyền, nhưng lại nhưng đại diện cho Chí Cao ý chí. Mà thôi Bạch Sĩ quốc chế độ, thực hành chính là hoàng quyền thiên bẩm, mỗi một cái hoàng đế đều là trước tiên tiếp thu Thần Hỏa Giáo sắc phong cùng với thừa nhận, sau đó mới có thể chân chính trở thành hoàng đế. Tuy rằng thần quyền cùng hoàng quyền thường thường trong bóng tối tranh đấu, nhưng lại nhưng xưa nay chưa từng xảy ra một số tướng lĩnh cầm binh tự trọng. Những kia một phương chư hầu, mặc dù trong quân quyền uy lại xối, cũng không cách nào mưu phản, bởi vì thủ hạ trên căn bản đều là Thần Hỏa Giáo tín đồ. Thần hỏa giáo một mặt là hoàng tộc người ủng hộ, mặt khác cũng là hoàng tộc người cạnh tranh. Bởi vì chỉ cần thần hỏa giáo tồn tại, như vậy hoàng quyền liền không phải chí cao vô thượng. Nhưng là hoàng tộc lại không dám xuống tay với thần hỏa giáo, bởi vì trên danh nghĩa hoàng đế là thần hỏa giáo sắc phong. Nếu như thần hỏa giáo phản chiến, như vậy hoàng đế vô cùng có khả năng xuống đài. Trong lịch sử liền đã từng xuất hiện tình cảnh này, một cái nào đó mặc cho hoàng đế vì triệt để khống chế thần hỏa giáo, thoát khỏi thần hỏa giáo ràng buộc, mà không ngừng chèn ép thần hỏa giáo, cuối cùng triệt để bức ngược thần hỏa giáo, do đó để thần hỏa giáo tuyên bố hoàng đế xuống đài. Lúc đó người hoàng đế kia nguyên bản ở quốc nội nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ hy vọng, nhưng lại nhưng trong một đêm chúng bạn xa lánh. Điều này cũng dẫn đến sau đó hoàng đế cũng không dám lại dùng quá đáng cứng rắn phương thức bức bách thần hỏa giáo. Mà thần hỏa giáo đang bảo đảm chính mình quyền lợi phương diện điều kiện tiên quyết, cũng xưa nay chưa từng can thiệp hoàng quyền chính sách. Hơn nữa thần hỏa giáo thường thường đối với hoàng quyền cũng đưa đến ổn định tác dụng. Có điều này cũng không thể để mỗi một mặc cho hoàng đế tín nhiệm, dù sao không có một cái hoàng đế đồng ý, trên đỉnh đầu chính mình còn có một cái đạ mồ cẩn chi kiếm. Đồng thời, có một ít lẻ loi dù sao vẫn tin tức cho thấy, thần hỏa giáo cũng không phải phần lớn người cho rằng thành thật như vậy. Bọn họ tựa hồ vẫn đang mưu đồ cái gì, thậm chí là thúc đẩy một số không muốn người biết kế hoạch. Một ít quyền quý cho rằng, thần hỏa giáo tính toán hoa chính là đem giáo lý mở rộng đến cái khác quốc gia, thu được càng nhiều tín đồ. Chuyện này đối với những quyền quý kia tới nói, không cần gì cả đề phòng. Nhưng là hoàng tộc nhưng Thủy Chung chưa từng triệt để yên tâm, hoàng tộc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, thần hỏa giáo đang mưu đồ kế hoạch, sẽ uy hiếp đến chính mình quyền lợi, đáng tiếc loại này không có thực chứng suy đoán, cũng không có được quyền quý tán thành cùng chống đỡ. Có thể liền hoàng tộc chính mình cũng không biết, dưới trướng hắn những kia trung thần, cũng không gặp đối với hắn có bao nhiêu trung thần, có chút quyền quý thậm chí là thần hỏa giáo cuồng tín đồ. Một cái hồng bào ông lão vội vã chạy lên chí cao tháp đỉnh tháp, bò đến cao tầng thời điểm, đã là thở hừng hực. Đẩy ra tầng cao nhất cửa phòng, hồng bào ông lão quỳ đến một cái áo bào trắng thiếu niên trước mặt, "Giáo chủ, Phượng La thất bại." Nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần áo bào trắng thiếu niên hơi hơi mở mắt ra. Phương diện nào thất bại là không có giết đủ người vẫn là vũ khí thất bại. Toàn quân bị diệt, 9 manh liệt quân đoàn không còn sót lại chút gì, Phượng La chết trận xa trường. Hồng bào ông lão đầy mặt đỏ ửng, không biết có phải là bỏ quá nóng tính, cho tới khí huyết dâng lên, hơi thở thô thở gấp, lại làm như sốt sáng thái quá duyên cớ. Áo bào trắng thiếu niên nhíu mày, một tay chống gò má, rơi vào trầm tư. Phượng La hành quân đánh trận năng lực không yếu, lại có về mặt binh lực ưu thế, hắn lựa chọn chọn con đường tiến tới trên, tuy rằng có mấy đạo khó gặm cửa ải, nhưng là phải nói bây giờ La Nghiệp Quốc, có thể ngăn được hắn người nhưng là không nhiều, trừ phi La Nghiệp Quốc dốc hết quốc lực, ngăn cản bước chân của hắn, nếu không Phượng Lan nên không bị chết, 9 mãnh liệt quân đoàn cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt, nếu như La Nghiệp Quốc thật sự dốc hết thể binh lực ngăn cản Phượng La. Cùng 9 mãnh liệt quân đoàn, như vậy cái khác lưỡng đường chắc chắn thế như trẻ tre, La Nghiệp Quốc diệt vong càng nhanh hơn. Phượng La tấn công Tây Bắc Thành, ở phá thành sau lại gặp một cái một đấu một vạn, cái kia một đấu một vạn đem 9 mãnh liệt quân đoàn tàn sát hầu như không còn. Cái gì? Áo bào trắng thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Trên người áo bào trắng đột nhiên không gió dương ra dâng lên. Hồng bào ông lão lặp lại lần nữa một lần lúc trước, áo bào trắng thiếu niên sắc mặt nghi ngờ không thôi, La Nghiệp Quốc ra một cái một đấu một vạn. E sợ không phải La Nghiệp Quốc. Hồng bào ông lão nói rằng, nếu như cái kia một đấu một vạn thực sự là La Nghiệp Quốc cường giả, như vậy chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Tây Bắc thành nổ tung, hắn nếu có thể đem 15 vạn 9 mãnh liệt quân đoàn đại quân tàn sát hầu như không còn, như vậy 9 mãnh liệt quân đoàn căn bản là phá không được thành, trên thực tế ở Tây Bắc thành phá thành trong trận chiến ấy, Tây Bắc thành 3 vạn quân coi giữ, bao quát chủ tướng Hưng An, tất cả đều chết trận trên tường thành, mà cái kia một đấu một vạn là ở phá thành sau khi tài năng ra tay. Không phải La Nghiệp Quốc một đấu một vạn, vậy vì sao phải ra tay cũng biết tính cái gì tên ai lai lịch phương nào? Hoàn toàn không biết. Một cái một đấu một vạn, có thể ngăn trở hơn 100.000 đại quân, hơn nữa còn đem tàn sát hầu như không còn, bực này thực lực khủng bố, gần như sự tồn tại vô địch, qua lại một đấu một vạn. Không một người có thể cùng người này ngang hàng, này tuyệt đối không phải một đấu một vạn có khả năng nắm giữ sức chiến đấu. Áo bào trắng thiếu niên bỗng nhiên mở to hai mắt, lẽ nào, có cái khác giáo phái thành công. Hồng bào ông lão sắc mặt hơi hơi lộ ra mấy phần kinh hoàng, giáo chủ, bây giờ các nước bên trong, lấy thần hỏa giáo, bát phương giáo cùng với sáp huyết giáo cường thịnh nhất, mà ta thần hỏa giáo kế hoạch còn đang thi hành ở trong, vì lẽ đó chỉ khả năng là bát phương giáo cùng sáp huyết giáo tài năng có thể. Như nếu là bọn họ. Vậy thì phiền phức, ta dạy kế hoạch mấy trăm năm kế hoạch, bây giờ lại bị cái khác hai giáo cản ở mặt trước, lập tức liền để ta dạy rơi vào bị động bên trong. Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo chính là Thần Hỏa giáo đại địch, có điều cũng không ở Bạch Sí quốc bên trong phát triển, mà là càng tự chiếm một quốc gia. Ở Bạch Sí quốc bên trong, chỉ cần phát hiện Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo giáo đồ, cái kia liền có thể tại chỗ xử tử, mà không sẽ phải chịu bất kỳ trừng phạt, thậm chí còn có tưởng thưởng. Thậm chí nhiều năm trước, đã từng có một cái biên thủy trấn nhỏ bị Bát Phương giáo giáo đồ truyền giáo, toàn trấn gần vạn người cải thờ phụng Bát Phương giáo, sự tình bại lộ sau, trực tiếp dẫn đến đại quân áp cảnh, vạn người trấn nhỏ bị tàn sát hết sạch. Cái khác hai giáo cũng là như thế, là lấy tam giáo trong bóng tối tranh đấu nhiều lần. Có điều, tam giáo chính là dị thể đồng nguyên, chính là theo một cái giáo lý bên trong phân chạy ra, tam giáo từng người đều tuyên bố chính mình giáo lý tài năng là chính thống, chỉ có điều tam giáo thế lực đều rất lớn, hơn nữa đều nằm ở dị quốc nơi, vì lẽ đó phần lớn thời điểm đều chỉ là cãi nhau, nhưng tiên ít có đối kháng chính diện tình huống phát sinh. Ngầm, tam giáo cũng đều có từng người mưu tính, bởi vì tam giáo vốn là đồng nhất cái giáo phái đầu nguồn, vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ dị thường tương tự, bổn quốc quyền quý hoàng tộc không cách nào thăm dò tin tức, bọn họ tam giáo lẫn nhau nhưng rõ như lòng bàn tay. Liên nói thí dụ như Bạch Sí quốc đối với La Nghiệp quốc phát động diệt quốc cuộc chiến, xem ra là hoàng đế chủ đạo, nhưng là chân chính thúc đẩy cuộc chiến tranh này người, nhưng là Thần Hỏa giáo. Liên ngay cả hoàng đế chính mình cũng không biết, chính mình là bị Thần Hỏa giáo lợi dụng. Theo La Nghiệp quốc suy nhược, đến nhiều lần biên quan phạm cảnh, sau đó làm tức giận Bạch Sí quốc toàn quốc trên dưới, kỳ thực đều là Thần Hỏa giáo một tay đạo diễn. Thậm chí liền ngay cả Bạch Sí quốc cường thịnh quốc lực, cũng là Thần Hỏa giáo thúc đẩy. Thần Hỏa giáo căn cơ gốc gác, căn bản là không phải Bạch Sí quốc hoàng đế có khả năng nắm giữ. Bạch Sí quốc hoàng đế, căn bản liền không biết, chính mình ở trong mắt Thần Hỏa giáo, chỉ là một cái giật dây con rối. Nhìn như cùng hoàng quyền lưỡng bất tương phạm Thần Hỏa giáo, tài năng là Bạch Sí quốc chân chính chúa tể. Thần Hỏa giáo kế hoạch vẫn tiến triển rất thuận lợi, trải qua trước sau mấy thay mặt giáo chủ, nguyên bản Thần Hỏa giáo cao tầng cho rằng, Thần Hỏa giáo đã trước ở Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo phía trước. Nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế, nhưng cho bọn hắn cảnh tỉnh. Cái khác hai giáo cư nhưng đã có một cái thành công, thậm chí có thể bọn họ đều thành công, Thần Hỏa giáo còn bị chẳng hay biết gì. Mà bọn họ một khi thành công, như vậy thế tất yếu vượt trên Thần Hỏa giáo, đồng thời quấy nhiều Thần Hỏa giáo kế hoạch, đến thời điểm Thần Hỏa giáo thế tất yếu rơi vào hạ phong. Không được, người đi hoàng đế bên kia, để hắn tăng số người binh lực, nếu như kế hoạch của chúng ta không thể chấp hành xuống, như vậy cũng quá bị di chuyển, mặc kệ là Bát Phương giáo vẫn là Sát Huyết giáo, thế tất sẽ gia tăng đánh lén cường độ. Giáo chủ, bây giờ Bạch Sí quốc đối với La Nghiệp quốc diệt quốc cuộc chiến, đã sai phái ra 2/3 binh lực, nhiều hơn nữa, e sợ Bạch Sí quốc liền tự vệ binh lực đều không có, hoàng đế chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Bạch Sí quốc có hay không năng lực tự vệ, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu? Chính là Bạch Sí quốc diệt quốc thì lại làm sao, ta muốn chỉ có kế hoạch của chúng ta thành công, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua. Bạch Sí quốc tuy rằng cường thịnh, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Tờ hờ A.O.M. quanh thân còn có mấy cái không lớn không nhỏ quốc gia, mặc dù đối với Bạch Sí quốc không tạo thành được quá to lớn uy hiếp, nhưng là bây giờ Bạch Sí quốc phần lớn binh lực đều ở La Nghiệp quốc bên trong, mà Bạch Sí quốc biên cương, đã có các nước ở mắt nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào đều có xâm chiếm Bạch Sí quốc khả năng. Có điều, hiện nay Bạch Sí quốc còn có 20 vạn binh lực bảo vệ bổn quốc, vì lẽ đó quanh thân các nước tuy rằng có ý nghĩ này, cũng không dám tùy tiện hành động. Nhưng là một khi Bạch Sí quốc liền này 20 vạn binh lực đều phái ra đi, như vậy quanh thân các nước tuyệt đối sẽ không buông tha một cơ hội như vậy. Giáo chủ, tuy rằng Bạch Sí quốc mạnh yếu đều chỉ ở chúng ta trong một ý nghĩ, nhưng là bây giờ chúng ta Thần Hỏa giáo căn cơ, đều cắm rễ ở Bạch Sí quốc bên trong, nếu như Bạch Sí quốc dao động, chúng ta tổn thương cũng sẽ rất lớn. Thậm chí có thể dường như cái khác những kia tổng giáo phân chạy ra chi nhánh như thế, mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, vì lẽ đó y thuộc hạ nhìn thấy, Bạch Sí quốc hay là muốn bảo đảm, không thích hợp vào lúc này dao động căn cơ. Lúc này áo bào trắng thiếu niên cũng bình tĩnh lại, trầm ngâm nửa buổi, có thể kế hoạch của chúng ta bị nghẹn, lại nên làm như thế nào? Đều hầu cũng là người của chúng ta, hắn cũng tương tự năng lực chấp hành kế hoạch của ta, mà hắn huyền tất quân đoàn, sức chiến đấu thậm chí còn vượt qua 9 mãnh liệt quân đoàn mấy phần. Không ngại để hắn thay đổi một hồi con đường, đi chỗ đó mấy cái La Nghiệp quốc bên trong nhân khẩu tương đối dày đặc đô thành, thì có thể bù đắp 9 mãnh liệt quân đoàn diệt mà giảm thiểu tế phẩm. Áo bào trắng thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, nhưng là cứ như vậy, đối với La Nghiệp quốc diệt quốc kế hoạch, liền muốn mất khống chế, một khi La Nghiệp quốc tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng khó hơn nữa thừa thế xông lên đem La Nghiệp quốc tiêu diệt. Diệt La Nghiệp quốc đối với Bạch Sí quốc có lợi, nhưng là đối với chúng ta Thần Hỏa giáo kế hoạch lại không giá trị quá lớn. Chúng ta muốn chỉ là chết nhiều người, chẳng bằng thấy đỡ thì thôi, chờ lại quá mười mấy năm, chờ La Nghiệp quốc khôi phục sinh cơ, lại binh pháp La Nghiệp quốc, có thể thu gặt một vòng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3857, đệ tử ký danh. Không chỉ là thần hỏa giáo thấp thỏm lo âu, Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo đồng dạng thấp thỏm lo âu. Bọn họ đồng dạng suy đoán đối phương đã thành công, Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo cũng không phải cho rằng thần hỏa giáo thành công, mà là hoài nghi lẫn nhau. Điều này cũng đạo đưa bọn họ trực tiếp vận dụng chính mình giáo hội sức ảnh hưởng, để từng người vị trí quốc gia hướng về nước láng giềng khai chiến. Bạch Thần không ngờ tới, chính mình tùy tính cử động, lại gợi ra như vậy dung chuyện. Ngoại trừ La Nghiệp quốc cùng Bạch Sĩ quốc đại chiến ở ngoài, lại nhiều mấy quốc gia khai chiến. Phải biết, Bát Phương giáo cùng Sát Huyết giáo khống chế quốc gia, không phải hướng về một cái quốc gia khai chiến, mà là đồng thời hướng về nhiều quốc gia khai chiến. Bởi vì bọn họ cảm giác mình là hậu, vì lẽ đó nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiến hành từng người kế hoạch. Cho tới bổn quốc sự sống còn, đối với bọn họ tới nói đã không quá quan trọng. Nương, quận vương phủ hiện tại chủ nhân, xác thực chính là người kia. Hắn có thể có nói, hắn có mục đích gì y la hỏi. Hắn nói hắn đã đáp ứng cha, phải bảo vệ chúng ta người một nhà, có điều tiền đề là chúng ta muốn chờ ở Tây Bắc Thành. Chờ ở Tây Bắc Thành sao, này cũng không là vấn đề, ngược lại bây giờ chúng ta đã không đường có thể đi, chỉ là, nếu như hoàng gia muốn trị chúng ta tội nên làm thế nào cho phải người kia sẽ bảo đảm chúng ta à? Hắn nói, chỉ cần chúng ta gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, đều có thể đi tìm hắn nhờ vả. Tuy nói hắn là đáp ứng ngươi cha, ta nghĩ một lần hai lần hắn hẳn là không ngại hỗ trợ, nhưng là nếu là lâu dài xuống, một khi có việc, liền cầu trợ với hắn, nhiều tới đây này mấy lần, chỉ sợ hắn cũng sẽ phiền chán. Bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúng ta cũng phải tự cường dâng lên, không thể chuyện gì đều làm phiền người ngoài. Nương, ta là không có thiên phú đó, để ta bày mưu tính kế có thể, nhưng là phải ta đi rèn luyện thân thể, ta là không làm nổi, chỉ có thể hy vọng đại tỷ cùng tiểu muội. Hưng Mậu buồn bực nói, cả nhà bọn họ tử đều là như vậy, nữ tính thiên phú cao lạ kỳ, mà nam tính thiên phú nhưng là tạm được. Không biết có phải là huyết thống vấn đề, ngược lại nhà bọn họ nam tính thiên phú, một cái so với một cái thấp. Hưng Mậu chí ít còn năng lực tu luyện, mà tiểu đệ của chính mình, nhưng là liền tu luyện cũng không thể tu luyện. Ai? Tuy nói ngươi đại tỷ cùng tiểu muội thiên phú không tệ, nhưng là bây giờ chúng ta trụ cột không còn, các nàng lượng muốn tu luyện tới vạn cân lực sĩ, nhưng là thiên nan vạn nan. Tu luyện thành ra sức sĩ, cũng là cần tài nguyên, không phải có truyền thừa là có thể tu luyện. Trước đây Hưng An khi còn sống cũng còn tốt, nhưng là bây giờ Hưng An chết rồi, trong thành những kia hổ lang, hiện tại còn trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, hận không thể đem bọn họ cô nhi quả phụ liền cốt mang thịt toàn nuốt xuống. Mà muốn tu luyện tới vạn cân lực sĩ, này tài nguyên không phải là hiện tại Hưng gia có thể gánh chịu lên. Một nhà già trẻ, tất cả đều bao vây cùng nhau thở dài thở ngắn, vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái biện pháp. Việc này vốn là khó giải, bây giờ Hưng gia là tiến thối lưỡng nan. A Cắt đoạn thời gian gần đây tiếp xúc, cũng coi như là hiểu rõ Bạch Thần quen thuộc. Chính mình người chủ nhân này, nếu như không có cùng người lên xung đột thời điểm, dù là ai cũng không nghĩ đến, này sẽ là một cái cao thủ tuyệt thế, xem ra càng như là một cái tản mạn người làm biếng. Cũng không gặp hắn đi khổ tu tôi thể, mỗi ngày chính là sách xích đu, ở trong đại viện tắm nắng. Hay hoặc là nhìn tiểu hài tử chơi nháo, một người ngồi ở chỗ đó đờ ra. Mà bên trong tòa phủ đệ có hạ nhân phạm lỗi lầm, hắn cũng theo không tức giận, đối với tiểu hài tử càng là dung túng. Bình thường không có chuyện gì, A Cắt cũng không muốn đi quấy rối Bạch Thần. Chỉ là, hôm nay hắn nhưng không được không đi thấy Bạch Thần. Chủ nhân, A Cắt nhìn nằm ở trên xích đu, thảnh thơi Bạch Thần. Bạch Thần không có mở mắt ra, trong miệng khẽ đáp lời, chuyện gì? Chủ nhân, quý phủ chi phí có chút khan hiếm. Ngài xem, cái này, ngậy, không đủ tiền A. Có hơi phiền toái. Bạch Thần mở mắt ra, cao thủ khác bình thường là làm sao kiếm tiền. A Cắt cười khổ, chính mình người chủ nhân này vẫn đúng là đủ kỳ hoa. Chủ nhân, nói như vậy, như ngài cường giả như vậy, tùy tiện tìm một cái thế lực dựa vào, mặc kệ là thế lực kia, đều rất tình nguyện tiếp nhận ngài, hơn nữa lấy thực lực của ngài, dù cho là mở miệng muốn một tòa thành trì, cũng sẽ không có người từ chối. Cái này càng phiền toái. Bạch Thần xoa xoa thái dương huyệt, có hay không cái gì đơn giản điểm biện pháp? Chủ nhân nếu che chở Hưng gia, như vậy để bọn họ ra một điểm tiền tài, cung phụng ngài, cái này cũng là quy tắc cũ, nói vậy bọn họ cũng sẽ không có lời oán hận. Quên đi, cái kia toàn gia cô nhi quả phụ, ta lại đi vơ vét bọn họ, không thích hợp, thay cái biện pháp. Chuyện này, như vậy chỉ có thể mình làm chuyện làm ăn, tiểu nhân đối với thương nghiệp đạo đúng là biết sơ lược, quý phủ cũng có mấy cái, đều tình thông thương nghiệp nói. Ngươi xem làm cái gì chuyện làm ăn, có thể duy trì quý phủ chi. Chủ nhân này thân bản lĩnh là thuộc về mình vẫn là thuộc về gia tộc truyền thừa. A Cắt cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hắn đây là đang thăm dò Bạch Thần. Bạch Thần nhàn nhạt liếc nhìn A Cát, thuộc về mình. Vậy cũng có cái gì truyền thừa hạn chế? Ý của ngươi là, để ta thu đồ đệ. Lấy chủ nhân thực lực, chỉ cần thu đồ đệ, e sợ toàn bộ La Nghiệp quốc quý tộc đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Ừm. Ngươi đi Hưng gia đi một chuyến, hỏi bọn họ một chút ra có không người nào nguyện ý làm đồ đệ của ta. Chủ nhân, ngài cho rằng cho bọn họ ra cái nào thích hợp? Tùy tiện. Tùy tiện. Ngươi nhìn bọn họ ra ai tình nguyện trở thành ta đệ tử ký danh, tùy tiện mang một cái trở về là có thể. Vâng, chủ nhân. A Cắt trong lòng khá là xem thường, nguyên bản còn thật sự cho rằng Bạch Thần không muốn đi đòi lấy chỗ tốt, không nghĩ tới Bạch Thần cũng chỉ là thay đổi cái cớ đòi lấy chỗ tốt. Có điều A Cắt tuy rằng trong lòng đối với Bạch Thần có chút bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra, vội vã đi tới Hưng gia. Hưng phu nhân, chủ nhân nhà ta nói, muốn thu một cái đệ tử. Xin hỏi ngài trong nhà có thể có ai muốn ý thành vì là nhà ta đệ tử của chủ nhân? Y Thì La vừa nghe, trên mặt không khỏi vui vẻ, xin hỏi quý chủ nhân vừa ý ta cái nào đứa bé? Chủ nhân nhà ta nói tùy ý, các ngươi thương lượng là tốt rồi, đối, chủ nhân nói không phải đệ tử, là đệ tử ký danh. Y Thì La sắc mặt vui mừng không khỏi cứng đờ, cái kia. Vậy chúng ta thương lượng một chút khỏe. Cái kia tiểu nhân liền tạm thời xin cáo lui, kính xin hưng phu nhân mau chóng làm ra quyết định. A Cắt đi rồi. Ý La sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm lại. Mẫu thân, người kia rõ ràng là thừa dịp hỏa đả kích, hướng về chúng ta đòi lấy chỗ tốt. Hưng mẫu sắc mặt cũng không phải rất tốt. Nay không phải rất bình thường sao, hắn cho chúng ta che chở, chúng ta cho hắn cung phụng. Ý La trầm mặt nói rằng. Ai? Bây giờ nhà chúng ta nhưng liền có kẻ mặc cả quyền lực đều không có. Hưng mẫu thở dài, địa thế còn mạnh hơn người, mặc dù bọn họ Hưng gia lại làm sao không đồng ý, chỗ tốt này còn không thể không cho. Ý La tuy rằng kích động, nhưng là nàng cũng sẽ không lấy trứng chọi đá. Vậy cũng là đáng sợ một đấu một vạn, nếu như nàng thật sự liều lĩnh đi vào thảo thuyết pháp, rất có thể sẽ kéo lên toàn gia chôn cùng. Ngươi có ý kiến gì? Cái này đệ tử ký danh, liền để ta đi làm được rồi. Hưng Mậu nói rằng, ngược lại cũng không hy vọng năng lực được chỗ tốt gì, quyền cho là giao bảo hộ phí. Cái này bảo hộ phí nếu như không trước, đối phương đều không cần động cái gì tay chân, chỉ cần không nữa chắc chắn bọn họ Hưng gia, chu vi hổ làng sẽ liều lĩnh nào lên. Ngày mai, Hưng Mậu liền dẫn mấy chiếc xe ngựa, đi tới Bạch Thần phủ đệ. Tuy rằng đây là bảo hộ phí, có điều trên danh nghĩa vẫn là lễ bái sư. A Cắt đem Hưng Mậu nên vào cửa bên trong, chủ nhân ở tiền viện tắm nắng, Hưng thiếu gia chính mình quá khứ liền được rồi. Hưng Mậu tuy rằng bất mãn trong lòng, có điều tính cách của hắn luôn luôn thận trọng, sẽ không đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra. Hưng Mậu tìm tới Bạch Thần, liền nhìn thấy Bạch Thần đúng là ở tắm nắng. Đệ tử Hưng Mậu, bái kiến sư tôn. Bạch Thần hơi hơi mở mắt ra, nhàn nhạt liếc nhìn Hưng Mậu, sau đó lên tiếng trả lời, hửm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi. Sư tôn ở trên, đệ tử không dám thất lễ. Môn hạ ta không đủ nhiều quy củ như vậy. Bạch Thần đưa tay ra mời lại eo, mở miệng nói, cùng ngươi nói trước đi rõ ràng, môn hạ ta hiện tại có 3 cái đệ tử, vì lẽ đó ngươi sau khi nhập môn, xem như là thứ 4 đệ tử, có điều tạm thời chỉ là đệ tử ký danh. Vâng, đệ tử rõ ràng. Cái này là đưa cho ngươi lễ ra mắt. Bạch Thần ném cho Hưng Mậu một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Hưng Mậu không đủ mở hộp ra, mà là cung cung kính kính lần thứ 2 bái tạ, cảm tạ sư tôn. Ngươi ở quý phủ đi dạo, rảnh rỗi có thể nhiều hơn đến đi vòng một chút, ta trước tiên nghỉ một lát. Bạch Thần lại lần nữa nhắm mắt lại. Đệ tử không quấy rầy sư tôn. Hưng Mậu trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, nguyên bản còn có chút hy vọng, nghĩ có thể Bạch Thần là chân tâm muốn thu đệ tử, nhưng là Bạch Thần thái độ này, nói rõ là hạ lệnh trục khách. Hưng Mậu đi ra phủ đệ thời điểm, chỉ cảm thấy thế giới đều trở nên u ám. Cũng không biết đi rồi bao lâu, về đến nhà, Hưng Mậu lấy ra cái kia Bạch Thần đưa cho hắn cái hộp nhỏ, đang muốn mở ra nhìn bên trong là món đồ gì, lúc này, tiểu đệ tiểu muội chạy vào. Đại ca, cùng chúng ta chơi đi. Tiểu đệ tiểu muội tuổi con nhỏ, đang đứng ở hiếu động tuổi. Hưng Mậu mỉm cười khoát tay háo một cái, ta hơi mệt chút, chính các ngươi đi chơi đi, đối, nương vậy ta lúc trở lại, làm sao không gặp nàng người. Nương ở tiền thính. Thật giống là Mô Gia Gia bên trong người đến. Mô Gia Gia đến rồi người nào? Thật giống là đại cứu, có điều ta không thích hắn, hắn xem ra như là người xấu. Hưng Mậu cười cợt, trong lòng nhưng có chút trầm trọng, hắn đồng dạng không thích đại cứu, liền ngay cả tiểu đệ tiểu muội đều nhìn ra hắn không phải người tốt, Hưng Mậu đương nhiên cũng nhìn ra đến. Các ngươi ở phòng ta chơi, ta đi tiền thính nhìn. Hưng Mậu chân trước mới vừa đi, tiểu đệ tiểu muội liền cầm lấy Hưng Mậu hạ xuống cái hộp nhỏ, hai thằng nhóc mở hộp ra. Bên trong một viên trong suốt đang dược, tỏa ra yếu ớt ánh sáng lộng lẫy cùng với nhàn nhạt hương vị. Đây là cái gì? xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Tiểu đệ dùng đầu lưỡi liếm liếm, là ngọt. Là đường đi đại ca mua cho chúng ta. Làm sao tài năng một viên, không đủ phân A. Một người một nửa. Được, một người một nửa. Tiểu đệ dùng hàm răng đem đan dược cắn một nửa, sau đó đem còn lại một nửa đưa cho tiểu muội. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3858, cưỡng đoạt. Đại ca, ngươi làm sao rảnh rỗi đến tan này địa phương nhỏ? Y La là ra khuôn mặt tươi cười không cười, đối với mình vị đại ca này, Y La từ đáy lòng liền không thích. Ở y trong nhà, đại ca là con vợ cả, nàng thì lại chỉ là con thứ. Nguyên bản ở y trong nhà liền không bị tiếp đãi, y gia là so với Hưng gia càng khổng lồ thị tộc, y gia chủ nhà nhân khẩu càng là đạt đến hơn vạn người. Nếu như y La không phải có một chút thiên phú, e sợ sinh hoạt cũng cùng phổ thông tỷ nữ không khác nhau gì cả. Mà mặc dù thiên phú của nàng xuất chúng, nhưng là vẫn như cũ không thể được quá nhiều tài nguyên, đợi được sau khi trưởng thành, càng là trực tiếp xa gả hắn mới. Cho nên đối với y La tới nói, Hương gia tài năng là nàng gia, mà y gia chỉ có cái kia đã mọc đầy cỏ dại khô trùng bên trong nằm người kia, mới có thể cho nàng mang đến một tia ấm áp. Y Dì Côn liền dường như một cái đại lao gia như thế, ngồi ở trên chủ tọa, liền phảng phất hắn tài năng là tòa phủ đệ này chủ nhân như thế. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn y La, tiểu muội, làm sao, không hoan nên đại ca tới chơi à? Làm sao biết chứ, chỉ là đại ca gần đây nên không có thời gian ra ngoài đi làm sao sẽ không xa ngàn dặm, đến tiểu muội nơi này. Hẳn là đến cùng tiểu muội ôn chuyện. Ôn chuyện huynh muội bọn họ như người dưng nước lã, ở y gia thời điểm, huynh muội bọn họ đã nói không vượt qua 10 câu, mà xuất gia đến nay hơn 20 năm, y côn theo có tới hay không vấn an quá nàng, y La thực sự là không tin, y côn sẽ lòng tốt đến cùng mình ôn chuyện. Y gia La ở nhìn thấy y côn thời điểm, không có nửa điểm vui sướng, có chỉ là hàn ý cùng lạnh lùng. Có câu nói vô sự lấy lòng không gian tức đạo, y La tuyệt đối có lý do hoài nghi, y côn ý đổ đến không quen. Tuy nói y La ở lâu Tây Bắc Thành, nhưng là đối với y gia một ít nghe đồn, vẫn là biết đến. Cha của chính mình tuổi tác đã không nhỏ, thân thể cũng tương đương không được, có người nói đã bắt đầu chuẩn bị, người thừa kế vấn đề. Mà y gia không có cái gọi là lập trường không lập ấu truyền thống, chỉ cần là con vợ cả đều có quyền thừa kế, mà y gia con vợ cả thì có 8 cái, mỗi cái con vợ cả huynh đệ đều có chính mình người ủng hộ. Nay quyền vị tranh cướp, so với hoàng quyền tranh đấu càng có rất chi, thậm chí đã diễn biến thành toàn vũ hành. Mỗi cái huynh đệ trí hoành ám đấu đã biến thành minh tranh, độc giết, ám sát, minh tập đã thành mỗi cái huynh đệ chuyện thường như cơm bữa. Nhân vì là cha của chính mình đã vô lực ràng buộc những này nhi tử, vì lẽ đó cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Y Gia La trái lại vui mừng, chính mình từ lâu không phải y gia người, không cần cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Chỉ là, ở cấp độ kia tàn khốc tranh đấu bên trong, y côn còn có tâm tình chạy đến Tây Bắc thành đến, điều này làm cho y La không thể không hoài nghi, y côn ý đổ đến. Tiểu muội, ta nghe nói nhà ngươi nam nhân chết trận, bây giờ này Hưng gia nói vậy đã không còn trụ cột đi, sau đó những ngày tháng này có thể làm sao mà qua nổi? A Y Côn tận lực biểu hiện ra chính mình thiện ý, nhưng là hắn này tư thái, nhưng sẽ chỉ làm người kính sợ tránh xa. Tờ giờ U I E N của tôi đốt nè không nhọc đại ca quan tâm, Hưng việc nhà nghi, tự có tiểu muội cùng hài nhi môn ao tâm liền có thể, đại ca đường xa mà đến, nói vậy lữ đồ khổ cực, cũng đã mệt không, tiểu muội này liền đi cho đại ca chuẩn bị phòng khách. Để đại ca nghỉ ngơi. Tiểu muội, phụ thân bệnh nặng, ngươi liền không dự định về đi xem phụ thân à? Tiểu muội trong nhà sự vụ nặng nề, bây giờ càng là ăn bữa nay lo bữa mai, nào có ở không trở lại, nếu là sau khi trở về, còn lại này từng nhà tiểu, ai có thể chăm sóc? Phụ thân Y La đều sắp quên chính hắn một phụ thân tướng mạo, thậm chí ở trong nhà chưa từng xuất giá thời điểm, Y La đối với phụ thân ấn tượng liền rất nhạt, một năm có thể thấy không lần trước. Chỉ có ở năm quan trên gia hiến, tài năng có thể gặp một lần. Có thể coi như là phụ thân, e sợ đối với nàng từ lâu quên mất. Mà chính mình vị kia phụ thân đối với mình nhi nữ cảm tình, có thể cũng không sánh nổi bên người thân tín. Theo hắn ngồi xem chính mình mấy con trai tàn khốc tranh đấu, liền có thể nhìn ra, chính mình cái kia phụ thân đối với nhi nữ cảm tình là cỡ nào đạm bạc. Liền như cha của nàng đối với nàng đạm bạc như thế, nàng đồng dạng đối với phụ thân cảm tình đạm bạc. Đại ca ta ngược lại thật ra đồng ý giúp ngươi chăm sóc một chút nhà này bên trong con cháu, bây giờ phụ thân người lão. Đối với ngươi rất là mong nhớ, không ngại về đi xem phụ thân đi. Nếu là trong nhà yên ổn, tiểu muội sẽ lấy sạch trở lại, chỉ là gần đây nhưng là thật không có thời gian. Tiểu muội, ngươi thân là tử nữ, làm sao một điểm hiếu đạo cũng không hiểu ta nói rồi, con trai của ngươi, ta sẽ chăm sóc, ngươi còn có cái gì không yên lòng à? Y Lìa La không khỏi nộ theo tâm lên, tiểu muội việc nhà, liền không nhọc đại ca ao tâm, trong nhà địa phương nhỏ hẹp, liền không để lại đại ca lưu lại. Y Thế La, ngươi không được quên, ngươi tính Y Thế. Ta đã gả vào Hưng gia, bây giờ ta là Hưng gia người. Y La thản nhiên nói, câu nói này nàng giấu ở trong lòng nín 20 năm, khi xuất gia khi đó, nàng đã nghĩ nói rồi, chỉ là mặc dù là xuất gia thời điểm, cha của chính mình cũng không từng đứng ra quá, đối với chính hắn một phụ thân, nàng từ lâu hết hy vọng. Trên người ngươi chạy xuôi Y gia huyết, chính là Y gia người, này có thể không thể kìm được ngươi làm chủ. Đại ca không khỏi quá làm người khác khó chịu đi. Y La sắc mặt lạnh lùng nhìn Y Côn. Ta là Y gia trưởng tử, ta hiện tại muốn ngươi theo ta trở về, ngươi không có từ chối quyền lực, Hưng gia những này sản nghiệp, ta sẽ an bài người tiếp nhận, thay mặt quản lý, trong nhà con cháu ta cũng sẽ an bài chăm sóc. Y La sắc mặt vừa giận vừa sợ, nàng không nghĩ tới, Y Côn đã không biết xấu hổ đến trình độ như thế này, lại như vậy trắng trợn cưỡng đoạt. Nơi này là Hưng gia, không phải là Y gia. Đại ca muốn bãi đại thiếu gia vì thế cũng đi sai chỗ đi. Ha ha. Ta nói rồi, này có thể không thể kìm được ngươi Y Côn lần này đến đây, có thể không có ý định cùng Y La giảng đạo lý. Đạo lý thứ này, là người yếu tố cầu, là cường giả bố thí. Nếu như cường giả không cho, người yếu liền không đủ tư cách nắm giữ. Hắn lần này đến, không phải là một người đến. Trên thực tế, hắn đã sớm làm vẹn toàn chuẩn bị. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Y Dì La bỗng nhiên đứng lên đến, ngươi làm cái gì? Thanh âm kia là trong nhà mình hạ nhân âm thanh, ở nhà mình để bên trong, người nào dám ở chỗ này hành hung đáp án không cần nói cũng biết. Y Dì Côn hờ hững liếc nhìn phòng khách ở ngoài, trên mặt mang theo vài phần quả lạnh ý cười, ngươi tốt nhất vẫn là ngồi xuống, ta người chỉ là đợi ngươi quản giáo một hồi hạ nhân, còn không nghe lời hạ nhân, lưu lại cũng là vô dụng. Y Dì La sắc mặt tái xanh, chạy đi liền đi, nhưng là Y Côn đột nhiên lạnh rên một tiếng, ta để ngươi ngồi xuống. Ngươi không nghe rõ à? Y Dì La căn bản là không để ý tới Y Côn quát bảo ngưng lại, vẫn như cũ vội vã đi ra phòng khách. Ngay vào lúc này, Y Côn đột nhiên nổi lên, từ phía sau lưng một cái bóp lấy Y La cái cổ. Y Dì La giơ lên chân sau cùng liền vượt quá Y Côn đã tới, nhưng là Y Côn thực lực so với Y La mạnh không biết bao nhiêu. Đồng dạng giơ lên một cước, nương theo Y La kêu thảm thiết, Y La mắt cá chân bị đá gãy. Mẹ! Hưng Linh lúc này vọt vào, nhìn thấy Y Côn đối với mẹ mình hạ độc thủ. Lập tức xông lên phía trước. Nhưng là Y Côn chỉ là hời hợt liếc nhìn Hưng Linh, tiện tay một trưởng suý ở Hưng Linh trên mặt. Can đảm dám đối với trưởng bối vô lễ, ngươi là muốn chết phải không? Hưng Mậu lúc này cũng tiến vào, nghiến răng nghiến lợi nhìn Y Côn, bên trong tòa phủ đệ loạn tượng, để hắn rõ ràng vị này đại cứu lần này đến đây, căn bản là không có ý tốt. Ta Hưng gia cùng ngươi không chết không thôi. Hưng Mậu trực tiếp sủng hướng về phía Y Côn. Giờ khắc này cái gì lý trí, cái gì thận trọng? Đang nhìn đến mâu thân cùng đại tỷ bị Y Côn thương tổn sau, tất cả đều ném ra sau đầu. Tiểu muội, ngươi nhà này dạy quá phân tán, đại ca hôm nay liền giúp ngươi quản giáo quản dạy con cái của ngươi. Y Côn trên mặt mang theo vài phần nụ cười tàn nhẫn. Không được, Y La kinh ngạc thốt lên dâng lên. Giang giác. Y Côn nằm đấm, đã tầng tầng nện ở Hưng Mậu ngực, Hưng Mậu cả người đều bay ra ngoài. Đại ca. Ngay vào lúc này, tiểu đệ cùng tiểu muội đến phòng khách trước. Hai người bọn họ cả người đẫm máu. Không biết lúc trước đến cùng trải qua cái gì. Tiểu đệ, tiểu muội, nhanh, chạy mau. Đi Hưng Mậu không ngừng ẩu huyết. Nhưng là, giờ khắc này tiểu đệ cùng tiểu muội, nhưng là hai mắt đỏ như máu, lập lòe ánh sáng ma quái. Ta muốn giết ngươi tiểu muội không ngừng thô thở gấp, trên mặt nhuộm một tầng dị dạng hường hào. Thằng con hoang, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Y Côn ở trên cao nhìn xuống nhìn tiểu muội, đối với loại ánh mắt này, Y Côn là chán ghét nhất. Tại quá khứ, chỉ cần đối với hắn biểu hiện ra loại ánh mắt này người, không một có kết quả tốt. Tiểu muội dường như ma giống như vậy, từng bước một hướng đi Y Côn. Tiểu muội, không muốn qua đi. Đi A Hưng Mậu cố nén đau xót, kéo lại tiểu muội bàn chân nhỏ. Nhưng là tiểu muội nhưng như không nghe thấy giống như vậy, trong mắt lập lòe vô cùng vô tận sát ý. Tờ hờ A Hò mở kéo Hưng Mậu đi về phía trước. Thằng con hoang, chết đi cho ta. Không nên thương tổn nàng. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau. Bay nào sau lưng Y Côn. A Y Côn nơi cổ bị mạnh mẽ xả khối tiếp theo thịt, Y Côn kêu thảm một tiếng, một phát bắt được người sau lưng, lại là Y La con nhỏ nhất, hắn lúc nào chạy đến phía sau mình đến. Y Côn kinh nộ bên dưới, đem tiểu đệ trực tiếp đập xuống đất, sau đó tầng tầng một cước đạp bay ra ngoài. Tiểu đệ, Y La chờ người kinh hoàng nhìn mình chí thân bị Y Côn tàn nhẫn sát hại, trong lòng sự thù hận ngập trời. Nhưng là, để bọn họ không nghĩ tới chính là, tiểu đệ lại một lần nữa bò lên. Trong miệng còn cắn khối này theo Y Côn trên cổ kéo xuống đến thịt, không mất một sợi tóc. Chuyện này, làm sao có khả năng? Lúc này tiểu muội đã đứng Y Côn trước mặt, Y Côn đem lửa giận chút xuống ở tiểu muội trên người, giơ lên nắm đấm đập về phía tiểu muội. Tê rồi. Y Côn bán cánh tay, hoàn toàn trở nên máu thịt bé bét. Chuyện này, đây là giết. Tiểu muội lửa giận một tiếng, trong phút chốc, ở trên người nàng bùng nổ ra một luồng, khác nào tuyệt thế hung ma một giống như sát khí. Y Côn cả người đều sợ đến cũng lui ra, một đấu một vạn. Cái này không thể nào. Hống tiểu đệ cũng phát sinh như là dã thú rít gào. Khí thế trên người so với tiểu muội còn vượt qua, toàn bộ phủ đệ đều bao phủ ở một luồng khủng bố áp bức bên dưới. Tất cả mọi người đều đang run rẩy, loại kia bông trong lúc đó giáng lâm vì thế. Y Côn sắc mặt kỳ biến, không hề do dự chút nào, xoay người bỏ chạy. Nhất định phải trốn, nhất định phải trốn. Nếu không, sẽ chết ở chỗ này. Một đấu một vạn. Hương ra hai cái thằng con hoang, rõ ràng đều là một đấu một vạn. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3859. Tỉnh ngộ. Hương Mậu một bên thổ huyết, một bên dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn tiểu đệ cùng tiểu muội. Hương Linh bất tỉnh đi, vì lẽ đó không biết xảy ra chuyện gì. Y Dì La thương thế cũng không nhẹ, có điều giờ khắc này nàng càng kinh hãi với mình hai đứa bé. Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng là giờ khắc này hai cái ít nhất hài tử, lại làm cho nàng cho rằng xa lạ. Bọn họ lúc nào nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Một đấu một vạn. Vậy cũng là vô số người theo đuổi, nhưng không thể nào thu được sức mạnh. Hương gia chủ gia phồn thịnh đến đây, nhưng là trải qua mấy bối, tạo nên một cái lại một cái vạn cân cường giả, nhưng là nhưng chưa từng xuất hiện một cái một đấu một vạn. Bây giờ, bọn họ cái này nho nhỏ Hương gia chi nhánh, lại xuất hiện một đấu một vạn, hơn nữa một lần còn ra hiện hai cái. Y Dì Côn ở phát hiện hai cái thằng nhóc, lại là một đấu một vạn thời điểm, đã mất đi tiếp tục nữa dũng khí. Trốn, là lựa chọn duy nhất của hắn. Mà Y Côn cũng không biết, ở hắn đào tẩu chân sau, Hương gia hai đứa bé đã bất tỉnh đi. Hương Mậu cùng Y La từng người ôm hai đứa bé, Y La trên mặt khiếp sợ còn chưa biến mất, đến cùng là xảy ra chuyện gì Tiểu Bình cùng Tiểu Lan vì sao lại có loại sức mạnh này? Nương, Tiểu Bình cùng Tiểu Lan thân thể rất năng, làm sao bây giờ? Thương thế của ngươi như thế nào? Cũng còn tốt. Hương Mậu vừa dứt lời, lại phun một ngụm máu. Hương Mậu thương thế nặng nhất, thậm chí so với Ngất Hương Linh còn nặng hơn. Lúc trước Y Côn cú đấm kia, nhưng là vì lấy mạng của hắn. Y La khập khênh khắc phục hậu quả. Người trong phủ chết rồi mấy cái, đều là chết ở Y Côn mang đến nhân thủ trên. Nếu như không có Tiểu Bình cùng Tiểu Lan bạo phát, e sợ người trong nhà sẽ chết càng nhiều. Hương Mậu bị đuổi về gian phòng, nhìn thấy trên bàn mở ra hộp, trong hộp giống tuyết. Hương Mậu đầu tiên là sửng sốt một chút, trong đầu đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Tiểu đệ cùng Tiểu Mội đột nhiên biến mạnh mẽ như vậy, sẽ không là cùng này trong hộp đồ vật có quan hệ đi. Hương Mậu cả người mở ở, trong nháy mắt, Hương Mậu kinh ngạc thốt lên dâng lên, người đến. Mau tới người. Hạ nhân cho rằng Hưng Mậu đã xảy ra chuyện gì, vội vã chạy vào, Y La cũng nghe được Hưng Mậu âm thanh, cũng chân sau theo vào. Hưng Mậu, làm sao? Nương, hôm nay ta đi quận vương phủ thời điểm, ta vị sư tôn kia, đưa ta một cái hộp, ta lúc đó cũng không đủ mở ra xem bên trong là món đồ gì, sau khi trở lại liền ném trên bàn, lúc đó tiểu đệ cùng tiểu muội ngay ở trong phòng của ta. Y La trên mặt tràn ngập khiếp sợ, ngươi là nói, là trong hộp đồ vật. Để Tiểu Bình cùng Tiểu Lan biến như thế mạnh mẽ. Ta cũng không biết, ta nghĩ không ra cái khác khả năng. Ngươi làm sao lúc đó không mở ra nhìn? Ta lúc đó cho rằng, khả năng là ta vị kia tiện nghi sư tôn, lừa gạt ta. Thái bá, nhanh đi xin mời Bạch tiên sinh. Không, để Hài Nhi tự mình đi. Hương Mậu nói thật. Nhưng là người thương. Còn không chết được. Hương Mậu nói rằng, có điều Hương Mậu vẫn bị đẩy xe, đưa đến Bạch thần phủ đệ. A Cát. Sư tôn có ở đây không? Sư tôn ở tắm nắng. Hương Mậu thiếu gia, ngài đây là làm sao thương? A Cát nghi hoặc nhìn Hương Mậu. Ngậy. Buổi sáng đến thời điểm, Bạch Thần ở tắm nắng, hiện tại đã chẳng vạng, chính mình vị sư tôn kia còn ở tắm nắng. Trong nhà ra một ít chuyện. Nhanh theo ta đi thấy chủ nhân đi. Làm phiền. A Cát sảm đỡ Hương Mậu, đi tới phía trước đại viện. Hương Mậu lần thứ hai nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, phát hiện Bạch Thần quả nhiên còn ở trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hưng Mậu bông ra A Cát tay, nhẫn nhịn đau xót quỳ gối Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần vẫn như cũ nhắm mắt lại, mang theo vài phần say mê khí. Lên tiếng nói, ừm. Làm sao bị thương, ta đưa cho ngươi đan dược, ngươi không ăn à? Xin hỏi sư tôn, cái kia đan dược là món đồ gì? Đối với ngươi mà nói là thứ tốt. Sư tôn, đệ tử khi về nhà, không khéo trong nhà gặp phải sự tình, kết quả đồ vật bị tiểu đệ tiểu muội ăn, bây giờ bọn họ hôn mê bất tỉnh. Sư tôn. Ta cái kia đệ đệ muội muội có thể có bệnh. Không ngại, lại không phải độc dược, ngủ trên ba, 5 ngày thì sẽ tỉnh lại, hai đứa bé kia tuổi quá nhỏ, vì lẽ đó thân thể sức chịu đựng hơi hơi thấp một chút, cũng may là hai đứa bé phân ăn, nếu là một người ăn đi, chỉ sợ cũng muốn đưa ta chỗ này tới cứu trị liệu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đưa tay qua đây. Hưng Mậu theo lời, đưa tay đưa đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần trước sau nhắm mắt lại, đưa ngón tay khoát lên Hưng Mậu trên cổ tay. Thương thế không nhẹ, phủ đệ ta hậu viện có cái bể bơi, đi phao trên một canh giờ, sau đó mỗi ngày đều lại đây phao ngâm vào, nửa tháng năng lực khỏi hẳn. Vâng, sư tôn. Đệ tử còn muốn hướng về sư tôn xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Đệ tử lúc trước đối với sư tôn có hiểu lầm. Ta không đủ dễ giận như vậy, vô duyên vô cớ thu người đệ tử, suy nghĩ lung tung cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa ta thu ngươi làm đệ tử, cũng là bởi vì ta trong tay không dư giả, muốn làm chút cung phụng, về tình về lý, ngươi hoài nghi đều không có sai, có điều ta không thích cưỡng đoạt, các ngươi cô nhi quả phụ không dễ dàng, ta yêu thích có chuyện nhờ có dư. Hưng Mậu trong lòng có chút thất lạc, nguyên bản này đối với hắn mà nói là một cái cơ hội trời cho, bây giờ nhưng là tắc thành chính mình đệ đệ muội muội, tuy nói đồng dạng là chuyện tốt, nhưng là khó tránh khỏi vẫn là cảm thấy thất lạc. Xin hỏi sư tôn, ta cái kia đệ đệ muội muội, bọn họ tương lai nên làm gì? Chờ dược lực hoàn toàn sau khi hấp thu, năng lực có bảo vệ các ngươi Hưng gia năng lực, chờ ta rảnh rỗi, ta cũng chuyển cho ngươi một vài thứ, ngươi dù sao cũng là ta đệ tử ký danh. Chỉ là, đệ tử tư chất chỉ sợ sẽ làm cho sư tôn thất vọng. Đối với ta mà nói, tư chất xưa nay không là vấn đề. Đừng chống đỡ Thái Dương. A Cát, lúc nào ăn cơm? Ngậy. Chủ nhân, chỉ nửa canh giờ nữa là tốt rồi. Chuẩn bị thêm một ít, Hưng Mậu, phao xong tám, lưu này ăn một chút gì lại đi. Vâng, sư tôn. Hưng Mậu đối với mình vị này thích làm gì thì làm sư tôn, có chút đem không cầm được. Phao xong thủy, cùng Bạch Thần ngồi cùng bàn ăn cơm tối xong, không biết có phải là tâm tình tốt hơn rất nhiều, Hưng Mậu thân thể cũng không đủ cho rằng đau đớn như vậy. Về đến nhà, đem sự tình cùng Y La nói rồi rõ ràng. Y La vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới chính mình người một nhà đều hiểu lầm. Hưng Mậu, này vốn là ngươi cơ duyên, bây giờ nhưng là tác thành Tiểu Bình cùng Tiểu Lan, ai? Vì là nương cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mẫu thân, tiểu đệ cùng tiểu muội dù sao cũng là chúng ta người trong nhà, huống chi, chỉ cần có ta vị sư tôn kia ở, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ thấp. Ngươi người sư tôn kia lai lịch bí ẩn khó lường, hơn nữa ra tay xa hoa đến cực điểm, tùy tiện đưa cái lễ ra mắt, đã là như thế giá trị liên thành bảo vật, phản chi chúng ta đúng là có vẻ hẹp hòi, lại lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, thực sự là không nên, ngày mai đi đến ngươi sư tôn quý phủ thời điểm. Lại đưa một vài thứ quá khứ, ngươi sư tôn nếu trong tay khẩn, vậy chúng ta liền đưa một ít sản nghiệp, cũng coi như là tâm ý của chúng ta, những này sản nghiệp để cho những kia hổ báo xài. Lang, còn không bằng đưa cho ngươi sư tôn, có thể tán gẫu biểu tâm ý của chúng ta. Nương nói rất đúng, sư tôn tuy rằng có cần thiết cầu, nhưng lại nhưng chưa từng cưỡng đoạt, so với những người kia không biết được rồi bao nhiêu. Y Dì Côn mang theo mười mấy người chạy ra Hưng gia, một đường kinh hồn bất định, căn bản là không dám dừng lại. Chỉ lo Hưng người nhà đuổi theo ra đến. Mặc dù là buổi tối, vẫn như cũ không dám dừng bước lại. Nhưng là, phía trước rất xa, nhưng có thêm một bóng người, dưới bóng đêm xem không như vậy rõ ràng. Bóng người kia chính hướng về bọn họ đi tới, Ý Côn nuốt ngụm nước miếng, tâm thần càng bất an. Ở này rừng núi hoang vắng, người nào sẽ ở vào thời điểm này đi lại. Làm cái kia bóng người đi tới Ý Côn chờ người ngoài mấy trượng thời điểm, dừng bước. Hôm nay chính là các ngươi đã thương ta đệ tử à? Y Dì Côn cùng thủ hạ của chính mình đối một cái ánh mắt, tất cả đều cảnh giác nhìn người đến. Y Dì Côn trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Ta là Hưng Mậu sư tôn. Ngươi không phải Hưng gia người? Y Côn nheo mắt lại, đúng là ung dung một chút, nếu như là Hưng gia người đuổi theo, hắn đúng là có chút sợ, nhưng là hôm nay Hưng Mậu bị hắn một quyền suýt chút nữa liền muốn tính mạng, sư tôn của hắn năng lực lợi hại bao nhiêu. Nếu như ta nói ta không phải Hưng gia người, các ngươi là không phải có thể an tâm một ít. Y Dì Côn nói khẽ với người bên cạnh nói, giết hắn, động tác nhanh một chút. Y Dì Côn bên người mười mấy người, toàn bộ đều là vạn cân lực sĩ, đây chính là hắn tranh cướp ra chủ vị trí thẻ đánh bạc. Tuy bảo hôm nay chấn kinh không nhỏ, nhưng là những người này đúng là không đủ cái gì tổn hại, tuy rằng lần này tay trắng trở về, nhưng là nhưng bảo lưu sức mạnh của chính mình, đối với tranh cướp ra chủ vị trí ảnh hưởng không lớn. Một cái vạn cân lực sĩ hướng về Bạch Thần đi tới, trên mặt mang theo vài phần nhanh sắc, không muốn phản kháng, tin tưởng ta. Rất nhanh sẽ kết thúc. Hừm, rất nhanh sẽ kết thúc. Bạch Thần tiện tay ném đi, cái này vạn cân lực sĩ thi thể liền bị quăng ở trên mặt đất. Tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc, cái kia bị Bạch Thần tiện tay vặn gãy cái cổ vạn cân lực sĩ, nhưng là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Nhưng là hiện tại, nhưng dường như rác rưởi như thế, bị người tiện tay vứt bỏ trên đất. Đừng sợ, toàn bộ lên một lượt. Giết hắn, chúng ta nhiều người như vậy, không cần sợ hắn, Y Côn hét lớn. Trên thực tế, Y Côn tài năng là sợ nhất một cái, người khác không biết, nhưng là Y Côn rõ ràng nhất, cái kia bị đối phương giết vạn cân lực sĩ, thực lực đã tiếp cận một đấu một vạn. Có thể dễ dàng giết mình thủ hạ mạnh nhất vạn cân lực sĩ, người này tuyệt đối không phải vạn cân lực sĩ. Y Côn những kia thủ hạ tất cả đều nhằm phía Bạch Thần, Y Côn chính mình nhưng là xoay người liền chạy. Phía sau không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, liên miên không dứt. Hắn lại không chạy bao xa, bởi vì Bạch Thần lần thứ hai che ở trước mặt hắn. Quá nhanh, thực sự là quá nhanh, trước sau có điều một phút thời gian, mười mấy tên thủ hạ liền toàn bộ chết hết. Đừng! Đừng giết ta! Ta! Được! Bạch Thần gật gù. Tốt, Y Côn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là mừng như điên, tôn giá nói thật sự. Ừm! Bạch Thần lần thứ hai gật đầu. Cái kia! Vậy ta đi rồi! Nhưng là lần này Bạch Thần nhưng lắc lắc đầu, ta cũng không có nói như vậy để ngươi rời đi. Ngươi đang đùa ta. Ta không đủ nói muốn giết ngươi, cũng không đủ nói liền như vậy thả ngươi đi. Ngươi biết ta là ai không? Không biết. Ta nhưng là Bình Phục Y Gia con trưởng đích tôn. Ta là Y Gia người thừa kế. Y Di Côn nói còn chưa dứt lời, hắn một cánh tay bay lên trời. Sau một khắc, Bạch Thần trưởng lực đã vỗ vào Y Côn ngực. Ở Y Côn thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, Bạch Thần lại một cước đạp đoạn Y Côn chân trái. Được rồi, ngươi hiện tại có thể đi rồi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3860, làm cái gì chuyện làm ăn? Đi đi như thế nào? Nằm trên đất Y Côn thân. Tay đứt đoạn mất, chân cũng đứt đoạn mất, đây chính là cho mình đường sống à. Có điều Bạch Thần xác thực không giết hắn, đi rất tiêu sái. Chỉ để lại đã tàn Y Côn, mặc dù này hiệu quạng lạnh đêm không đủ đông chết Y Côn, e sợ này trong núi tẩu thú cũng sẽ đem hắn gặm không còn sót cả xương. Ngày thứ hai. Hương Mậu sắc mặt quái lạ đi tới Y La trước mặt. Nương, Y Côn chết rồi. Chết rồi sao lại thế? Sư Tôn ra tay, Y Côn cùng thủ hạ của hắn tất cả đều chết rồi. Hóa ra là hắn ra tay Y La nhất thời rõ ràng, Hương Mậu bất kể nói thế nào, cũng là Bạch Thần đệ tử, mà chính mình đệ tử bị bắt nạt, làm Sư Tôn làm sao có khả năng một điểm phản ứng đều không có. Cố gắng hiếu kính Sư Tôn của ngươi, hắn đối với chúng ta ra có đại ân, bây giờ có như vậy một cái chỗ dựa. Nhà chúng ta chí ít có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này, tương lai lớn mạnh hưng ra, liền chỉ ở trên thân thể ngươi. Y Lìa La cũng không nghi ngờ Hưng Mậu thành tựu tương lai, hắn vị sư tôn kia, tiện tay liền có thể tạo nên một cái một đấu một vạn, làm Bạch Thần đệ tử, e sợ kém cỏi nhất đều là một đấu một vạn. Quá khứ Hưng Mậu bởi vì thiên phú vấn đề, hưng gia truyền thừa không cách nào tu luyện. Tuy rằng Hưng Mậu ngoài miệng không nói, nhưng là Y La biết, Hưng Mậu vẫn là lưu ý. Dù sao, ai không muốn trở thành cường giả? Mà Hưng gia nhưng là cần nhờ nữ nhân đi ra dốc sức làm, này ít nhiều khiến Hưng Mậu có chút buồn bực. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng có một cái tốt sư tôn, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Nhà chúng ta gánh nặng, vẫn để cho tiểu đệ cùng tiểu muội nâng lên đi, ta vẫn là đàng hoàng ở phía sau bảy mưu tinh kế. Hưng Mậu thản nhiên nói rằng, tại quá khứ, hắn là không đủ thực lực, vì lẽ đó chỉ có thể nói như vậy. Nhưng là hiện tại hắn có cơ hội này, hắn lại phát hiện, trong nhà hay là muốn có một cái bảy mưu tinh kế người. Mẹ của chính mình cùng đại tỷ tính tình, căn bản là không thể đảm đương lên nhân vật như vậy. Mà nếu như chính mình cũng theo bọn họ, một khi xung đột liền một mạch xông lên, Hưng gia mãi mãi cũng sẽ không hưng thịnh. Chủ nhân, Hưng Mậu thiếu gia lại đưa một phần lễ vật đến, còn có một chút sản nghiệp. Những kia sản nghiệp trả lại, này lễ quá. Vâng, chủ nhân. Không lâu lắm, Hưng Mậu liền đi vào, Hưng Mậu nhìn thấy Bạch Thần tựa hồ mỗi ngày đều là như vậy, cả ngày đều nằm ở trên xích đu tắm nắng. Không hề làm gì. Sư Tôn. Hửm, đến rồi. Sư Tôn, đệ tử nghe nói Sư Tôn ngài từ chối đi đệ tử một ít tâm ý, đệ tử hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, biết được Sư Tôn cũng không phải là cái kia cưỡng đoạt người, là tự đáy lòng muốn hiếu kính Sư Tôn ngài. Cho ta lưu một cái cửa hàng liền có thể, ta chỉ cần duy trì phủ đệ bình thường chi tiêu, có thêm cũng vô dụng, ngược lại ta cũng không có ý định chấn hương gia tộc, nắm nhiều tiền như vậy cũng vô dụng. Sư Tôn. Ngài tính cần phải làm gì chuyện làm ăn đệ tử có thể giúp ngài chuẩn bị dễ dàng. Ta cũng không đủ cân nhắc tốt làm cái gì chuyện làm ăn, muốn ngươi giúp ta bày mưu tính kế một hồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái cửa hàng, phổ thông chuyện làm ăn chỉ sợ là không cách nào duy trì sư tôn phủ đệ chi tiêu. Liên như bọn họ Hưng gia, to to nhỏ nhỏ hơn trăm nơi sản nghiệp, cũng chưa chắc đủ Hưng gia chi tiêu. Đương nhiên, Hưng gia bản thân ngoại trừ bình thường chi tiêu ở ngoài, còn cần rất nhiều tài nguyên. Mà những tư nguyên này nếu như đổi thành tiền, vậy thì là con số trên trời. Bạch thần không cần cái gì tài nguyên, vì lẽ đó cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nhưng là bạch thần phủ đệ quy mô không nhỏ, nhân số cũng không ít, mỗi tháng cần chi phí đồng dạng không nhỏ. Vậy ngươi cho rằng, cái gì chuyện làm ăn có thể duy trì ta tòa phủ đệ này chi tiêu? Sư tôn, ngoại trừ bình thường chi tiêu, còn cần dự lưu một ít tiền, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tuy rằng ngài thực lực mạnh mẽ, nhưng là trên thực tế dùng tiền địa phương rất nhiều, nếu như đợi được cần thời điểm, tài năng nghĩ biện pháp dùng tiền. Chỉ sợ cũng phi thường làm khó dễ. Hừm, đạo lý này ta hiểu. Chuẩn. U ạ toài bình thường chuyện làm ăn, chỉ dựa vào một nhà cửa hàng, là không cách nào duy trì lớn như vậy phủ đệ chi tiêu, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn một ít tương đối ít ỏi chuyện làm ăn, đồng thời lại có trọng đại lợi nhuận, nói thí dụ như tiêu thụ lực sĩ tài nguyên tu luyện. Hừm, ngươi nói chính là hôm qua ta đưa cho ngươi đan dược à? Loại kia đan dược, e sợ sư tôn trong tay cũng không bao nhiêu, vì lẽ đó. Loại kia đan dược ta cũng không ít. Ngậy. Hưng Mậu sửng sốt một chút, sau đó không khỏi nở nụ cười khổ. Đệ tử cho rằng, loại kia đan dược vẫn là không muốn đem ra bán ra tốt, miễn cho gây nên phiền phức không tất yếu. Ngươi nói đúng. Ngoại trừ loại kia đan dược ở ngoài, sư tôn có thể có cái gì hiệu quả tương đối nhỏ yếu đan dược. Ăn một viên có thể trở thành vạn cân lực sĩ đan dược. Ngậy. Lại nhược một ít. Trở thành bách chiến lực sĩ đan dược này đủ yếu đi à? Sư tôn, ta cho rằng thành phẩm sẽ đưa tới càng nhiều mơ ước, vì lẽ đó không bằng bán ra một ít bán thành phẩm, hoặc là một ít nguyên thủy vật liệu. Ngươi nói xem, cái nào vật liệu? Ngạnh thu thảo, lực sĩ lúc tu luyện, dùng để ngâm thân thể, khôi phục thân thể mệt nhọc, đồng thời cũng có cường hóa thân thể vật liệu. Cái này ta có. Có bao nhiêu có thể kéo dài bán ra à? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu có bao nhiêu? Hưng Mậu đầy mặt ngạc nhiên nhìn bạch thần. Ngoại trừ ngạnh thu thảo vậy. Hưng Mậu liên tiếp nói rồi thất thất bát bát. Bạch thần phát hiện, Hưng Mậu nói tới những tài liệu này, kỳ thực phần lớn đều cùng trong giới tu tiên vật liệu trùng hợp, rất nhiều đều là luyện thể vật liệu, chỉ có điều, phần lớn đều là cấp thấp vật liệu. Ở Trác Mã nơi bên trong có thể xem như là ít ỏi, nhưng là đối với bạch thần tới nói, những thứ đồ này muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hưng Mậu lần thứ hai một lần nữa xem kỹ chính mình vị sư tôn này, chính mình vị sư tôn này thân ra, tựa hồ xa so với mình cho rằng càng phong phú. Tuy nói sư tôn của chính mình không đủ tiền. Nhưng là ở cái này thế đạo trên, không đủ tiền cũng không có nghĩa là cái gì. Bạch thần có thực lực, lại có tài nguyên, vì lẽ đó hắn kỳ thực so với phần lớn người cũng phải có tiền. Thực lực và tài nguyên, có thể rất dễ dàng đổi lấy đến tiền. Ngược lại, như Hưng gia bây giờ tình trạng, tuy rằng có tiền nhưng không có thực lực. Điều này sẽ đưa đến, chu vi những kia mơ ước ánh mắt, đều trong bóng tối chờ cơ hội, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn Hưng gia một cái. Liên dường như y côn loại người như vậy. Càng là ỷ vào xuất thân của chính mình, cùng với trên tay thực lực, trực tiếp trắng trợn tới cưỡng đoạt. So sánh lẫn nhau mà nói, bạch thần nhưng là càng có nguyên tắc, lúc này mới dẫn đến tình hình kinh tế của hắn quân bách. Nếu là sư tôn tin tưởng đệ tử, cửa hàng sự tình liền giao do đệ tử đến thu xếp, cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Vậy được, việc này liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Bạch thần gật gù, ta ở bên trong phủ có một tòa tàng thư lầu các, bên trong có không ít luyện thể công pháp truyền thừa, ngươi có thể nhìn. Muốn tu luyện cái gì liền tu luyện cái gì, chỗ không hiểu tới tìm ta, cần muốn cái gì tài nguyên, cũng có thể trực tiếp hướng về ta nắm. Vâng, đa tạ sư tôn. Hưng Mậu ở bái biệt bạch thần sau, liền không thể chờ đợi được nữa đi tới tàng thư các lâu bên trong. Khi hắn cầm lấy một quyển bí tịch, mở ra vừa nhìn, sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến sắc. T. Đây là thanh la hạ thị thanh la luyện thể pháp không đúng, này luyện thể pháp tựa hồ càng hoàn thiện, thẳng tới một đấu một vạn cảnh giới. Hưng Mậu kinh hỉ sau khi, lại cầm lấy mặt khác một quyển, tương tự là một quyển tuyệt đỉnh truyền thừa. Hưng Mậu sắc mặt thay đổi, này tàng thư các lâu bên trong điển tịch, xa so với chính mình tưởng tượng phong phú hơn nữa phần lớn, đều là tuyệt đỉnh truyền thừa. Thậm chí, những truyền thừa khác tỉ mỉ đến, làm sao tu luyện, cần muốn cái gì vật liệu, cần muốn cái gì bước đi, toàn bộ đều ghi chép tỉ mỉ đi ra, theo phổ thông lực sĩ đến bách chiến lực sĩ, lại tới vạn cân lực sĩ, lại tới một đấu một vạn, có thể nói. Chỉ cần thỏa mãn những điều kiện này, như vậy tất nhiên có thể sinh ra một cái một đấu một vạn. Thậm chí, trong này còn có một chút điển tịch bên trong, còn ghi chép làm sao vượt qua một đấu một vạn. Điều này làm cho Hưng Mậu trái tim phù phù phù phù nhảy không ngừng. Này đâu chỉ là một tòa tàng thư các lâu, hoàn toàn chính là một tòa vô giá bảo tàng. Chính mình vị sư tôn này là lai lịch ra sao, vì sao có nhiều như vậy truyền thừa. Ngàn chọn vạn tuyển bên dưới, Hưng Mậu lại không lấy được chủ ý. Trước đây hắn ở trong nhà thời điểm, Hưng gia truyền thừa đều không thể kế thừa, bởi vì hắn không đủ cái kia thiên phú. Bây giờ hắn có cơ hội, nhưng phạm vào lựa chọn khó khăn chứng. Liên dường như một tên ăn mày đột nhiên kế thừa một bút lượng lớn của cải, nhưng lại không biết ngày hôm nay nên ăn cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Hương Mậu vẫn là quyết định đi hỏi Bạch Thần, mà không phải mình mù quáng lựa chọn. Hương Mậu đã biết rồi, Bạch Thần khẳng định là ở tắm nắng. Sư tôn. Ừm. Đệ tử đi qua tàng thư các lâu, chỉ là, đệ tử không biết nên tuyển cái gì truyền thừa. Nhắm mắt lại, tùy tiện mò một quyển công pháp, chọn được cái gì chính là cái gì, nếu như ngươi năng lực đem chọn được công pháp luyện đến mức tận cùng, như vậy coi như là chính thức nhập môn. Hương Mậu không còn gì để nói, nhắm mắt lại tùy tiện tuyển một quyển. Hơn nữa luyện đến mức tận cùng, tài năng chỉ là nhập môn. Được rồi, những kia công pháp đối với ngươi mà nói có thể quý giá, đối với ta cũng chỉ là nhập môn, còn tu luyện tài nguyên, ngươi cũng không cần lo lắng, ta cái này làm sư tôn, tự nhiên sẽ thay ngươi an bài xong đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, nhưng là nếu như ngươi liền một cái nhập môn thử thách đều không thể hoàn thành, vậy ta chỉ có thể nói đối với ngươi quá thất vọng rồi. Đệ tử cũng sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Đi thôi, đừng chống đỡ ta tắm nắng. Sư tôn, ngài trong ngày thường liền tắm nắng à? Ngươi cho rằng ta là ở tắm nắng à? Chẳng lẽ không là? Ngươi có biết có một môn công pháp, thông qua thái dương ánh sáng và nhiệt độ thu được năng lượng, sau đó đạt đến tu luyện mục đích? Hương Mậu hít vào một ngụm khí lạnh, lẽ nào sư tôn xem ra ở tắm nắng, trên thực tế là đang tu luyện cái môn này thần kỳ công pháp? Tuy nói cõi đời này công pháp thiên thiên vạn vạn, nhưng là loại này thông qua tắm nắng đến công pháp tu luyện, thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Chờ ngươi chính thức sau khi nhập môn, ta liền đem môn công pháp này chuyển cho ngươi. Vâng, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, tuyệt không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Hương Mậu tâm tình hứng hực, nhất thời cảm giác cõi đời này đã không đủ người nào có thể ngăn cản chính mình. Bực này thần kỳ công pháp, tựa hồ đã ở hướng về hắn vây tay. Đi tàng thư các lâu bên trong chọn hai bản, cho tiểu đệ của ngươi tiểu muội. Sư tôn cho phép đệ tử đem cái kia công pháp chuyển cho tiểu đệ tiểu muội. Chỉ cần không chuyển ra Hương gia ở ngoài là được rồi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3861, thăm dò. Hương Mậu tuy rằng thiên phú không được, nhưng là dù sao cũng là con cháu thế gia, ngoại trừ gia tộc truyền thừa ở ngoài, tương tự còn tiếp xúc qua những công pháp tu luyện khác, vì lẽ đó hắn đối với công pháp nhận thức còn. Ngàn chọn vạn tuyển sau, chọn lựa lưỡng bộ công pháp, mang về nhà bên trong. Mậu thân. Đại tỷ, ngươi làm sao nhanh như vậy hạ địa đi lại, ngươi thương thế còn chưa lành. Ngươi thương thế không đủ được, liền chạy khắp nơi. Ta lẽ nào ngươi so với kém à? Hưng Linh chọc lấy chân ngồi ở trên ghế, gia nhân ở thời điểm, nàng hoàn toàn không có nửa điểm phong phạm thuộc nữ, càng như là một cái cả lơ phất phơ tên côn đồ các ké. Thương thế của ta đã tốt lắm rồi. Hưng Mậu cười nói. Không thể, thương thế của ngươi so với ta càng nặng, hơn nữa cái kia rác rưởi cú đấm kia nhưng là hữu tâm muốn mạng của ngươi, không tới hai ngày thời gian, ngươi làm sao có khả năng tốt như vậy nhanh. Ta vị sư tôn kia trong phủ có một cái ao. Ta nhìn cái kia cái ao rõ ràng tầm thường vô cùng, nhưng là ta đi vào ngâm nửa canh giờ, liên tục rót hai ngày, thương thế là tốt rồi thất thất bát bát, có điều sư tôn nói muốn phao nửa tháng mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Y Y La sáng mắt lên, ngươi cùng ngươi sư tôn nói một chút, để ngươi đại tỷ cũng đi vào phao ngâm vào. Nương, Hương Mậu là nhân gia đệ tử, lúc này mới cho phép đi chỗ đó cái trong ao phao, ta lại không phải hắn đệ tử, nhân gia làm sao có khả năng tùy tiện để ta đi nơi nào phao thủy. Cái kia cái ao tuyệt vật không tầm thường. Sư tôn đúng là rất dễ nói chuyện, nói vậy là sẽ không từ chối. Hưng Mậu nói, lấy ra hai bản công pháp tu luyện, nương, đại tỷ, các ngươi xem đây là cái gì. Hai người tiếp nhận công pháp tu luyện, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên. Hai người bọn họ nhãn lực mạnh hơn Hưng Mậu mấy phần, đương nhiên nhìn ra công pháp tu luyện này. Nơi nào đến? Sư tôn nơi đó mang về. Nhanh trả lại Y La liền vội vàng đem bí tịch còn tới Hưng Mậu trong tay. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không dám. Mỗi một cái gia tộc đối với gia tộc của chính mình truyền thừa, nhưng là coi như cơ mật như thế đối xử, nếu như không phải dòng chính truyền nhân, liên tiếp xúc cũng không thể tiếp xúc. Liên nói thí dụ như nhà bọn họ, làm Hưng tộc thứ gia chi nhánh, bọn họ có khả năng được, chỉ có một ít thiên môn truyền thừa, hơn nữa còn là bị chia làm vài phần. Nếu như truyền thừa tiết lộ ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ bị Hưng tộc dòng chính truy sát chí tử. Hưng Linh cũng không dám nhìn nữa. Đem bí tịch trả lại Hương Mậu. Hương Mậu, ngươi làm sao như thế không biết nặng nhẹ, đưa ngươi sư tôn công pháp truyền thừa mang ra đến cũng coi như, lại còn nắm cho chúng ta xem, nếu là bị ngươi sư tôn biết được việc này, đến thời điểm nhà chúng ta tài năng thật sự hài vạ đến nơi. Sư tôn căn bản là không để ý, sư tôn có cái chuyên môn gửi những truyền thừa khác công pháp lầu các, bên trong có ít nhất mấy trăm loại truyền thừa công pháp, ta cũng là được sư tôn cho phép, tài năng đem công pháp mang ra đến, hơn nữa sư tôn nói. Chỉ cần không truyền tới nhà chúng ta ở ngoài nhân thủ trên, cũng không đáng kể. Ngươi sư tôn lớn như vậy mới. Hưng Mậu cười khổ, những công pháp này theo chúng ta là bảo vật vô giá, nhưng là đối với sư tôn tới nói nhưng là không đáng giá một đồng. Hơn nữa sư tôn nói, tương lai ta có tử nữ, tương tự muốn chuyển thừa cho bọn họ. Đã như vậy, vậy bây giờ chuyển cho người nhà cùng tương lai chuyển cho người nhà, không khác nhau gì cả, còn không bằng hào phóng một ít. Chỉ là, ngươi chuyển cho tử nữ, cùng chuyển cho chúng ta dù sao không giống, ngươi sư tôn thật sự đồng ý. Y La vẫn còn có chút lo lắng, nàng lo lắng là Hưng Mậu hiểu lầm hắn sư tôn. Yên tâm đi, sư tôn còn nói để ta chọn hai bản truyền thừa công pháp cho tiểu đệ tiểu muội, này hai bản truyền thừa công pháp chính là ta cho tiểu đệ tiểu muội chọn. Vậy chúng ta cũng có thể tu luyện. Đương nhiên có thể, có điều ta nhưng không tốt lại đi cái kia tàng thư các lâu bên trong lấy ra, nương, đại tỷ, các ngươi cũng cùng tu luyện này hai loại công pháp liền có thể. Vậy còn ngươi chính ngươi tu luyện cái gì? Ta đã tu luyện một loại. Hưng Mậu thực sự là không muốn nói, chính mình là nhắm mắt lại chọn. Như vậy là tốt rồi. Đối, hôm nay để ngươi đưa những kia sản nghiệp. Ngươi sư tôn còn thỏa mãn. Sư tôn thu rồi một nhà cửa hàng. Ngươi làm sao tài năng đưa một nhà cửa hàng nhà chúng ta sản nghiệp tuy nói không tính phi thường phong phú, nhưng là này lễ bái sư nhưng không thể mất lễ nghi. Trước bản cũng đã hiểu lầm ngươi sư tôn, mà ngươi sư tôn bất kể hiểm khích lúc trước, bây giờ nhưng phải làm thêm một ít bồi thường. Ta là dẫn theo 20 gia cửa hàng khế ước, nhưng là sư tôn chỉ cần một nhà cửa hàng. Ta cũng hết cách rồi, có điều sư tôn có ý nghĩ của chính mình. Chúng ta Hưng gia thiếu hắn, ai? Nếu như có thể sớm chút kết giao ngươi sư tôn liền được rồi. Y La thở dài. Chỉ là, công pháp này tuy rằng hiếm thấy, nhưng là nhà chúng ta tài nguyên nhưng là không đủ. Tiểu Bình cùng Tiểu Lan bây giờ đúng là không cần lo lắng, mà ngươi hiện tại bái ở Bạch Tiên Sinh môn hạ, cũng cần không ít tài nguyên. Ta định đem phần lớn tài nguyên đều cho ngươi, miễn cho ngươi tu luyện tiến độ không trên không dưới, trêu đến ngươi sư tôn thất vọng. Nương. Ta không cần, sư tôn nói, ta cần thiết hết thể tài nguyên, đều do hắn đến phụ trách. Nay tại sao có thể, nơi nào có để sư tôn xuất lực lại ra tiền đạo lý? Nương, thật sự không cần, sư tôn không kém điểm ấy tài nguyên. Trên thực tế, sư tôn nắm giữ của cải, xa không phải nhà chúng ta có thể so sánh, thậm chí là một ít đại tộc, cũng chưa chắc sánh được hắn, chỉ bất quá hắn không có ý định như những kia đại tộc như vậy lấy của cải đổi lấy quyền lực. Sư tôn là cái rất quái lạ người, hắn tính cách rất tùy ý. Đối với ta nhưng là thật tốt, trên căn bản ta cần muốn cái gì, hắn cũng có mở miệng trước giúp ta giải quyết, mà không phải ta đi cầu hắn. Ngươi sư tôn còn thu đệ tử à? Hưng Linh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình đệ đệ. Hưng Mậu cười khổ, sư tôn nói, hắn chẳng muốn lại thu đệ tử, nguyên bản thu ta, cũng là vì đổi một ít tiền tài. Lấy thực lực của hắn, đi nơi nào đều có thể trở thành là tôn quý nhất cung phụng đi. Nhà chúng ta đúng là nhân họa đắc phúc. Sư tôn dự định mở một nhà lấy tài nguyên tu luyện vì là thương phẩm cửa hàng, giao cho ta xử lý, ta cần làm đẹp một chút. Đây là nên, ngươi nếu như có nhu cầu gì, cứ việc nói, trong nhà khẳng định to lớn chống đỡ. Bạch thần ngáp một cái, A Cắt đã đứng bạch thần bên người không biết bao lâu. Chủ nhân, đến muộn cơm thời gian. Ừm. A Cắt, trong nhà đứa nhỏ cả ngày không có việc gì chơi nháo, ta dự định để bọn họ tu luyện đoán thể, ngươi xem trong bọn họ có thể có ai thiên phú tốt hơn. A Cắt trong lòng không còn gì để nói, những kia đứa nhỏ nguyên bản đều là có chuyện làm, liền bởi vì bạch thần chính mình, nói không nên để cho tiểu hài tử làm việc, kết quả hiện ở trong phủ những tiểu hài tử kia, cả ngày ngoại trừ chơi nháo, liền không đủ những chuyện khác có thể làm. Chủ nhân, A Đào thiên phú tốt nhất, Tiên Lung và Bình An thiên phú cũng không kém, lúc trước ba người bọn hắn là A Bố tiên sinh giá cao mua được, đều là làm lực sĩ hạt giống, chỉ có điều vẫn không đủ tiếp xúc qua công pháp tu luyện. A Đào, Tiên Lung và Bình An à, ba người bọn họ đang bị A Bố mua trước khi đi, là thân phận gì nhưng còn có người nhà. Bọn họ đều là cô nhi, trên thực tế A Bố tiên sinh vì để tránh cho phiền phức, đều là xác định bọn họ không chỗ nương tựa, không có người nhà sau, lúc này mới mua được. Đem ba người bọn họ đều kêu đến. Vâng, chủ nhân. Không lâu lắm, A Cắt liền đem A Đào, Tiên Lung và Bình An mang tới Bạch Thần trước mặt. A Đào chính là lần trước suýt chút nữa đi trong giếng đi. Bị bạch thần đưa tay cứu được bé gái kia, Tiên Lung là cái rất văn tĩnh bé gái, tính cách rất hướng nội, Bình An thì lại hoàn toàn ngược lại, tính cách nhảy ra hiếu động, trong phủ có một nửa họa đều là hắn sông, có điều không dám ở bạch thần trước mặt làm cản. Chủ nhân, ba người đàng hoàng hướng về bạch thần hành lễ. Bạch thần móc ra một quyển công pháp, đưa cho A Đào, các ngươi ba người thay phiên xem, ai có thể xem hiểu, ta liền cân nhắc thu hắn làm đệ tử ký danh. Ba người nhìn hồi lâu, cũng nhìn không hiểu, sau đó toàn bộ lắc đầu. Chủ nhân, ta xem không hiểu. Ta cũng vậy. Ta cũng xem không hiểu. Có đúng không, Đáng tiếc. Bạch Thần liếc nhìn ba đứa hài tử, nói với ta nói, các ngươi ba người xuất thân đi. Đồng thời, Bạch Thần vừa nhìn về phía A Cát, A Cát, ngươi trước tiên bận bịu đi thôi, nơi này không đủ ngươi chuyện. Ngậy. Là, chủ nhân. Bạch Thần nhìn ba đứa hài tử, ai trước tiên nói. Chủ nhân, ta bị A bố tiên sinh mua lúc đi quá nhỏ, không nhớ rõ chuyện trước kia. A Đào nói rằng, chủ nhân, cha ta trước đây là nông phu, bởi vì trong thôn mất mùa, cha ta chết đói, ta bị người trong thôn bán cho bọn buôn người Bình An càng nói càng nhỏ thanh âm. Chủ nhân, nhà ta trước đây là cái không nhỏ gia tộc, sau đó gia tộc diệt, ta liền lưu lạc đi ra, nhanh đói bụng thời điểm chết, bị bọn buôn người tìm tới, sau đó lại bán cho A bố tiên sinh, sau đó ngài tiếp thu. Tiên Lung nói rằng, Bạch Thần trầm ngâm đi, nhìn một chút Tiên Lung, lại nhìn một chút Bình An, cuối cùng ánh mắt rơi vào A Đào trên người. A Đào, ngươi năm nay vài tuổi? 5 tuổi. Quên đi, không sao rồi, đều đi ăn cơm tối đi. Bạch Thần suy nghĩ một chút, vẫn là không đủ lại đi ép hỏi. A Đào hiển nhiên có bảo lưu, Bạch Thần không muốn đi ép hỏi một đứa bé quá khứ. Nàng nếu đã biết bị bán cho A bố, cuối cùng lại rơi vào trên tay của chính mình, quá khứ của nàng hiển nhiên cũng sẽ không quá quan minh, vì lẽ đó Bạch Thần vẫn là buông tha cô bé này. A Đào đi mấy bước, quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, phát hiện Bạch Thần vẫn ở nhìn kỹ nàng, sợ đến nàng vội vã tăng nhanh bước chân đào tẩu. A Đào chạy đến không ai địa phương, lúc này A Cắt không biết theo nơi nào chui ra. Tiểu thư, A Cắt thúc thúc. Chủ nhân có thể có khó khăn ngươi? Không có. Ngươi có hay không tiết lộ tin tức gì? Không có. Chủ nhân, chủ ngươi thật giống như là nhận ra được cái gì? A Cắt giật mình trong lòng, vậy hắn liền không nói gì. A Cắt nguyên bản bị bán cho Bạch Thần thời điểm, nghe A bố nói mình tân chủ nhân là người bình thường, vì lẽ đó hắn vẫn tương đối an tâm, nhưng là sau đó phát hiện, chủ nhân mới này ở đâu là cái gì người bình thường, vốn là một cái giết người như ngoẻ sát thần. Nếu để cho hắn biết được, mình và A Đảo cũng chưa hề hoàn toàn chung với hắn, như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Dù sao không người nào nguyện ý, nô bộc của chính mình tam tâm lượng ý, huống chi như Bạch Thần loại này hung hăng người. Vì lẽ đó trước Bạch Thần để hắn mang ba đứa hải tử tới được thời điểm, hắn thiên đinh vạn chúc, để A Đào không muốn tiết lộ ra lai lịch của chính mình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3862, Cao Úc Đen Quynh. Đã từng phồn hoa La Nghiệp quốc hoàng thành, bây giờ nhưng như cùng chết tịch hoang trấn giống như vậy, đầu đường cuối ngõ không có một người đi đường. Những kia nhà giàu tựa hồ cũng đã dự kiến La Nghiệp quốc suy tàn, ở này ăn bữa nay lo bữa mai quốc thế hạ, đã dồn dập rút đi hoàng thành, mà những kia tiểu môn tiểu hộ cũng đã chịu đủ quan binh xâm hại. Mà ở quốc nạn trước mặt, khuyết lương quân đội vì thu thập đến càng nhiều lương thảo, liền đem nanh vuốt đưa về phía những bách đó tính. Hoàng thành khá tốt, chỉ ít không có quy mô lớn tàn sát, mà hoàng thành chu vi thôn trấn, từ lâu người đi nhà trống, không, nói chuẩn xác là chỉ còn dư lại đổ nát thê lương. Những bách đó tính không chết ở địch quốc gót sắt đồ đao bên dưới, mà là chết ở người mình trong tay. Mà một số thời khắc, nhân họa so với thiên tai tàn khốc hơn. Chỉ ít thiên tai bên dưới sẽ không tuyệt diệt tất cả, nhưng là ở nhân họa trước mặt, bất luận người nào đều không thể tự vệ, hơn nữa bọn họ hành động là không để lại một điểm chỗ trống. La Nghiệp quốc hoàng đế thi hành thụ bích thanh giã chính sách, loại này đặc thù thời kỳ sách lược nguyên bản là đem bách tính đi nhầm, để xâm lấn Bạch Sĩ quốc quân đội không cách nào ngay tại chỗ thu thập lương thảo, nhưng là thi hành sau khi xuống tới, nhưng là trực tiếp tàn sát. La Nghiệp quốc các tướng quân cũng không rảnh rỗi đem bách tính ngàn dặm xa xôi di chuyển hướng về hắn địa, mà là trực tiếp đưa bọn họ đi chết. Bây giờ La Nghiệp quốc bách tính không phải đang cầu khẩn Bạch Sĩ quốc vũ khí lùi, mà là đang cầu khẩn La Nghiệp quốc có thể diệt vong càng mau một chút. Bởi vì bọn họ đã tuyệt vọng, tâm đã chết rồi. Không có ai lại nghĩ bảo vệ quốc gia, bởi vì gia đã phá hủy, mà quốc cũng không đáng bọn họ đi bảo đảm. Không chỉ là bách tính không tâm tư đi bảo vệ quốc gia này, liền ngay cả các quyền quý cũng đang suy nghĩ chính mình lối thoát. Có ý nghĩ nhưng là khiển phái thủ hạ đi cùng Bạch Sĩ quốc người câu thông, nỗ lực bán đi La Nghiệp quốc, đổi lấy Bạch Sĩ quốc quyền vị. Mà không có đường từ người, nhưng là ở tận tâm tận lực gieo vạ càng xa hơn bách tính, nhu cầu ở Cao Úc Đem Quynh trước, làm hết sức nhiều mò đến càng nhiều chỗ tốt, còn bọn họ có không có năng lực bảo vệ của cải, vậy thì không phải bọn họ quan tâm sự tình. Làm La Nghiệp quốc cao nhất kẻ thống trị, đã già nua hoàng đế cũng ở tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Giờ khắc này lão hoàng đế, chính đang hắn trong hoàng cung té đồ sứ, mấy cái hoạn quan quỷ ở trước mặt của hắn. Giáp rưỡi, toàn bộ đều là giáp rưỡi. Lẽ nào ta La Nghiệp quốc liền không có người nào lương tại à? Tần Thành 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Ngụy Hà còn có mặt mũi trốn về vậy cũng là 10 vạn đại quân a, liền như vậy bị chôn giết hầu như không còn. Bệ hạ, Ngụy tướng quân đã tận lực, nhưng là quân địch thế lớn, Ngụy tướng quân vốn muốn cùng quân địch liều chết một trận chiến, nhưng là cân nhắc cho tới bây giờ quốc thế gian nan, rồi mới miễn cưỡng bảo lưu thân thể tàn phế, hy vọng có thể vì nước tận sức mọn. Một cái thần tử giữ lễ tiết nói rằng, luôn từ trong lúc đó rõ ràng. Ngụy Hà là hắn bảo đảm nâng nhậm chức tần thành thủ thành đại tướng, vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo vệ Ngụy Hà, đặc biệt Ngụy Hà trốn sau khi trở về, còn hướng về hắn tiến vào hiến không ít tiền tài, hắn càng là bụng làm dạ chịu. 10 vạn người đều chết rồi, lưu hắn có ích lợi gì? Bệ hạ, tần thành thất lợi, tội không ở Ngụy tướng quân, hơn nữa Ngụy tướng quân lần này trở về, còn mang về không ít có dùng quân tình, so sánh lẫn nhau mà nói, Ngụy tướng quân còn có công lao. Thôi thôi. Lão hoàng đế phất phất tay, bây giờ dưới tay hắn đã không có càng nhiều lĩnh quân tướng lĩnh. Những năm này vì thu hồi binh quyền, có năng lực đều bị hắn giết gần đủ rồi. Mà còn có một chút, nhưng là cầm binh tự trọng, hắn chính là muốn giết cũng giết không được, chí ít hiện tại không được. Ngụy Hà lại có bao nhiêu cái đại thần bảo đảm nâng, hắn cũng không muốn vào lúc này cùng những đại thần kia không nể mặt mũi. Ngụy Hà làm tần thành thủ tướng, chiến sự thất lợi, tạm lưu trong nhà, quan sát sau lại thưởng phạt. Lão hoàng đế phát tiết một trận sau, cũng không còn tinh lực, lớn tuổi chính là như vậy. Bệ hạ, thần còn có tấu chương bẩm báo. Nói, Tây Bắc thành thủ tướng Hưng An, bỏ rơi nhiệm vụ, ở Bạch Sĩ quốc đại quân nguy cấp thời khắc, tư thông với địch bán nước, chém giết trong quân đại tướng Hưng Nghĩa, dẫn đến Tây Bắc thành phá, 3 vạn quân coi giữ toàn quân bị diệt, sau đó lại nhân Bạch Sĩ quốc nhiều lần mà bỏ mình, tội ác tày trời, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, nghiêm trị gia quyến thân tộc. Ta nhớ Hưng Nghĩa tựa hồ là Hưng An đệ đệ, ngươi nói hắn giết mình đệ đệ, sau đó nương nhờ vào Bạch Sĩ quốc. Này nghe tới tựa hồ có hơi hoang đường đi, lão hoàng đế nhắc đến ra bản thân nghi vấn. Bệ hạ, Hưng Nghĩa làm người cương liệt chính trực, không muốn cùng Hưng An thông đồng làm bậy, lúc này mới bị giết. Là như vậy phải không? Sự tình chính là như vậy. Cái kia thần tử nói như đinh chém sắt. Lão hoàng đế đối với mình thần tử cái gì đức hạnh, rõ ràng trong lòng. Vì bài trừ dị kỷ, vì đoạt người lợi ích, cái gì đổi trắng thay đen, bàn lộng thị phi sự tình không làm được. Có điều lúc này hắn cũng lười đi thăm dò Minh chân tướng. Ngược lại Hưng An đã chết rồi, người chết cũng đã không còn giá trị, còn hắn người nhà chết sống, cũng là không đủ trọng yếu như vậy. Vậy thì phái người, đi đem hắn người nhà toàn bộ tập nã vào hoàng thành, thanh tra tịch thu Hưng gia. Cái kia thần tử Hưng Nhiên lĩnh mệnh, trên mặt mang theo nụ cười lui ra đại điện. Hắn là một người thông minh đều biết, La Nghiệp quốc không gánh nổi. Có điều hắn không để ý, La Nghiệp quốc cũng thì đã có sao, lấy phía sau hắn lông ra ra thế, mặc dù tương lai Bạch Sĩ quốc làm chủ, cũng như thế muốn trọng dụng lông ra. Đây chính là thế gia ưu thế, mặc kệ hoàng triều thay đổi, mặc kệ thời đại biến thiên, thế gia trước sau là thế gia cũng sẽ không vì vậy mà sụt xuống. Bất luận cái nào vương triều, vì ổn định chính cục, vì xã tắc an bình, đều phải ổn định các đại thế gia. Mà lông ra chính là La Nghiệp quốc đỉnh cấp thế gia, vị này tính lông đại thần đi ra hoàng cung thời điểm, một người tiến lên đón. Lông đại nhân. Người đến là Hưng gia gia chủ, Hưng gia đồng dạng đỉnh cấp thế gia. Trong triều chí ít 10 cái đại thần đều đến từ Hưng gia, mà Hưng gia bồi dưỡng lực sĩ, càng là mấy cái thế gia bên trong nhiều nhất. Tuy rằng vị này Hưng gia gia chủ vẫn chưa ở trong triều nhậm chức, nhưng là người rõ ràng đều biết, Hưng gia khủng bố đến mức nào. Thậm chí như Hưng An như vậy Hưng gia con thứ chi nhánh, đều có thể ở một phương đảm nhiệm môn chức. Mà làm dòng chính chủ nhà Hưng gia gia chủ, càng là quyền thế ngập trời. Hưng tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh, tại hạ đã theo bệ hạ nơi đó chiếm được ý chỉ. Dứt lời, Long Hữu đem thánh chỉ đưa cho Hưng gia gia chủ. E sợ cách xa ở Tây Bắc thành Hưng gia láo tiểu cũng không biết, nhằm vào bọn họ người, sẽ là cùng bọn họ chạy xuôi đồng căn đồng nguyên huyết thống Hưng người nhà. Đa tạ Long đại nhân hết sức giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích. Hưng gia gia chủ nhìn một chút thánh chỉ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hưng tiên sinh, tại hạ có một chuyện không rõ, này Hưng An cũng là xuất từ ngươi Hưng gia, ngươi vì sao phải như vậy nhằm vào Hưng gia người? Ha ha, đây là ta Hưng gia việc nhà. Liền không nhọc lông đại nhân xê hào tâm. Hưng gia gia chủ hiển nhiên là không có ý định tiết lộ tin tức. Long Hữu cũng không có ý định tìm căn nguyên hỏi đề, ngược lại bọn họ Hưng trong nhà đấu, nói đến nói đi vậy có điều là quyền cùng lợi tranh đấu thôi, này ở trong đại gia tộc càng là tư không nhìn quen, chẳng có gì lạ. Tuy nói bây giờ La Nghiệp quốc cao ốc đem quỳnh, nhưng là như lông gia cùng Hưng gia đại gia tộc như thế, căn bản cũng không có nửa điểm hoảng loạn, liền phảng phất La Nghiệp quốc Hưng thịnh suy yếu không có quan hệ gì với bọn họ như thế. Thậm chí, rất nhiều lúc vương triều diệt, cũng đều năng lực thấy được bọn họ cái bóng, bọn họ tài năng là vương triều diệt đảo mộ người. Mà La Nghiệp quốc bây giờ lảo đảo, những đại gia tộc này đều có chút ngồi không yên. Không phải bọn họ quan tâm La Nghiệp quốc sự sống còn, mà là bởi vì binh hoang mã loạn bên dưới, đạo chí lợi ích của bọn họ chịu đến tổn hại, vì lẽ đó lúc này, bọn họ sẽ gia tốc quá trình này, để La Nghiệp Quốc chết càng mau một chút. Cho tới quá trình này sẽ chết bao nhiêu người, bọn họ cũng không để ý. Đối, Long Đại Nhân, liên quan với phái đi tập nã cái kia hưng gia kẻ phản bội người nhà, liền giao do tại hạ, làm sao? Đương nhiên, nếu hưng tiên sinh đồng ý ra sức, tại hạ đúng là nhạc thấy thành. Long Hữu cũng không để ý quá trình này, ngược lại nên giúp khó khăn cũng đã giúp, nên thu chỗ tốt cũng đã thu rồi, những chuyện khác liền không có quan hệ gì với hắn. Vậy tại hạ liền không quấy rầy Long Đại Nhân, cáo tử. Cáo tử. Long Hữu nhìn hưng gia gia chủ rời đi bóng lưng, mai cho đến biến mất ở trước mắt. Long Hữu tài năng nhàn nhạt nói ra một tiếng, cáo giả. Lúc này, Long Hữu hộ vệ lúc này mới đi lên phía trước, đại nhân. Lời nói mới rồi ngươi cũng nghe được Long Hữu hỏi. Mặc dù mình này tên hộ vệ vừa nãy đứng rất xa, nhưng là hắn có đặc thù bản lĩnh, hai mắt so với người bình thường muốn nhạy cảm gấp trăm lần, mặc dù là cách cự ly trăm mét, cũng năng lực nghe được người nói chuyện, mặc dù cách ngàn mét khoảng cách, cũng năng lực nhìn rõ ràng một con muỗi. Vâng. Ngươi nhưng có biết đầu kia cáo giả mục đích? Đại nhân. Bây giờ hưng gia nhìn như cường thịnh, nhưng dấu giếm không nhỏ mầm họa. Ồ ta còn thật không biết, hưng gia có cái gì mầm họa. Hưng gia lấy ra được chính là bồi dưỡng được ưu tú lực sĩ, cái này cũng là bọn họ am hiểu nhất địa phương, mà bóng lưng một cái lực sĩ, không ngoài hô chính là truyền thừa công pháp cùng tài nguyên. Hưng gia không thiếu tài nguyên, cũng không thiếu truyền thừa công pháp, nhưng là gần nhất xuất hiện một cái vạn cân lực sĩ, nhưng là ở 12 năm trước, nói cách khác này thời gian 12 năm bên trong, hưng gia lại không một cái vạn cân lực sĩ. Chuyện này đối với hưng gia đại gia tộc như thế. Tới nói, hầu như là không dám tưởng tượng, nếu như hưng gia không còn tân vạn cân lực sĩ sinh ra, như vậy đợi được lão một nhóm vạn cân lực sĩ tạ thế sau khi, hưng gia tướng sẽ thai vạ đến nơi. Ồ hưng gia cái cuối cùng vạn cân lực sĩ, lại là ở 12 năm trước. Long Hữu hơi kinh ngạc, ánh mắt lấp loe không yên, tin tức này không thể bảo là không trọng yếu, nhưng là hắn lại có chút không dám tin tưởng. Nếu hưng gia không thiếu tài nguyên cũng không thiếu truyền thừa. Làm sao sẽ thời gian dài như vậy không đủ bồi dưỡng được một cái vạn cân lực sĩ? Như bọn họ đại gia tộc như thế, một giống như 2-3 năm liền có thể nuôi dưỡng được một cái tân vạn cân lực sĩ, mà hưng gia hầu như là một năm liền ra một cái, đã từng huy hoàng nhất thời điểm, hưng gia một năm sinh ra 4 cái vạn cân lực sĩ, có thể tưởng tượng được, hưng gia có bao nhiêu phồn thịnh. Nhưng là bây giờ nghe thủ hạ của chính mình nói, hưng gia lại 12 năm đều không đủ lại bồi dưỡng được một cái vạn cân lực sĩ, trong này tin tức lượng liền rất lớn. Chuyên thưa xảy ra vấn đề. Long Hữu hộ vệ nhắm thẳng vào vấn đề bản chất, không có quanh co lòng vòng. Long Hữu hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt nghi ngờ không thôi, một cái gia tộc chuyển thừa xảy ra vấn đề, cái kêu ý vị như thế nào diệt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3863, không có ý tốt. Diệt, một cái to lớn gia tộc, hầu như không thể diệt. Đến như Hưng gia hoặc là Long gia loại này cấp gia tộc khác, trải qua mấy cái vương triều, thậm chí càng xa xưa lịch sử. Căn cơ của bọn họ thâm hậu kiên cố không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là tương đối khó khăn thôi. Nói thí dụ như hai cái đại tộc toàn diện khai chiến, lại nói thí dụ như truyền thừa xuất hiện vấn đề. Mà bây giờ hưng tộc chính là như vậy, bọn họ chính diện gần một hồi gần như với diệt nguy cơ. Hưng gia làm sao sẽ xảy ra vấn đề bọn họ đến cùng xảy ra vấn đề gì? 12 năm trước hưng gia cùng hách gia xung đột, cuối cùng diễn biến thành hai đại tộc đại chiến, cuối cùng hưng gia thắng. Có điều nhưng cũng thua. Có ý gì Long Hữu nhìn về phía hộ vệ, này tên hộ vệ chính là Hách Gia Di Đinh, có điều bây giờ hắn đã đổi họ Long. Trên thực tế lúc trước Hưng Gia cùng Hách Gia xung đột, tuy nói Hưng Gia thắng, đem toàn bộ Hách Gia nhổ tận gốc, nhưng là Hách Gia lợi ích, lại bị cái khác tọa sơn quan hổ đấu gia tộc cắt đứt ra, Hưng Gia cũng chiếm một số ít mà thôi. Này tên hộ vệ chính là Long Gia thu phục Hách Gia tộc người một trong, như hắn như vậy Hách Gia lực sĩ còn có rất nhiều, một phần chết trận. Còn có một phần nhưng là lưu lạc đến những gia tộc khác, thay hình đổi dạng hay hoặc là trốn ở một cái nào đó cống ngầm bên trong thương lượng báo thủ. Năm đó Hách gia diệt trước, chủ nhà họ Hách mắt thấy vô lực cứu vãn cục diện, liền thu nạp 20 vạn cân lực sĩ, ở diệt buổi tối hôm đó, tập kích Hưng gia chủ gia. Việc này ta biết, trận chiến đó Hách gia diệt vong, mà Hưng gia xảo huyệt lại bị một cây đốt. Không chỉ là đốt Hưng gia tổ trạch, còn có bọn họ Thiên Nguyên Các, nơi đó là gửi Hưng gia truyền thừa địa phương. Lúc đó Hách gia 20 lực sĩ do gia chủ xuất lĩnh, hắn không sợ chết giết tới Hưng gia Thiên Nguyên Các bên trong, Hưng gia truyền thừa cũng bởi vậy xuất hiện thiếu hụt. Thiếu mất bao nhiêu? Rất nhiều, 12 năm qua, Hưng gia đều không đủ lại xuất hiện quá một cái vạn cân lực sĩ, có thể thấy được Hưng gia tổn thất lớn bao nhiêu, mà vì một lần nữa tìm về truyền thừa, Hưng gia dự định hướng về những kia thứ tộc chi nhánh trên người ra tay, Hưng gia quy tắc vẫn như vậy, thứ tộc ở riêng sau cũng có thể được một phần truyền thừa, cái này cũng là để bảo đảm tộc xuất hiện truyền thừa vấn đề thời điểm, có thể theo thứ gia chi nhánh trên tay tìm về truyền thừa. Đã như vậy, Hưng gia gia chủ trực tiếp khiển người đi chỗ đó Tây Bắc Thành, tìm cái kia Hưng gia chi nhánh đòi lấy bọn họ trên tay truyền thừa là tốt rồi, hà tất cho ta mượn tay, nhất định phải đem cái kia Hưng gia chi nhánh giết hết này hơi bị quá mức lanh khốc vô tình đi, bất kể nói thế nào cũng là thân tộc đi, đối với mình thân tộc đều ác độc như thế, thật không rõ này Hưng gia gia chủ là nghĩ như thế nào. Ha ha, nếu như là chủ nhà hướng về ở riêng đòi lấy truyền thừa, tự nhiên là cần dành cho một chút chỗ tốt, nói thí dụ như trao đổi truyền thừa. Nhưng là Hưng gia gia chủ hiển nhiên là không muốn cho chỗ tốt, dù sao cái kia Tây Bắc Thành Hưng gia thứ tộc, đã không còn chủ nhân, chỉ còn dư lại mấy cái cô nhi quả phụ, mặc kệ là thân phận vẫn là cấp độ, đều là không ngang nhau. Hưng gia gia chủ làm sao có khả năng sẽ cùng đối phương công bằng trao đổi, huống chi cái kia Tây Bắc Thành Hưng gia trải qua mấy đời phát triển, sản nghiệp cùng gốc gác cũng không thấp, mỗi một đời người trên căn bản cũng năng lực ra một hai vạn cân lực sĩ, vì lẽ đó cái kia Hưng gia gia chủ đối với Tây Bắc Thành Hưng gia động thủ. Ngoại trừ là bắt được Tây Bắc Thành Hưng gia truyền thừa, càng là mu N đem Tây Bắc Thành Hưng gia một cái nuốt xuống, tốt bù đắp Hưng gia những năm này thiếu hụt. Lông Hữu ở chính mình lông trong nhà, cũng là cái nhân vật trọng yếu, tự nhiên là nghĩ, có phải là đối với Hưng gia làm chút gì? Đương nhiên, muốn như mười mấy năm trước như vậy Hưng gia cùng Hách gia toàn diện khai chiến là không thể. Hưng gia dù sao không đủ hiển lộ ra xa suốt dấu hiệu, tuy nói xuất hiện 12 năm đứt gãy, nhưng là chỉ cần thế hệ trước Hưng gia cường giả không có chết, như vậy những gia tộc khác liền không cách nào đối với Hưng gia như vậy một cái đại tộc ra tay, nếu không, khả năng không đủ đem Hưng gia tiêu diệt, chính mình trước tiên thương gần động cốt. Chỉ cần Hưng gia ở đứt gãy triệt để biến thành tuyệt tự trước, giải quyết vấn đề này, như vậy liền không còn là vấn đề. Không thể đối với Hưng gia khai chiến, nhưng không có nghĩa là không thể lấy này đến vơ vét một hồi Hưng gia. Hưng gia ra chuyện như vậy, khẳng định trên dưới đều rất hồi hộp, chút nào gió thổi cỏ lay, đều sẽ khác nào như chim sợ cánh cong. Một khi chân chính cùng với những cái khác đại tộc khai chiến, Hưng gia nhất định diệt, lại không thể năng lực khôi phục hưng thịnh. Hưng gia gia chủ không biết, chính mình bí mật nhỏ đã bị người phát hiện. Giờ khác này bọn họ chính sắp xếp người tay, lòng như lửa đốt chạy tới Tây Bắc Thành. Đừng xem bây giờ La Nghiệp quốc bấp bênh, liền cái có năng lực lĩnh binh tướng lĩnh cũng không tìm tới, nhưng là như Hưng gia như vậy một cái đại tộc, có thể sử dụng nhân tài không chút nào so với triều đình trên thiếu hơn nữa cái đỉnh cái năng lực xuất chúng. Không giống với triều đình trên quần thần, những kia thần tử quan chức lên cấp có rất nhiều những nhân tố khác, nói thí dụ như vây cánh cấu kết, lại nói thí dụ như bán quan bán tước. Nhưng là ở nội bộ gia tộc, từ trước đến giờ là người nào có năng lực người đó phú quý, nếu là không có năng lực người, chỉ có thể bị xa lánh, bị tộc nhân xa lánh, bị người thân xa lánh. Bởi vì chỉ có loại này tàn khốc quy tắc, mới có thể làm cho gia tộc vẫn duy trì sức sống, duy trì đối ngoại cạnh tranh lực. Mà giờ khắc này Tây Bắc Thành Hưng gia, hiển nhiên không đủ ý thức được càng to lớn hơn ác ý đang đến gần. Hưng Mậu rất chăm chú giúp Bạch Thần thu xếp cửa hàng sự tình, mỗi ngày bận bịu đến muộn, cũng không đủ thời gian tu luyện, mãi cho đến sau bữa cơm chiều, tài năng sẽ đi Bạch Thần phủ đệ hồi báo một chút công tác tiến triển. Chuyện của tôi VN. Tại sao muốn sau bữa cơm chiều đây? Bởi vì hắn thực sự là thật không tiện mỗi ngày đi Bạch Thần trong nhà quỷ cơm. Mỗi lần đi đến Bạch Thần phủ đệ, Bạch Thần đều sẽ lưu hắn ăn cơm, hoặc là bữa trưa, hoặc là cơm tối. Bạch Thần đúng là chân tâm thực lòng lưu hắn hạ tới dùng cơm, nhưng là trong nhà đứa nhỏ lại không cho là như vậy. Thấy hơn nhiều, sẽ lén lúc nói, cái tên này lại tới quý cơm. Mà trùng hợp lại bị Hưng Mậu nghe được, điều này cũng dẫn đến Hưng Mậu cũng lại không đủ đi quý cơm. Mỗi lần Bạch Thần nói chuyện lưu lại ăn cơm, Hưng Mậu sẽ kiếm cớ tránh đi. Hưng Mậu à, trong nhà tiểu hải tử ngươi đừng yên tâm trên, những kia thằng nhóc không hiểu chuyện, ngươi với bọn hắn tính toán cái gì? Bạch Thần liếc mắt Hưng Mậu. Cửa hàng sự tình hơi hơi quan tâm một hồi là có thể, không cần thiết cả ngày bận bịu đến muộn, ngươi thân thể này đều không đủ được, nếu như đem thân thể làm hỏng rồi, ta có thể không có cách nào cùng người nhà ngươi giải thích. Sư tôn, ta không phải là bởi vì những hài tử kia, ta là thật sự có chuyện quan trọng. Chớ ở trước mặt ta lừa gạt quỷ, ngươi không đủ yên tâm trên, mỗi ngày chỉ ở sau bữa cơm chiều lại đây, này còn không nói do à lại nói, ta đáng ghét nhất chính là buổi tối tiếp đón khách mời. Hương Mậu cũng rất lúng túng. Hắn không nghĩ tới chính mình không ở lại tới dùng cơm, Bạch Thần đều có ý kiến. Có điều nhưng trong lòng là có chút cảm động, chí ít Bạch Thần không đủ coi hắn là người ngoài. Muốn ngươi liền trụ ta quý phủ, ngược lại quý phủ không sân không ít, thu thập một gian đi ra, cũng thuận tiện ngươi đi lại, cùng nhà ngươi cách xa nhau cũng không tới mấy con phố. Chuyện này trên thực tế Hưng Mậu thật có chút ý động. Nhưng lại nhưng không nghĩ nhẹ như vậy dịch đáp ứng, hoặc là nói là thật không tiện như thế đáp ứng. Ở tại Bạch Thần Quý Phủ tự nhiên là tốt nhất, nhưng là hắn dù sao cũng là người ngoài, thậm chí cũng không tính là Bạch Thần đệ tử chính thức. Được rồi, quay đầu lại ta liền khiến người ta thu thập một gian nhà đi ra, ta cái kia ao không chỉ là chữa thương hữu hiệu, tu luyện đồng dạng hữu hiệu, ta biết các ngươi những gia tộc này tu luyện, đều có phao bí thang phương pháp phối chế, ta cái kia ao hiệu quả khẳng định so với nhà ngươi bí thang dễ dàng. Gia tộc truyền thừa không chỉ là công pháp tu luyện, đồng thời còn có bí thang phương pháp phối chế, những này bí thang phương pháp phối chế công hiệu phi thường mạnh mẽ, một ít người bình thường lần thứ nhất phao bí thang, một lần liền năng lực tăng cường mấy lần thể chất. Như Hương gia như vậy, bên trong gia tộc năng lực tu luyện cũng là mấy tiểu bối, mà dùng ở trên người bọn họ tài nguyên, một nửa đều là tiêu hao ở bí thang trên. Đệ tử kia liền từ mệnh. Đối thoại đều nói phần này lên, Hương Mậu cũng không đủ từ chối nữa. Đệ tử về đi thu thập một hồi, ngày mai liền chuyển tới sư tôn này đến. Đi thôi. Hương Mậu về đến nhà, phát hiện trong nhà có khách mời, chính đang tiền thính bên trong cùng mẹ của chính mình trò chuyện. Quá nửa buổi, khách nhân kia theo trong sảnh đi ra, liếc nhìn bên ngoài Hương Mậu, sau đó cười cợt liền trực tiếp rời đi. Nương, người kia là ai? Chủ nhà đến Y La nói rằng. Ấn Y ra. Không, là Hương gia chủ gia. Tới làm cái gì? Muốn chúng ta ra truyền thừa. Hương Mậu nhíu nhíu mày, nương, ngài xác định bọn họ là theo chủ nhà đến. Xác thực là chủ nhà người, vừa nãy người kia tính ra vẫn là ngươi thúc bối. Những năm trước đây ta cùng phụ thân ngươi đi vào chủ nhà tổ trạch bái kiến lao tổ tông thời điểm, còn gặp hắn. Nhưng là, hắn nếu là chủ nhà đến, tại sao muốn hướng về chúng ta đòi lấy gia tộc truyền thừa? Chúng ta truyền thừa cũng chỉ là không trọn vẹn, đều là theo chủ nhà tách ra ngoài, chủ nhà căn bản cũng không cần đi. Cụ thể tại sao ta cũng không biết, có điều hắn xác thực là chủ nhà tộc nhân, y ta nhìn thấy, có thể là hắn muốn theo chủ nhà ở riêng đi ra, cho nên muốn nhiều cho tới một ít truyền thừa, cho nên mới nhìn chằm chằm nhà chúng ta truyền thừa. Tờ hờ á hóc mờ. Cái kia nương ngươi có chịu không hắn? Bây giờ nhà chúng ta không thiếu truyền thừa, ta tự nhiên là đáp ứng hắn, bây giờ phụ thân ngươi chết trận xa trường, trong nhà không đủ cái gì dựa vào, vì lẽ đó ta liền đáp ứng rồi yêu cầu của hắn, nếu là tương lai hắn thật theo chủ nhà tách ra, chí ít cũng cùng chúng ta có hương hỏa tình cảm, không nói thêm một cái chỗ dựa, chí ít cũng không đến nỗi trở mặt. Nương, ta cho rằng người này không có ý tốt, ta xem chúng ta vẫn là cẩn trọng một chút tốt, bây giờ phụ thân tuy rằng không ở, người ngoài đều cho là chúng ta cô nhi quả phụ không chỗ nương tựa. Nhưng là chúng ta nhưng cũng chưa chắc là người người nhào nặn đoàn, không cần thiết khắp nơi đều xem sắc mặt người, dầu gì, ta người sư tôn kia cũng coi như là chúng ta chỗ dựa. Bạch tiên sinh tuy rằng nhân nghĩa, nhưng là chúng ta cũng không thể mỗi lần đều làm phiền hắn, mà nhà chúng ta bây giờ cần dựa vào mấy người các ngươi tiểu bối, tuy nói không sợ người bên ngoài, nhưng là người bình thường tế quan hệ, chí ít cũng không thể kéo xuống. Lời tuy như vậy, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người kia không có gì hay ý. Hương Mậu vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Nếu là thật không có ý tốt, vậy thì đao thật súng thật đánh nhau chính là, chúng ta lại không sợ hắn, mặc dù hắn là chủ nhà dòng chính, nhưng là cũng không thể vô duyên vô cớ xâm hại chúng ta thứ tộc ở riêng. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3864, mù mịt bao phủ sân cốc. Hương Bình ra Tây Bắc Thành, liền một đường hướng Tây, đi tới ngoài thành một tòa rậm rạp trong khe núi. Trong khe núi nhân số không ít, có 1.000 người là Hương gia chọn lựa ra lực sĩ. Do Hưng gia đại thiếu gia Hưng Đạt xuất lĩnh, còn có mấy trăm người nhưng là thân phận khác nhau, có điều toàn bộ đều là Hưng gia hạ nhân tôi tớ. Nhiệm vụ của bọn họ chính là ở Hưng Đạt hoàn toàn nuốt vào Tây Bắc thành Hưng gia sản nghiệp sau, và ở đi vào quản lý người. Hưng Bình thẳng đến Hưng Đạt lều trại, đại thiếu gia, cái kia Tây Bắc thành Hưng gia người quả nhiên chỉ còn giữ lại phụ nữ trẻ em, ta chỉ nói một lần, muốn nhà bọn họ truyền thừa, bọn họ liền trực tiếp đáp ứng rồi, căn bản cũng không có yêu cầu. Có thể thấy được bây giờ Tây Bắc thành Hưng gia đã xuống dốc đến mức độ cỡ nào, bọn họ căn bản là không có sức hướng về chúng ta đưa ra yêu cầu gì. Hưng Bình lần này đi Tây Bắc thành, mục đích không phải vì đòi lấy truyền thừa, mà là thăm dò Tây Bắc thành Hưng gia. Hừm, đã như vậy, vậy thì lại đi một lần, lần này cần bọn họ đem hết thể sản nghiệp đều giao ra đây. Hưng Đạt hờ hững nói rằng, phảng phất là chuyện đương nhiên giống như vậy, đối với hắn mà nói cũng xác thực như vậy. Hưng Đạt không ngu. Hắn là Hưng gia chủ gia có hy vọng nhất kế thừa gia chủ vị trí người thừa kế, vì lẽ đó hắn mới có thể cướp đến lần này cơ hội. Đối phó một cái đã xuống dốc thứ tộc chi nhánh, liền trong nhà trụ cột đều không có, căn bản cũng không cần thủ đoạn gì. Mà Hưng Đạt vì thỏa đáng để, còn để Hưng Bình trước tiên thăm dò một lần. Ở xác nhận Tây Bắc thành Hưng gia xác thực đã đến trình độ sơn cùng thủy tận sau, lúc này mới bắt đầu động thủ. Cho tới Tây Bắc thành Hưng gia người nhà chết sống, cũng có điều hắn trong một ý nghĩ. Mà Hưng Đạt làm việc, từ trước đến giờ là nhổ cỏ tận gốc. Dù sao đoạt nhân gia sản, chuyện như vậy tuyệt đối là không đội trời chung, giữ lại tính mạng của bọn họ, tương lai có thể sẽ trả thù chính mình. Tuy nói chân chính có thể uy hiếp đến hắn khả năng không lớn, nhưng là chung quy vẫn có. Vì lẽ đó chính là đáp lại câu nói kia, cắt cỏ không vượt qua, gió xuân khoác lác lại sản sinh. Về phần tại sao không vừa bắt đầu liền trực tiếp lựa chọn vũ lực, là sợ Tây Bắc Thành Hưng gia nhận ra được, có thể sẽ mang theo một phần tài sản cùng một ít dòng dõi đào tẩu. Hưng Đạt chỉ dẫn theo không tới 2.000 người, đương nhiên không cách nào làm được chú đáo, vì lẽ đó đi tới Nhuyễn. Trước hết để cho Tây Bắc Thành Hưng gia chịu thua, ở đem Tây Bắc Thành Hưng gia sản nghiệp ăn làm mạt tận sau, lại ra tay, như vậy liền ổn thỏa hơn nhiều. Vậy thì như là hành quân đánh trận như thế, nếu như trực tiếp cứng đối cứng, mặc dù là chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế, cũng rất dễ dàng dẫn đến chính mình thương vong quá đại. Bởi vì người ở lúc tuyệt vọng, là rất dễ dàng gây nên càng mạnh mẽ hơn phản kháng cùng cầu sinh muốn. Liên nói thí dụ như trước đây không lâu Tây Bắc Thành vừa trải qua tràng đại chiến kia, Tây Bắc Thành quân coi giữ trên dưới, chính là bởi vì biết, bọn họ không có đường lui, vì lẽ đó bọn họ tài năng dục huyết phân chiến, không có một người lùi bước. Cuối cùng Bạch Sĩ Quốc chín mãnh liệt quân đoàn tuy rằng thắng, nhưng là lấy khốc liệt đánh đổi thắng lợi. Nhưng là, nếu như lúc đó Tây Bắc Thành quân coi giữ có đường ra khác, dù cho chỉ là một chút hy vọng sống, như vậy trận chiến đó thì sẽ không như vậy khốc liệt. Trước tiên không nói vì tự do, vì dân chủ loại hình khẩu hiệu, người còn sống điều thứ nhất kiện chính là cầu sinh muốn, chí ít phần lớn người đều là như vậy. Mà Hưng Đạt Tam hiểu nhất cũng là như thế, đầu tiên là cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, làm cho đối phương coi chính mình còn có cơ hội, sau đó một chút dùng thủ đoạn mềm dẻo, một đao đao chém chết đối phương. Bước thứ nhất là thăm dò tính đòi lấy truyền thừa, làm cho đối phương lấy vì là yêu cầu của chính mình chỉ đến thế mà thôi, vì không ngày càng rắc rối. Đối phương ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, tất nhiên sẽ chọn thỏa hiệp. Cái này cũng là phần lớn người nằm ở Tây Bắc Thành Hưng gia thời điểm, sẽ làm ra lựa chọn. Nhưng là đối với Hưng Đạt, thậm chí đối với Hưng gia chủ gia tới nói, những thứ này đều là không đủ, bởi vì Tây Bắc Thành Hưng gia một khi biểu hiện ra bất kỳ một tia mềm yếu, như vậy liền mang ý nghĩa có thể bắt nạt, có thể tiến thêm một bước yêu cầu, càng quá đáng yêu cầu. Tựa như Trung Quốc cổ đại vương triều như thế, mềm yếu nho ra căn cứ di hòa vi quý. Lấy giáo hóa man di ý nghĩ, không ngừng đối ngoại tộc thỏa hiệp, cuối cùng ném mất huyết tính, cắt dân tộc dũng khí cùng tôn nghiêm, cuối cùng đem một cái to lớn vương triều hô hô sụp đổ. Mặc kệ ở thời đại nào, thoái nhượng đều không phải lựa chọn sáng suốt, thoái nhượng sẽ không để cho kẻ địch cho rằng có thể bắt nạt, có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Thiếu gia, nói vậy tiểu nhân lần này đi Tây Bắc Thành sau, Hưng gia tất nhiên sẽ không thành thật như vậy tại chỗ chờ chết, vì lẽ đó thiếu gia có thể trước tiên phái người bảo vệ cửa thành, miễn cho để Tây Bắc Thành Hưng gia người chạy trốn. Hừm, là thời điểm đi ra ngoài đi một chút, ở trong sơn cốc này đợi 2 ngày thời gian, sương đều sắp tàn đi, hơn nữa bên trong thung lũng này đều là tràn ngập một luồng vùng không đi mùi thối, coi như là dùng hương liệu cũng không cách nào xua tan cái kia cỗ mùi thối, cũng không biết này mùi thối là nơi nào đến. Thiếu gia, 2 tháng trước, Tây Bắc Thành mới vừa phát sinh một trận đại chiến, chiến hậu hết thảy thi thể, toàn bộ đều bị vứt bỏ ở cái này sơn giản một phía khác, thiếu gia nói tới mùi nên chính là những kia sát tối. Thời gian 2 tháng, nên cũng sớm đã nát thấu đi, làm sao còn có nặng như vậy mùi. Bởi vì thi thể quá hơn nhiều, tiếp cận 200.000 người thi thể. 200.000 người Tây Bắc Thành có nhiều như vậy quân coi giữ? Không có, chỉ có 3 vạn, có điều công thành Bạch Sĩ Quốc chín mãnh liệt quân đoàn, có 150.000 người. Không phải nói Tây Bắc Thành thành phá à, hơn nữa cái kia Tây Bắc Thành Hưng gia gia chủ, nguyên bản là Tây Bắc Thành thủ thành tướng quân, hắn cũng bởi vậy chết trận xa trường đi. Xác thực như vậy, nhưng là ở phá thành sau khi, cái kia chín mãnh liệt quân đoàn nhưng toàn quân bị diệt, không có ai biết là xảy ra chuyện gì, có đồn đại nói, Tây Bắc Thành ra một cái một đấu một vạn, đem chín mãnh liệt quân đoàn giết sạch sành sanh. Lời nói vô căn cứ, trước tiên không nói nho nhỏ này Tây Bắc Thành có hay không một đấu một vạn, dù cho là thật sự có một đấu một vạn, đối mặt này ngập trời hung hăng phá thành đại quân, một cái một đấu một vạn cũng là không cách nào ngang hàng. Hưng Đạt tự tin nói rằng, Hưng Bình ngẫm lại cũng là, có điều hắn cũng không cùng Hưng Đạt đi thảo luận hoặc là tranh luận cái gì, dù sao Hưng Đạt là đại thiếu gia. Có điều ngươi làm sao sẽ chọn như thế một chỗ ẩn thân? Thiếu gia, Tây Bắc Thành cùng người chung quanh đều biết như thế cái địa phương, nhưng là cũng bởi vì cái kia mười mấy vạn thi thể, tất cả mọi người đều cho rằng không rõ, không muốn cũng không dám tới này, đây mới là tối địa phương bí ẩn. Ngoại trừ xuống một điểm, cái khác thì cũng chẳng có gì, có điều nơi này núi rừng bên trong dã thu đúng là hung mãnh vô cùng. Thấy ta mang nhiều người đi săn thú, không chỉ không chạy, trái lại vọt thẳng lại đây, cùng những nơi khác dã thú hoàn toàn khác nhau. Nơi này dã thú nhiều là ăn những thi thể này, cho nên đối với người sẽ không sợ sợ. Hưng Đạt sầm mặt lại, mấy ngày nay hắn có thể không ăn ít những dã thú kia thịt, bây giờ vừa nghĩ, những dã thú kia lại là ăn những kia mục nát thi thể, nhất thời cảm giác một trận buồn nôn. Được rồi, ngươi mau chóng đi Tây Bắc Thành đi, đừng cho Tây Bắc Thành Hưng gia người giấu làm của riêng cơ hội. Thiếu gia, chung quanh đây người đều nói thung lũng này không rõ, nếu là hút vào quá nhiều thi khí, sẽ có vận rủi giáng lâm, ngài cũng mau chóng rời đi thung lũng này đi. Có điều là hương dã thôn dân vô tri ngôn luận thôi. Tuy nói là vô tri ngôn luận, nhưng là gần đây chung quanh đây xác thực là phát sinh một ít chuyện quái dị, đầu tiên là một ít vận chuyển thi thể người, vô duyên vô cớ phát rồ, thậm chí có người trực tiếp đem trong nhà mấy cái người toàn giết, càng kinh khủng hơn nữa, nói là có mấy người tới đây trong núi săn thú, phát hiện có cái ăn mặc rách nát người, chính nằm nhoài như núi thi thể bên trong gầm nhấm. Hương Đạt nhíu nhíu mày, quên đi, đừng nói những này buồn nôn chuyện, ngươi vẫn là mau chóng làm chuyện của ngươi đi thôi. Ngậy! Là thiếu gia. Hương Bình cũng biết Hương Đạt không muốn tiếp tục cái đề tài này, túi đầu chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Hương Bình chân trước mới vừa đi, chân sau Hương Đạt cũng hạ lệnh rời đi thung lũng này. Nguyên bản bên trong thung lũng này cũng là có chút mùi thối, nhưng là bị Hương Bình vừa nói như thế, Hương Đạt liền cảm giác cả người không thoải mái, không muốn sẽ ở trong sơn cốc này đợi. Ra khỏi sơn cốc, Hương Đạt quay đầu lại liếc nhìn sơn cốc phương hướng, hắn phát hiện ở sơn cốc cái hướng kia, làm như có một mảnh hắc vân, cùng những nơi khác cảnh xuân tươi đẹp sơn minh thủy tú hoàn toàn khác nhau, cái hướng kia phảng phất bị cái gì không rõ đồ vật bao phủ như thế. Hương Đạt nhíu nhíu mày, trong lòng lưu lại một tia mù mịt, tiếp tục kế hoạch. Một mặt khác, Hương Bình đến Tây Bắc Thành Hương ra sau, Y La nhìn thấy Hương Bình đi mà quay lại, trong lòng đã có chút cảm giác. Trên thực tế ở Hương Bình đi rồi, nàng liền phát hiện mình lúc trước thái độ đối với Hương Bình không đúng, quá mức mềm yếu, đối phương muốn Hương gia truyền thừa, nàng không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Nói như vậy loại yêu cầu này đều là lẫn nhau, bởi vì này truyền thừa chính là nhà bọn họ, cùng chủ nhà không có quan hệ gì, càng cùng Hương Bình không có quan hệ gì. Phải thay đổi có thể, đem đồ vật tới đổi, như vậy tài năng sẽ không cho người một loại mềm yếu cảm giác. Nhưng là lúc trước nghe nói Hương Bình là chủ nhà đến sau khi, liền chuyện đương nhiên cho rằng, đối phương đáng tin, cũng hy vọng cho chính mình tìm một cái chỗ dựa. Tờ hờ á ho mờ lúc này mới miệng đầy đồng ý, bây giờ nhưng là có chút hối hận. Hiện nay Hương Bình đi mà quay lại, nhất thời để Y La cảm giác được đối phương đúng như con trai của chính mình nói tới, ý đồ đến không quen. Thúc thúc tại sao lại đến rồi nhưng là có cái gì kéo xuống. Nếu như dựa theo bối phận tới nói, Hương Bình xác thực có thể tính là nàng trưởng bối. Có điều bởi vì cách 4, 5 thay, vì lẽ đó cùng bọn họ ra huyết thống cách đến có chút xa. Không đủ kéo xuống cái gì, chỉ có điều còn có việc không đủ nói rõ ràng. Hương Bình trên mặt mang theo nụ cười nhìn Y La. Còn có chuyện gì? Là như vậy, lần này ta phụng mệnh đến đây, ngoại trừ các ngươi phải ra truyền thừa ở ngoài, còn hy vọng có thể ở Tây Bắc Thành có thể phát triển một ít sản nghiệp, chỉ là ta mới đến lại hai tay trống trơn, vì lẽ đó hy nhìn các ngươi ở riêng có thể to lớn chống đỡ. Nghe được Hương Bình, Y La nhất thời rõ ràng, nguyên lai Hương Bình mục đích cùng trước đến Y Côn mục đích như thế, cũng là đánh cưỡng đoạt ý nghĩ đến. Y La không nghĩ tới, mặc kệ là gia tộc của chính mình vẫn là Hương gia gia tộc, đều là một cái sắc mặt, nhìn thấy nhà bọn họ trụ có sụp, liền vô liêm sỉ đến đây đòi lấy trong nhà sản nghiệp. E sợ thúc thúc phải thất vọng, nhà chúng ta chỉ là ở riêng thứ tộc, ít người sản nghiệp cũng ít, thực sự là không cách nào thỏa mãn chủ nhà yêu cầu, xin hãy tha lỗi. Y La, nay chỉ sợ là không thể kìm được ngươi, bây giờ các ngươi Tây Bắc Thành Hưng gia bấp bênh, gia chủ sau khi biết cho rằng có nghĩa vụ chủ trì một hồi nhà các ngươi đại cục, vì lẽ đó còn xin ngươi phối hợp một hồi. Nếu như ta nói không vậy, Y La trầm mặt nói rằng, ha ha, ta nói rồi, nay không thể kìm được ngươi. Hương Bình vẫn như cũ là cái kia bộ dạng tự tin vẻ mặt. Nương, ta liền nói hắn không có ý tốt. Lúc này Hương Mậu đã theo hậu đường đi ra, trên mặt mang theo lửa giận. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3865, phản kích. Hương Bình cười gần nhìn mấy tiểu bối đi ra, làm sao, còn muốn tạo phản phải không? Chỉ là, hắn chờ đến không phải thấp thỏm lo âu, mà là thịnh nộ. Bao quát Y La ở bên trong, nếu là đổi làm bán tháng trước, nàng có thể sẽ nâng đủ luống cuống. Nhưng là hiện tại, nàng nhưng là rất có niềm tin. Cả nhà bọn họ sợ làm cho người ta thêm phiền phức, nhưng là nhưng không sợ phiền phức. Bởi vì bọn họ hy vọng chính là tự lực cánh sinh, mà không phải khắp nơi ý cầu bạch thần. Nhưng là một khi nhà bọn họ có việc, Bạch Thần tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy ngày nay đến, bọn họ nhưng là lý giải bọn họ vị kia núi dựa lớn nhân phẩm có bao nhiêu cứng chắc. Tuy nói bọn họ đưa rất nhiều lễ vật, nhưng là được nhưng là càng nhiều. Đối phương căn bản không có ý định trượng thực lực ức hiếp cả nhà bọn họ người, trái lại khắp nơi giúp đỡ. Lại trái lại hắn phu gia cùng nhà mẹ đẻ những người này, vốn là chạy xuôi tương đồng huyết mạch, nhưng như hổ lang giống như vậy, tựa hồ không theo trên người bọn họ sẽ khối tiếp theo thịt, liền thể không bỏ qua. Đánh gãy tay chân của hắn, cho ta ném ra Tây Bắc Thành, ý la lên không nói. Chỉ bằng các ngươi Hưng Bình một người đến Tây Bắc Thành, chính là có vẹn toàn tự tin. Hắn nhưng là vạn cân lực sĩ, mà Tây Bắc Thành Hưng ra vậy. Mạnh nhất cũng chính là cái này quả phụ đi, những người khác còn có ai năng lực uy hiếp đến chính mình. Vì lẽ đó, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đem sự chú ý thoáng phân ra một ít đến, quan tâm y la. Một nhà chết nhanh tuyệt rắc rưởi, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào, các ngươi đã muốn chết, vậy ta là được. Hưng Bình nói còn chưa dứt lời, tiểu đệ liền một đầu đánh vào Hưng Bình trên bụng. Tiểu đệ cùng tiểu muội tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là dù sao không đủ chân chính tiếp xúc qua chiến đấu, tranh đấu toàn bằng bản năng. Bọn họ tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng đã hiểu chuyện. Trong nhà đang đứng ở cửa ải khó bên trong, mà bọn họ cần, cũng nhất định phải gánh lấy bảo vệ người nhà nhiệm vụ. Hưng Bình cảm giác được một luồng đau nhức kéo tới, cả người đều bay ra ngoài. Lúc này, tiểu muội đã nhào lên, trực tiếp ngồi vào Hưng Bình trên người. Không nên cử động miệng y la hét lớn. Tiểu muội trước đây cùng tiểu đệ đánh nhau thời điểm, đánh không lại tiểu đệ liền nói chuyện cắn người, sau đó bởi vì ăn vụng đang ăn dược, cũng không đủ bỏ thói quen này. Lúc trước y côn liền bị tiểu muội cắn đi trên cổ một miếng thịt. Tuy rằng nhìn như hung tàn, kỳ thực cũng chỉ là tiểu hài tử đánh nhau phương thức mà thôi. Có điều y la thật không muốn chính mình con gái nhỏ biến thành chó điên như vậy, gặp người liền cắn, nếu như sau đó tiểu muội quen thuộc phương thức này, cái kia đúng là quá ném nhà bọn họ mặt mũi. Tiểu muội lần này không nói chuyện, nhưng là hai tay không ngừng gãi, ra tay tương đương mạnh mẽ. Hưng Bình cả người đều bối rối, phản kháng đều không cách nào tự phản kháng. Hắn nỗ lực đẩy ra tiểu muội, nhưng là lại bị tiểu muội loạn quyền cho đánh gãy tay cánh tay. Nằm trên đất Hưng Bình, chính ra sức chống lại tiểu muội loạn quyền, Hưng Mậu đi tới chính là một cước sụp ở Hưng Bình trên bắp chân. A, tiểu muội, ngươi tránh ra. Hưng Mậu kêu lên. Tiểu muội lại cho Hưng Bình mười mấy lòng bàn tay, lúc này mới không tha thứ theo Hưng Bình trên người dâng lên. Hưng Mậu tiến lên, lại đạp nát Hưng Bình mặt khác một chân. Hưng Mậu đầy mặt dữ tợn kéo thương tích khắp người Hưng Bình, ngươi cho ta nhớ rõ. Từ nay về sau, ngươi còn dám bước vào Tây Bắc Thành nửa bước, ta liền muốn ngươi mạng chó. Ngươi đến, cho ta đem hắn ném ra Tây Bắc Thành. Các ngươi đều đáng chết, cả nhà các ngươi đều đáng chết, các ngươi chờ coi. Ta các ngươi phải chết. Hưng Bình gào thét. Hưng Bình điếc không sợ súng tê, mặc dù là bị đánh thương tích khắp người, vẫn còn đang điên cuồng gào thét. Cái tên này nên không phải một người đến ý la nói rằng. Ta đi cùng sư tôn nói một tiếng, để người vặn nhất. Hừm, đi thôi. Y la không có phản đối. Tuy nói nàng không muốn quá phiền phức bạch thần, nhưng là tình huống lần này cùng lần trước không giống. Y Dìa ra không phải La Nghiệp quốc gia tộc, cách mấy quốc gia, núi cao hoàng đế xa, Y ra hung hăng đến đâu cũng không thể Hưng sư động chúng phao Tây Bắc Thành đến cùng bọn họ ra tính sổ. Nhưng là Hưng gia chủ gia không giống nhau, Hưng gia chủ gia nhưng là La Nghiệp quốc đại tộc. Bây giờ chủ nhà người ở Tây Bắc Thành tổn thương, như vậy chủ nhà thế tất sẽ không giảng hòa. Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, chủ nhà đều nên vì Hưng Bình lấy lại công đạo. Đương nhiên, cũng có thể nói là đòi lại bộ mặt. Chỉ bằng bây giờ nhà bọn họ thực lực, một khi chủ nhà làm khó dễ, nhà bọn họ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, vì lẽ đó chỉ có thể cầu viện Bạch Thần. Hưng Mậu vội vã đi tới Bạch Thần quý phủ, đến tiền viện, nhìn thấy Bạch Thần ở tắm nắng. Sư tôn, trên người ngươi mang theo sát khí, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, nhưng là cùng người động thủ gặp phải phiền phức. Vâng, chủ nhà người tới tìm chúng ta ra phiền phức, thấy phụ thân ta tạ thế. Muốn thôn đối với chúng ta ra sản nghiệp, tiểu đệ tiểu muội đem người đến đánh, bị ném ra khỏi nhà nhân khẩu sau, còn kêu gào muốn chúng ta toàn ra chết hết. Bạch Thần mở mắt ra, theo trên xích đu đứng lên, thoải mái, biết những người kia hiện tại ở nơi nào hả? Ta sáng nay liền phái người đi trong thành tìm hiểu, phát hiện cửa thành nhiều hơn không ít người xa lạ. Hừm, ta ra tay tàn nhẫn một điểm, không thành vấn đề đi. Sư tôn, năng lực nhiều tàn nhẫn liền nhiều tàn nhẫn. Lần này bọn họ nhưng là đánh muốn đem chúng ta toàn ra đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, bọn họ nhưng là nhà chúng ta thân tộc A, lại đối với chúng ta hạ này tàn nhẫn tay, đã như vậy, vậy này thân tộc liền đứt đoạn mất cũng được. Ta rõ ràng, dẫn đường đi. Sư tôn, có thể muốn chuẩn bị một chút. Muốn trước tiên ăn cơm trưa. Ngậy. Đệ tử vậy thì dẫn đường. Hưng Mậu hôm qua gặp Hưng Bình sau, liền có linh cảm, vì lẽ đó phái người ở trong thành ngoài thành tra xét, quả nhiên là phát hiện một ít người xa lạ tập kết. Lúc đó liền suy đoán là Hưng gia chủ gia người. Thông qua hạ nhân bẩm báo, hắn cũng biết những người kia vị trí. Gần nửa canh giờ, Hương Mậu liền dẫn Bạch Thần ra khỏi thành, cách đó không xa liền nhìn thấy không ít người tập kết. Những người kia khí thế hùng hổ hướng về Tây Bắc Thành lại đây, rõ ràng lai giả bất thiện. Thiếu gia, là Tây Bắc Thành Hương gia rắc rưởi. Hương Bình bị nhấc ở trên băng ca, rất xa liền nhìn thấy Hương Mậu. Há, xem tuổi tác của hắn, hắn nên chính là Hương Mậu đi. Vâng, hắn trước người người kia là ai? Không biết. Lúc này Bạch Thần đã đến trước trận, Hương Đạt quét mắt Bạch Thần, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hương Mậu trên người. Hương Mậu, nhà các ngươi thật là to gan, biết rõ Hương Bình là chủ nhà người, lại còn dám hạ này tàn nhẫn tay, hẳn là nhà các ngươi đều quên trên người mình chạy xuôi Hương gia huyết mạch, không muốn thừa nhận thân phận của chính mình. Chuyện cười, các ngươi đánh ý định gì không phải là thừa dịp phụ thân ta tạ thế, dự định cưỡng đoạt sao, các ngươi không nhớ cùng tộc tình nghĩa, đối với chúng ta ra đuổi tận giết tuyệt, bây giờ trả đũa, trái lại trách chúng ta ra mạo phạm. Phụ thân ngươi tạ thế, các ngươi một nhà cô nhi quả phụ vốn là một cây làm chẳng lên non, bây giờ ta phái nhân thủ, giúp các ngươi ra vượt qua cửa ải khó, vốn là ghi nhớ cùng tộc tình nghĩa, nhưng không ngờ nhà các ngươi ân đền đoán trả, các ngươi đã Tây Bắc Thành Hương gia như vậy bạc tình bạc nghĩa, vậy ta cũng cho phép ngươi không được. Hương Đạt ngôn từ trong lúc đó, khắp nơi đều chiếm đại nghĩa, vốn là hoàng đế bệ hạ muốn trị các ngươi một nhà tội, phụ thân ta hảo tâm hảo ý đè lên, bây giờ xem ra, nhưng là làm điều thừa, thật nên trực tiếp liền sao chép nhà của các ngươi. Hương Mậu càng nghe càng là giận không nhịn nổi, phụ thân ta thủ vững cô thành, cuối cùng chết trận xa trường, có tội gì nếu là không có các ngươi xúi giục, e sợ hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc sẽ ký cho chúng ta ra đi. Mặc ngươi vô cùng dẻo miệng, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, cho ta đem hắn bắt, sau đó sẽ cùng ta vào thành, đem cái kia mấy điển quyền tông người toàn bộ bắt, ngay tại chỗ xử tử. Phải. Hai cái vạn cân lực sĩ linh mệnh, tiến lên liền muốn lùng bắt Hương Mậu. Hương Mậu liền đứng sau lưng Bạch Thần, không có bất kỳ hành động gì. Bạch Thần bước ra bước tiến, Hương Mậu cũng theo phía trước đi. Làm cái kia hai cái lực sĩ đến Bạch Thần trước mặt thời điểm, Bạch Thần giơ lên hai tay. Giang giác. Hai cố đứt cái cổ thi thể vứt trên mặt đất, Hương Đạt con ngươi đột nhiên co rút lại. Tiến lên. Lần này bốn cái vạn cân lực sĩ lên sân khấu, nhưng là vẫn không có ngừng lại Bạch Thần bước chân. Lần này Bạch Thần chỉ dùng một cái tay, hướng ngang vừa bổ, bốn cái đầu theo tiếng bay lên. Trên, toàn bộ trên, cho ta ngừng lại hắn. Hương Đạt có chút kinh hoàng kêu lên. Hương Mậu nhìn Bạch Thần bóng lưng, hắn biết Bạch Thần rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng là đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thần ra tay, vạn cân lực sĩ liền như rơm rắc giống như vậy, ở trước mặt của hắn tiện tay liền chết, cùng người thường không khác. Bạch Thần nhất cử nhất động, đều là như vậy hời hợt, phảng phất hắn giết không phải người, phảng phất trước mặt hắn không phải mạnh mẽ vạn cân lực sĩ, mà là ấu nhược đứa bé. Mười mấy cái vạn cân lực sĩ tiền phó hậu kế xông về phía trước, mười mấy cái đầu trong cùng một lúc bay lên đến. Dọc theo đường đi Bạch Thần cùng Hương Mậu đều là thông suốt, chỉ có Bạch Thần cặp kia dính vết máu tay, nói rõ hắn vừa hoàn thành giết chóc. Bạch Thần đã đứng Hương Đạt trước mặt, Hương Đạt lui hai bước, kinh hãi nhìn Bạch Thần. Hắn lần thứ nhất biết, coi đời này lại có kinh khủng như thế người. Ngươi, ngươi là người nào Tây Bắc Thành Hương gia thỉnh cầu ngươi bỏ ra cái giá gì, ta là Hương gia chủ gia người thừa kế. Ta có thể trả giá so với Tây Bắc Thành Hương gia nhiều gấp bội, không, gấp trăm lần đánh đổi. Hương Mậu là ta đệ tử. Bạch Thần mở miệng nói, Tây Bắc Thành Hương gia là ta bị Hương An giao phó che chở, ta chán ghét phiền phức, mà ai muốn thương tổn Hương gia người, ta sẽ để hắn chết rất khó coi. Ngươi không thể giết ta. Ta là Hương gia người thừa kế. Chúng ta Hương gia thế lực, xa không phải ngươi năng lực tưởng tượng, mặc kệ ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi cũng không thể cùng một cái đại tộc chống lại. Bạch Thần quay đầu lại, nhìn về phía Hương Mậu, Hương gia chủ gia ngươi đi qua chưa? Đi qua. Cách Tây Bắc Thành xa à? Chủ nhà nhà cũ ở Đại An Thành. Cách nơi này có 3.000 dặm. 3.000 dặm, không tính rất xa, ngày hôm nay bên trong liền năng lực cản được. Bạch Thần nói rằng, bọn họ đều giết à. Hương Mậu cắn răng một cái, bọn họ chết chưa hết tội. Trong phút chốc, Bạch Thần trên người bùng nổ ra khủng bố sát khí. Động. Hương Mậu nhìn Bạch Thần bóng người, khác nào một cái hung tàn ác thú. Hơn 1.000 người, ba khác chung thời gian, toàn bộ mất mạng. Bạch Thần đứng chiến trường trung tâm, không, nơi này không phải chiến trường, mà là lò sát sinh. Trên người không nhiễm một hạt bụi, Bạch Thần đi tới Hương Mậu bên người, một tay nhấc lên Hương Mậu, sau đó chạy vội ra ngoài. Ta mang theo ngươi, ngươi đến chỉ đường. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3866, Báo Thủ. Ở một mảnh trên cánh đồng hoang, một đám người từ nam hướng bắc đi tới, ở đội ngũ trung tâm là một chiếc hoa lệ xe ngựa, trước sau đều có 100 binh sĩ hộ tống, xe ngựa hai bên nhưng là hai cái vạn cân lực sĩ. Đột nhiên, trong đội ngũ đột nhiên nổi trống vang lên. Xe ngựa bên trong buồng xe kéo dài mảnh, một cô gái nhô đầu ra. Chuyện gì? Điện hạ, phía trước có tình huống, làm như có đại đội nhân mã chính hướng về chúng ta lại đây. Nữ tử nhìn về phía đội ngũ phía trước, quả nhiên thấy phía trước có một luồng huyên náo, tựa hồ là đại đội nhân mã ở xung phong. Có bao nhiêu người? Nên không xuống ngàn người. Lập tức làm tốt chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Nữ tử tuy rằng trong lòng sầu lo, có điều vẫn chưa hoảng loạn, vẫn như cũ chấn định tự nhiên hạ lệnh. Cái kia bụi trần càng ngày càng gần, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn. Rốt cục, cái kia bụi trần tràn ngập mà đến, liền như cuồng phong một giống như nuốt hết đội ngũ tuyến đầu tiên. Địch tấn công! Địch tấn công! Nhanh giết địch a! Đội ngũ hỏng, tràn ngập ở huyên náo bên trong đám người, không ngừng sợ hãi rít gào lên. Bên trong xe ngựa nữ tử cũng rất hồi hộp, nhưng là nàng chỉ nghe được tiếng gào, nhưng chưa thấy thân ảnh của kẻ địch. Mã Độ, hiện tại là tình huống thế nào? Điện hạ, không thấy địch người thân ảnh. Mã Độ cũng vô cùng sốt sắng, chăm chú tựa ở bên cạnh xe ngựa, không dám tự ý rời đi. Bụi chân dần dần tàn đi, đội ngũ mọi người lúc này mới phát hiện, nơi nào có cái gì kẻ địch, liền một bóng người đều không có. Trên đất có hai cái thi thể, nhưng là giết bọn họ người nhưng không cái gì kẻ địch, mà là ở thác loạn bên trong, bị chính mình đồng bạn bên cạnh giết. Mã Độ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tựa hồ. Thật giống. Không có kẻ địch, Mã Độ sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ là náo loạn đại ô long. Điện hạ, ngài xem đội ngũ chúng ta phía sau. Cái kia huyên náo còn đang tràn ngập. Nữ tử nhìn về phía đội ngũ phía sau, liền cùng bọn họ lúc trước nhìn thấy xông lại huyên náo như thế, chỉ bất quá lần này nhìn thấy chính là mặt sau. Đó là xảy ra chuyện gì? Có thể là cao thủ, lấy tốc độ cực nhanh nỗ lực, nếu như là như vậy, đối phương nói vậy thực lực sâu không lường được, có thể ở này vùng quê bên trong lao nhanh không ngừng, có điều mấu chốt nhất một điểm là, đối phương đối với chúng ta cũng không ác ý. Khả năng phân biệt ra đối phương là người nào. Điện hạ làm khó dễ tiểu nhân liền cái kia người thân ảnh đều không nhìn thấy, làm sao phân biệt được. Giờ khắc này Hưng Mộng nhưng là sợ vỡ mật nước, quá nhanh, hắn cảm giác mình lại như là hóa thành một cơn gió như thế. Miệng trương dâng lên liền không cách nào khép lại, mí mắt đau đến chảy nước mắt. Một cái canh giờ, bọn họ đã cực nhanh gần như ngàn dặm khoảng cách. Nhưng là Bạch Thần tựa hồ chút nào chưa phát hiện đến mệt mỏi, mang theo hắn còn ở lao nhanh bên trong. Vẫn kéo dài hai canh giờ, Bạch Thần lúc này mới hãm lại tốc độ, hiện tại đi phương hướng nào? Sư, Tôn, Hô, bên kia. Trong phút chốc, Bạch Thần lần thứ hai ra tốc, Hưng Mậu còn muốn cầu Bạch Thần để hắn nghỉ ngơi một hồi, nhưng là Bạch Thần một khi ra tốc, hắn liền đối thoại đều không nói ra được, một cái miệng gió liền quán trong miệng đi. Hưng Mậu đã tuyệt vọng, chỉ có thể kỳ vọng có thể rất nhanh điểm đến chỗ cần đến. Lại kiên nhẫn một chút, nên quá bán lộ trình. Bạch Thần âm thanh truyền đến, Hưng Mậu khóc không ra nước mắt. Sự đau khổ này quá trình chí ít kéo dài 4 cái canh giờ, Bạch Thần rốt cục mang theo Hưng Mậu đứng ở một mảnh bãi đá trước, ở bãi đá phía trước chỗ trung khu vực, chính là một mảnh kiến trúc, theo bãi đá biên giới nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy Hưng gia toàn bộ khu vực nhà cũ. Chính là chỗ này đi Hưng Mậu tâm tình không cách nào bình phục, xem tướng phía dưới Hưng gia láo trạch, trong mắt tất cả đều là phức tạp. Nhà bọn họ cũng là theo mảnh này tòa nhà đi ra, mà mảnh này tổ trạch tượng trưng Hưng gia lên lên xuống xuống. Làm Hưng gia một cái thân tộc, Hưng Mậu cũng từng lấy chính mình làm Hưng gia một thành viên mà cảm thấy tự hào, nhưng là bây giờ, hắn nhưng tự mình làm Hưng gia mang đến một cái khách không mời mà đến. Hưng Mậu nhìn về phía Bạch Thần, vâng, chính là chỗ này. Kế hoạch lớn đi tới một cái trụ đá trước, bàn tay nhấn ở trên trụ đá, nhẹ nhàng một hừ, trong phút chốc trụ đá sụp đổ, trụ đá trên đỉnh đá tảng rơi xuống. Hưng Mậu thấy tình hình này còn lo lắng này đá tảng hạ xuống, sẽ thương tổn được Bạch Thần. Nhưng là nhìn thấy Bạch Thần tiện tay chảo một cái, thế cuộc liền bị vững vàng chộp vào Bạch Thần trong tay, không khỏi có chút quẫn, chính mình Bạch Xê hao tâm. Chỉ là, hắn nhìn thấy Bạch Thần trong tay cầm lấy đá tảng, ít nói cũng có mấy chục vạn cân, trong lòng không khỏi hoảng sợ, này muốn bao lớn sức mạnh, mới có thể như vậy hời hợt cầm lấy lớn như vậy đá tảng. Sau đó, Bạch Thần liền đem thạch đầu vứt ra ngoài, lấy tả tuyến phương thức, đập về phía Hưng gia láo trạch. Mấy trăm ngàn cân đá tảng, bí mật mang theo không thể bệ nghệ uy thế. Thế không thể đỡ lao xuống. Âm một tiếng, xung kích lấy nhà cũ trung gian khu vực vì là điểm, hướng về bốn phương tám hướng buộc phát ra, thoáng qua, Hưng gia lão trạch đã sụp xuống hủy diệt rồi một nửa, còn tử vong nhân số, e sợ không ở ngàn người bên dưới. Chúng ta đi xuống đi. Bạch Thần nói rằng, Hưng Mậu vẫn còn sững sờ bên trong, vẫn đợi được Bạch Thần đi xa, Hưng Mậu này mới phản ứng được, sau đó vội vã đi theo. Làm Bạch Thần cùng Hưng Mậu đi tới Hưng gia lão trạch trước đại môn thời điểm. Hưng gia hết thể lực sĩ, cũng đã che ở trước cửa. Trên thực tế, ở Bạch Thần cùng Hưng Mậu đi tới bãi đá biên giới thời điểm, cũng đã bị phát hiện. Chỉ bất quá bọn hắn còn đến không kịp ngăn cản, Bạch Thần cũng đã ra tay. Mà càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Bạch Thần một hồi tay, đã là như thế trầm trọng đến coi như là Hương gia cũng không thể chịu đựng mức độ. Hương gia gia chủ cùng mấy cái ông lão, tất cả đều dùng ánh mắt cừu hận nhìn Bạch Thần cùng Hương Mậu. Các ngươi là người nào cùng ta Hương gia có gì ân oán, tại sao muốn hạ độc thủ như vậy? Hương gia gia chủ đầy ngập oán hận cùng lửa giận. Hương Mậu chấn định đi lên phía trước, liếc nhìn Hương gia gia chủ, trên thực tế hắn gặp Hương gia gia chủ, chỉ bất quá đối phương hiển nhiên từ lâu đem hắn quên rồi. Ta là Tây Bắc thành Hương gia 23 đời dòng dõi. Hương Mậu nói rằng. Hương gia gia chủ con ngươi đột nhiên co rút lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Có điều người đứng bên cạnh hắn hiển nhiên không hiểu, Tây Bắc thành Hương gia ý vị như thế nào. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, có người vẫn như cũng là một mặt mở mịt. Ngươi nếu cũng là Hương gia thân tộc, tại sao muốn đối với chủ nhà hạ này tàn nhẫn tay? Nguyên lai các ngươi còn nhận ta cái này thân tộc a? Hương Mậu bi vẫn nhìn trước mắt một đám tộc lão. Hương gia gia chủ cắn răng nhìn Hương Mậu, nếu đều là người trong nhà, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến đàm luận? Ngươi biết các ngươi vừa nay hành vi, đối với Hương gia tạo thành nhiều tổn thất lớn à? Hương gia gia chủ ngữ khí tương đương nhuyễn, nếu để cho những trưởng lão khác biết, chuyện này là do hắn mà xảy ra, như vậy hắn tuyệt đối chịu không nổi. Ha ha! Ngồi xuống đàm luận, nếu như ta Tây Bắc thành Hương gia không có sư tôn của ta che chở, bây giờ chúng ta chỉ có thể nằm trên đất cùng các ngươi chủ nhà người nói chuyện. Ngươi lời này là có ý gì? Ý của ngươi là chúng ta chủ nhà thất lễ ngươi. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là chủ nhà, ngươi như thế đối xử chủ nhà, đến cùng còn có phải là Hương gia tử tôn? Từng cái ông lão căm phẫn sục sôi chỉ trích Hương Mậu, ở trong mắt bọn họ, Hương gia chủ gia lợi ích tài năng là quan trọng nhất. Mà mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Hương Mậu hành vi là tội không thể tha thứ. Thân tộc tập kích bổn gia, tội không thể tha thứ, người đến, cho ta đem bọn họ bắt. Nếu là bọn họ gan dám phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Hương gia gia chủ không muốn dài dòng nữa xuống, miễn đến chuyện của chính mình bại lộ. Mà Hương gia lão trạch hủy diệt hơn nữa, tộc nhân tử thương nặng nề, trước mắt hai người này kẻ cầm đầu nhất định phải đền tội. Mười mấy lực sĩ, mặc kệ là bách chiến lực sĩ vẫn là vạn cân lực sĩ, tất cả đều chen chúc mà tới. Nhưng là, hậu quả là đẫm máu, theo mấy chục người biến thành hàng trăm người, lại từ hàng trăm người đến mấy trăm người. Không ai có thể sống sót, bất kỳ hướng về Bạch Thần cùng Hương Mậu động thủ người, đều không ngoại lệ, đều sẽ chết thảm tại chỗ. Những người còn lại đã đang run rẩy, không có ai lại dám động thủ. Bạch Thần từ đầu tới cuối cũng không từng mở miệng, trước sau lấy một loại lãnh đạm ánh mắt nhìn Hương gia chủ gia người. Tử vong đến quá đột nhiên, phần lớn người cũng không kịp triển khai chính mình sở trưởng. Dừng tay, tất cả dừng tay a, một cái tuổi già mua trưởng lao vô cùng đau đớn, này chết mỗi người, đều là Hương gia hy vọng, đều là Hương gia trọng yếu tộc nhân, nhưng là bây giờ từng cây chống đỡ lấy Hương gia trụ cột, nhưng ở đây bị tàn sát, điều này làm cho hắn làm sao có thể khoan dung tình huống như thế tiếp tục nữa. Cái kia già mua trưởng lao tiến lên, tại sao a, đến cùng là tại sao a? Hương gia chủ gia muốn tiêu diệt ta Tây Bắc thành Hương gia, bây giờ ta Tây Bắc thành Hương gia liền muốn diệt ngươi chủ nhà, từ nay về sau, chúng ta Tây Bắc thành Hương gia cùng các ngươi lại không mảy may quan hệ. Ngươi nói rõ ràng, chúng ta chủ nhà khi nào muốn tiêu diệt các ngươi Tây Bắc thành Hương nhà, đến cùng là ai, đến cùng là ai? Người trưởng lão kia lão lệ tung hành, bi phẫn gào thét. Cái kia Hương Đạt cùng Hương Bình, nhưng là các ngươi phái đi người Hương Mậu nói thẳng ra tên. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hương gia gia chủ trên người, hoài nghi, phẫn nộ, không dám tin tưởng, còn có thất vọng. Nếu như bọn họ chủ nhà còn chiếm lý, như vậy bọn họ chí ít biết tại sao mình mà chiến đấu. Nhưng là hiện tại, nhưng là chủ nhà xin lỗi ở riêng trả thù lại làm sao kịch liệt, chí ít ở đạo nghĩa trên đều đứng vững được bước chân. Chủ nhà muốn tiêu diệt ở riêng, này vốn là phi thường chuyện quá đáng. Dù cho chuyện như vậy ở trong đại tộc, kỳ thực cũng không phải là cái gì ví dụ. Nhưng là chân chính bắt được trên mặt đài tới nói, vậy thì quá mức mất mặt, thậm chí là nội bộ lục đục. Thứ tuy rằng có khác biệt, nhưng là một cái đại tộc, chủ nhà là cái, ở riêng là căn, lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, bây giờ chủ nhà lại đối với ở riêng hạ độc thủ, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là không còn gì để nói. Người trưởng lão kia lão lệ tung hành, trực tiếp quỳ trên mặt đất, là chúng ta chủ nhà có lỗi với các ngươi Tây Bắc thành ở riêng, ta này điều mạng già liền giao cho ngươi, ngươi buông tha chủ nhà đi, bất kể nói thế nào. Cái này cũng là các ngươi thân tộc à. Ta nói rồi, theo các ngươi chủ nhà đối với chúng ta ra tay bắt đầu, chúng ta liền không còn là thân tộc. Ngươi nói nhà chúng ta phản bội cũng được, ly khai tổ quên điện cũng được, nói chung chúng ta không còn là Hương gia thân tộc, còn mạng ngươi, ta không có hứng thú, đem tuyên bố mệnh lệnh này kẻ cầm đầu giao ra đây. Trên thực tế, Hương Mậu trung quy vẫn là nhẹ dạ, mặc kệ là quen thuộc vẫn là không khuôn mặt quen thuộc, chung quy đều là thân nhân của chính mình. Bạch Thần có thể làm được lãnh khốc vô tình, nhưng là hắn không làm được. Lúc này, Hương gia gia chủ từng bước một đi ra, hắn vừa đi, một bên hướng về trong miệng quán đổ vật. Đến đây đi, mặc kệ trận chiến này ai thắng ai thua, ân oán từ đây xóa bỏ, mà ta cũng sẽ không sống tạm. Hương gia gia chủ biết, hắn đã không đường thối lui, vì lẽ đó hắn làm tốt ngọc đá cùng vỡ chuẩn bị. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3867, Thương hại. Hương gia mặt người sắc không được, mặc dù Hương gia gia thủ phạm chính sai lầm lớn, nhưng là bây giờ bị một người ngoài vấn tội, ném nhưng là bọn họ Hương gia bộ mặt. Đối với Hương gia như vậy đại tộc, bộ mặt xem so cái gì đều trọng yếu. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ nhận rõ hiện thực, biết mạnh mẽ chống đỡ xuống, đối với Hương gia tai hại vô ích. Mặc dù bọn họ đã làm tốt quản gia chủ lôi ra tới hỏi tội, chỉ là khi bọn họ nhìn thấy gia chủ như vậy cương liệt thời điểm, vẫn là trở nên động dung. Gia chủ nuốt xuống chính là mãnh liệt dược, loại này dược có thể kích thích ra người tiềm lực, ở ngăn ngắn mười mấy tức thời gian trong, liền bùng nổ ra gấp 10 lần sức mạnh. Mà này mãnh liệt dược không phải là cái gì tốt dược, nhưng là 100% không hơn không kém độc dược. Bởi vì dược hiệu chỉ sẽ kéo dài mười mấy tức thời gian, mười mấy tức sau khi, chắc chắn phải chết. Nếu như không phải liều mạng, như vậy tuyệt đối không có ai sẽ dùng loại này chí mạng độc dược. Gấp 10 lần sức mạnh, một cái tiếp cận một đấu một vạn lực sĩ, ăn vào mãnh liệt dược, sức mạnh bùng lên, như vậy chính là chưa từng có mạnh mẽ. Mà bọn họ cũng biết, gia chủ trên người mang theo không phải phổ thông mãnh liệt dược, mà là cao cấp nhất mãnh liệt dược. Kéo dài thời gian càng ngắn hơn, mấy tức thời gian sẽ mất mạng, nhưng là sức mạnh bùng lên kinh khủng hơn, 50 gấp bội sức mạnh bạo phát, ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong triệt để phóng thích. Đó là hoàn toàn ngự trị ở một đấu một vạn sức mạnh, mấy tức thời gian, đối với đại cục khả năng không có chút ý nghĩa nào, nhưng là nếu như là cường giả trong lúc đó quyết đấu, mấy tức thời gian liền có thể phân ra thắng bại. Hưng người nhà đều biết, gia chủ đây là ở cho Hưng gia chuộc tội, hắn ở bù đắp chính mình phạm quá sai lầm. Mặc dù là trả giá tính mạng, hắn cũng phải giúp Hưng gia triệt để giải quyết đi kẻ địch lớn nhất. Sư tôn, cẩn thận, hắn dùng manh liệt dược, Hưng gia độc nhất bí dược. Hưng Mậu sắc mặt nghiêm túc nói rằng, ừm, ngươi lui lại một ít. Bạch Thần nhìn về phía Hưng gia gia chủ. Hưng gia gia chủ di chuyển, khác nào tàn phá cuồng như gió gào thét mà qua. Không có ai thấy rõ Hưng gia gia chủ hành động, hết thảy tất cả đều trong nháy mắt bắt đầu, lại trong nháy mắt kết thúc. Vành. Thời gian đọng lại, tất cả mọi người nhìn hai cái dừng lại ở trung tâm bóng người. Hưng gia gia chủ quyền kình chuốt xuống mà ra, Bạch Thần nhưng là giơ bàn tay lên, tiếp được Hưng gia gia chủ nắm đấm. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn ở giữa chiến trường hai người, đột nhiên, Hưng gia gia chủ rút lui hai bước, cánh tay của hắn đột nhiên hóa thành huyết ô, trong miệng bắt đầu không ngừng ẩu ra lượng lớn máu tươi. Hưng gia mặt người sắc nhưng là trắng xám cực kỳ, mặc dù là như vậy trạng thái gia chủ, cũng không cách nào chiến thắng người này. Đây rốt cuộc là ra sao tồn tại, tại sao như vậy đều không thể thắng lợi. Bạch Thần bước ra một bước, nâng quyền. Cú đấm này, là các ngươi Hưng gia thiếu đệ tử ta. Hưng gia gia chủ nửa người biến mất rồi. Máu tươi lắp bắp ở xung quanh mỗi một cái Hưng người nhà trên người. Gia chủ ấm áp máu tươi, lại làm cho Hưng người nhà cảm thấy hàn ý. Vì là gia chủ báo thù, mấy cái Hưng gia con cháu, oán hận lại phẫn nộ nhằm phía Bạch Thần. Không muốn Hưng gia trưởng lão ngăn cản không kịp, mấy người trẻ tuổi kia đã hướng về Bạch Thần xông lại. Bạch Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia mấy cái đệ tử ổn định bước chân, sau đó một cái theo một cái ngã xuống, mà mặt sau Hưng người nhà nhưng là tay chân lạnh lẽo. Đây là sát ý. Những kia kích động đệ tử, đã ở này lộ hết ra sự sắc bén sát ý bên trong mất mạng. Sư tôn, chúng ta đi thôi. Hưng Mậu cuối cùng vẫn là sản sinh thương hại, đang tức giận cùng cừu hận biến mất, thay vào đó chính là đối với Hưng gia chủ gia thương hại, dù sao những người này đều là hắn thân tộc, hắn thật sự không cách nào tự tay đem bọn họ chôn vùi. Như vậy liền đủ chưa Bạch Thần hỏi. Được rồi, xin mời sư tôn thu tay lại. Vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi. Lần này, không có ai lại ngăn cản bước chân của bọn họ, tất cả mọi người đều mang theo một loại hoảng sợ cùng chán trường, nhìn đi xa hai người. Sư tôn, ngươi là không phải là đối ta rất thất vọng. Không có a, tại sao hỏi như vậy? Ta bản coi chính mình đã chuẩn bị sẵn sàng, làm tốt triệt để hủy diệt Hưng gia chuẩn bị, nhưng là nhưng lâm trận lùi bước. Ta không cảm thấy thất vọng, mặc kệ ngươi làm cái gì dạng quyết định, đều là ta đệ tử, mà ngươi có thể sản sinh lòng thông cảm, này rất tốt. Chỉ ít ta không hy vọng ngươi biến thành như ta cũng như thế tàn khốc người có máu lạnh, Hưng gia chủ gia cũng không phải là hoàn toàn đáng chết, chỉ là, muốn nói bọn họ hoàn toàn không cô, vậy cũng không hẳn vậy, dù sao bọn họ thân là Hưng gia người, hưởng thụ Hưng gia mang đến vinh dự cùng tài nguyên, đồng thời cũng phải gánh chịu Hưng gia cực khổ. Sư tôn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta sẽ không thất vọng, mặc kệ ngươi cuối cùng có hay không có thể trở thành ta chính thức nhập môn đệ tử, ta cũng không đáng kể, ngươi vào chúng ta bên trong thời gian ngắn ngủi, ta cùng ngươi cũng không có cái gì quá thâm hậu cảm tình, ta không thể thật sự sẽ bởi vì ngươi thành hoặc là bại mà cảm thấy hỉ bi, người chính là như vậy, chỉ có ở chung lâu, tài năng sẽ sản sinh cảm tình, có điều, mặc kệ chúng ta có hay không có thầy trò cảm tình, ta đều không sẽ nhờ đó vứt bỏ ngươi, ngươi là ta đệ tử, như vậy làm sư tôn của ngươi, ta thì có bảo vệ ngươi nghĩa vụ. Đệ tử rõ ràng. Hưng Gia Diệt Long Hữu nghe được tin tức này thời điểm, trên mặt tràn ngập không dám tin tưởng. Long Hữu thân tín hộ vệ gật gù, Hưng trong nhà bộ truyền về tin tức, Hưng gia còn lại trưởng lão đều ở an bài, để Hưng gia dòng dõi phân tán rời đi tổ địa. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đây là tới tự với Tây Bắc Thành Hưng gia phản kích. Cái gì Tây Bắc Thành Hưng gia, cái kia không phải một cái lão đảo chi nhánh à, làm sao có khả năng phản kích Hưng gia? Tây Bắc Thành Hưng gia hay là lúc trước lão đảo, nhưng là hiện tại cũng đã không ai dám trêu chọc Tây Bắc Thành Hưng nhà. Lẽ nào Tây Bắc Thành Hưng gia ra một cái một đấu một vạn, nếu không, làm sao trọng thương Hưng gia? Tây Bắc Thành Hưng gia không có một đấu một vạn, nhưng là nhưng có một cái một đấu một vạn chỗ dựa. Cái kia Tây Bắc Thành Hưng gia đại thiếu gia có một cái một đấu một vạn sư tôn, bởi vì Hưng gia chủ gia đối với Tây Bắc Thành Hưng gia công kích, dẫn đến vị đại thiếu gia kia sư tôn lấy cường ngạnh nhất phương thức phản kích trả thù Hưng gia chủ gia, trực tiếp giết tới Hưng gia chủ gia nhà cũ, phá hủy hơn nửa tổ địa, mà Hưng gia gia chủ cùng với mấy trăm cái Hưng gia lực sĩ chịu khổ tàn sát. Nếu như không phải vị kia ở riêng đại thiếu gia cuối cùng nhẹ dạ, như vậy Hưng gia thật sự cũng bị xóa tên, nhưng là dù vậy, lần này trọng thương cũng sẽ để Hưng gia từ đây thất bại hoàn toàn, mà Hưng gia mấy cái trưởng lão biết mấy người chúng ta đại tộc không thể bỏ mặc. Hưng gia một lần nữa thức tỉnh, vì lẽ đó không có làm bất kỳ phản kích, mà là trực tiếp để Hưng gia con cháu ở riêng rời đi tổ địa. Những lão gia hỏa kia đúng là quả quyết. Long Hữu ánh mắt lấp lóe, nhà chúng ta gia chủ biết việc này đi. Biết rồi. Như vậy gia chủ là tính toán gì, là truy sát Hưng gia con cháu vẫn là cướp ở tại hắn đại tộc trước chiếm cứ Hưng gia trở nên trống không tài nguyên? Gia chủ không dự định truy sát Hưng gia con cháu, mà là phái người đi chiếm những kia tài nguyên, to lớn Hưng gia diệt, trở nên trống không tài nguyên thực sự là quá hơn nhiều, gia chủ sợ là phân thần đi truy sát Hưng gia con cháu, sẽ làm lỡ sự tình. E sợ cũng là sợ Tây Bắc Thành Hưng gia đi, tuy nói việc này bởi vì Tây Bắc Thành Hưng gia mà lên, nhưng là bọn họ dù sao còn mang theo Hưng gia tên tuổi, vị kia Tây Bắc Thành Hưng gia đại thiếu gia nếu đã biết nhẹ dạ, tất nhiên đối với Hưng gia còn có nhớ nhung. Nếu như thật sự đem Hưng người nhà bước cuống lên, những lao gia hỏa kia đánh bạc mặt mũi đi cầu Tây Bắc Thành Hưng gia, chỉ sợ cũng phải để nhà chúng ta lùi bước, vì lẽ đó còn không bằng bán cho Hưng gia cái cuối cùng tình cảm. Long Hữu tuy rằng chỉ là nghe thân tín của chính mình hộ vệ nói sơ lược tình huống, cũng đã hiểu rõ đến toàn bộ thế cuộc, thậm chí ngay cả gia chủ chính mình ý nghĩ đều đoán được một, hai. Cái kia một đấu một vạn rất mạnh à. Hưng gia gia chủ cuối cùng nuốt vào đỉnh cấp mãnh liệt dược, nhưng là lại bị người kia một quyền đánh giết. Long Hữu con ngươi đột nhiên co rút lại, Hưng ông lão thực lực có vạn cân lực sĩ cấp bậc đi. Hắn là cường giả cấp cao nhất, thực lực đã tiếp cận một đấu một vạn. Vậy hắn còn không cách nào chiến thắng người kia. Người kia quá khủng bố, Tây Bắc Thành phá thành sau, chín mãnh liệt quân đoàn diệt nói vậy cũng là người kia gây nên. Long Hữu sắc mặt có chút khiếp sợ, nói như vậy, thật sự có một đấu một vạn có thể khoảng chừng một quốc gia quốc thế, nếu là người này nhúng tay La Nghiệp quốc cùng Bạch Sĩ quốc chiến sự, như vậy. Lao ra, e sợ rất khó. Lấy người kia cùng Tây Bắc Thành Hưng gia đại thiếu gia quan hệ, nhìn đệ tử của hắn phụ thân chết trận cũng không đủ ra tay, có thể thấy người này phi thường có nguyên tắc, không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn hơn nửa sẽ không xuất thủ, nhưng là nếu như có người trêu chọc đến hắn, mặc dù chỉ là trêu chọc đệ tử của hắn, hắn cũng có đem hết toàn lực trả thù, người này không dễ kết giao, nhưng cũng không thích hợp là địch, phương pháp tốt nhất chính là không nhìn hắn, không cùng hắn tiếp xúc. Này nhóm cường giả, thực lực kinh thế hai tục, liền như thế bỏ mặc, không khỏi quá lãng phí, nếu như có thể kéo đến chúng ta Long gia đến, đối với ta Long gia cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Lao gia, ta xem cơ hội của chúng ta không lớn, trước tiên không nói cái khác, mấy cái đại tộc thế tất cũng biết người kia tồn tại, đến thời điểm thế tất toàn lực lôi kéo, mà chúng ta Long gia ở lợi ích phương diện, cũng không có ưu thế có thể trả giá, thứ yếu bây giờ Bạch Sĩ quốc lưỡng đường đại quân đã đến gần hoàn thành, nhưng là Bạch Sĩ quốc y đồ tựa hồ phi thường mơ hồ. Đến hiện tại cũng không đủ đáp lại nhà chúng ta, mà trong nhà hiện tại chia làm hai phái, một phái là tiếp tục chờ. Bạch Sĩ quốc đáp lại, mặt khác một phái nhưng là tạm thời di chuyển cách tổ địa, e sợ không dư thừa trải qua đi lôi kéo người kia. Kỳ quái, Bạch Sĩ quốc đến cùng muốn làm cái gì, bây giờ La Nghiệp quốc đã nhất định diệt quốc, mà Bạch Sĩ quốc nếu muốn khống chế La Nghiệp quốc địa bàn, vậy thì không thể rời bỏ chúng ta những này đại tộc, nhưng là chúng ta phái quá khứ câu thông người, nhưng còn không dành cho đáp lại, lẽ nào bọn họ dự định đem chúng ta những này đại tộc cũng đồng thời tiêu diệt à? Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Sĩ quốc cái kia lưỡng đường đại quân dọc theo con đường này, đã diệt không ít gia tộc, chỉ là hiện nay đều không có chúng ta như vậy đại tộc, mà Bạch Sĩ quốc biểu hiện ra ác ý hết sức rõ ràng, ta sợ nếu như chúng ta không kịp làm ra phản ứng, đến thời điểm đối mặt Bạch Sĩ quốc đại quân chờ đến sẽ là đồ đao. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta lông ra muốn đi nhầm. Bạch Sĩ quốc đại quân này một đường hạ xuống, hầu như là gặp người liền giết, vào thành liền đồ, chết ở Bạch Sĩ quốc đại quân gót sắt cùng đồ đao hạ bách tính, đã đạt đến ngàn vạn, này là phi thường không bình thường. Bọn họ phát động cuộc chiến tranh này phảng phất là vì giết người, mà không phải vì thắng lợi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3868, Nắng Chiều. Giờ khắc này La Nghiệp quốc hoàng thành, đã ngửi được một tia khí tức không giống tầm thường. Nguyên bản những kia tràn đầy tự tin huân quý, giờ khắc này cũng đã hoang mang lo sợ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, Bạch Sĩ quốc mặc dù đánh hạ La Nghiệp quốc, cũng là cần bọn họ quản lý quốc gia này, liền dường như trước đây La Nghiệp quốc cần bọn họ như thế. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế, bởi vì bọn họ phái ra đi liên lạc Bạch Sĩ quốc người, tất cả cũng không có hồi âm, thậm chí ngay cả mọi người chưa có trở về. Mà Bạch Sĩ quốc đại quân, mỗi đến một chỗ đều là máu chảy thành sông, hầu như mỗi cái thành trì đều là lấy huyết tinh đổ thành kết thúc. Dù cho là không hề chống lại thành trì, thủ thành quân chủ động mở cửa hiến thành, nhưng là kết quả vẫn như cũ khó thoát đổ thành vận mệnh. Tam đại quân đoàn một trong mắt thần, Thiết Hầu, tương tự là lấy Bạch Sĩ quốc chim thần mệnh danh. Này hai con quân đoàn phân biệt có 10 vạn cùng 15 vạn binh lực, mắt thần quân đoàn binh lực là ít nhất, nhưng là sức chiến đấu nhưng là mạnh nhất. Mà mắt thần quân đoàn bên trong lại có khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thần khâu quân. Này thần khâu quân là mắt thần quân đoàn phối thuộc lực sĩ đoàn, nhưng là cái này lực sĩ đoàn cũng không phải phổ thông lực sĩ đoàn, mà là Bạch Sĩ quốc chiêu mộ đến các loại cùng hung cực các tội phạm lực sĩ, thần khâu quân không chuyện ác nào không làm. Mỗi khi đổ thành thời khắc, thần khâu quân cũng là nhất là phấn khởi thời điểm. Có thể 10 vạn mắt thần quân đoàn tàn sát bình dân gộp lại, cũng không có 1.000 thần khâu quân giết chết nhiều người. Mà mặt khác một đường Thiết Hầu quân đoàn, tương tự sức chiến đấu không yếu, lĩnh quân càng là Bạch Sĩ quốc đại nguyên soái, một đường quá quan chẳng tướng, ngày càng ngạo nghễ. Không đề cập tới rất sớm diệt 9 mãnh liệt quân đoàn, hung tàn mắt thần quân đoàn cho tới bây giờ đánh hạ cũng có điều 10 tòa thành trì, nhưng là Thiết Hầu quân đoàn đánh hạ thành trì, nhưng vượt qua 30 tòa, đồng thời theo vũ khí phát La Nghiệp quốc đến nay, tổn thương có điều 20.000. Sau đó đến tiếp sau viện quân bổ sung, vì lẽ đó Thiết Hầu quân đoàn binh lực cùng với sức chiến đấu, vẫn là tối ổn định. Theo chiến sự càng ngày càng kịch liệt, hai chi phân lộ đại quân cũng càng ngày càng áp sát La Nghiệp quốc hoàng thành. Ngày hôm nay cái thành trì này bị phá, ngày mai cái kia thành trì luân hãm, sau này lại là cái nào thành trì bị tàn sát hết sạch. La Nghiệp quốc hoàng thành, bây giờ nhân khẩu đã đi tới hơn nửa, mấy người là bị người mình gieo vạ, mấy người nhưng là chạy nạn đi tới. Mà những người còn lại hoặc là ôm một chút hy vọng, hoặc là chính là đã tuyệt vọng. Bạch Thần mang theo Hưng Mậu, dù đang ở trống trải trên đường phố, liền một nhà khai trương cửa hàng đều không có, toàn bộ hoàng thành đều nằm ở một loại hết sức tiêu điều bên trong. Sư Tôn, chúng ta không trở về Tây Bắc Thành à? Nghe nói Bạch Sĩ quốc đại quân sắp vũ khí gần hoàng thành, không đi nữa liền không kịp. Sợ ta bảo vệ không được ngươi a? Không phải, chỉ là chúng ta lưu lại tựa hồ không đủ ý nghĩa gì. Hưng Mậu lúng túng gãi gãi đầu. Hắn xác thực là có chút sợ, có điều Bạch Thần ở bên người, ngược lại cũng không gặp nhiều hoảng loạn. Nhưng là nếu như thật đánh tới đến, Bạch Thần năng lực lo lắng hắn à? Ta muốn nhìn một chút Bạch Sĩ quốc đại quân. Ai nhìn bọn họ làm cái gì? Ta luôn cảm thấy Bạch Sĩ quốc đại quân có điểm không đúng, nay một đường tàn sát bình dân quá hơn nhiều, dù cho là lại hung tàn lĩnh quân đại tướng, cũng không đến nỗi như vậy không hề chỉ huy, không hề có mục đích tàn sát. Một to bằng quân đồ thành, hoặc là vì cho hạ giận, hoặc là chính là vì cướp bóc. Nhưng là hai nước giao chiến, diệt quốc quốc chiến, Bạch Sĩ quốc nếu muốn tiêu diệt La Nghiệp quốc, như vậy không thể chỉ để lại một mảnh đổ nát thê lương. Ở trong chiến tranh, nhân khẩu so với thổ địa trọng yếu hơn. Đạo lý này tự mình biết, Bạch Sĩ quốc đương nhiên cũng biết. Mà đại tướng ở bên ngoài tùy ý tàn sát, một hai thành chỉ còn nói được, nếu như tàn sát hơn nhiều, như vậy bổn quốc bên trong thế tất sẽ không tình nguyện. Nhưng là cái kia lưỡng đường đại quân, tựa hồ vẫn chưa đình chỉ đổ thành. Một đường hạ xuống, mấy chục tòa thành trì, hơn 10 triệu bình dân bách tính, đều bị tàn sát hết sạch, việc này quá mức khác thường. Nếu như không có Bạch Sĩ quốc bên trong cao tầng thụ ý, lĩnh quân đại tướng tuyệt đối không thể như vậy không hề chỉ huy giết chóc. Sư Tôn, ngài nói không đúng là phương diện nào không đúng. Nếu như bọn họ muốn ở ta ngay dưới mắt đồ thành, như vậy ta sẽ ngăn cản bọn họ. Bạch Thần nói rằng, sư tôn, ta nghe nói lần này vây công hoàng thành Bạch Sĩ quốc đại quân, tiếp cận 30 vạn. Hừm, ta cũng nghe nói. Vậy ngài còn muốn? Ngươi không hướng về tận mắt chứng kiến một hồi, chiến đấu chân chính à? Lúc trước ở Hưng gia tổ địa, ngài đã đại phát thần uy. Không, đó chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Được rồi. Bệ hạ, chúng ta trốn đi. Lão hoàng đế trước mặt, là hắn nội thị. Cái này nội thị tuổi cùng lão hoàng đế không chênh lệch nhiều, bọn họ là đồng thời trưởng thành. Theo lão hoàng đế tuổi nhỏ thời điểm, hiểu chuyện thời điểm bắt đầu, cái này nội thị liền vẫn đi theo bên cạnh hắn. Sau đó cha của hắn cho hắn phong vương, sau đó ở kịch liệt ngôi vị hoàng đế chi tranh, cuối cùng ngồi trên ngôi vị hoàng đế, hắn vẫn ở bên cạnh hắn. Chuyện cũ bắt đầu một chút nổi lên mi mắt, lão hoàng đế khôi phục đã từng bình tĩnh. Uy mãnh, ngươi hầu hạ trong thời gian bao lâu? Bệ hạ, đã 68 năm, qua một tháng nữa liền 69 năm. Cái này gọi là uy mãnh nội thị hồi đáp. Ai, đến cuối cùng, chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Ở tối gần mấy ngày bên trong, lão hoàng đế đã triệt để mất đi đối với quốc gia này khống chế. Đại thần đã không lên hướng về, bọn họ tất cả đều đang tìm kiếm chính mình lối thoát. Sau đó là bên trong hoàng cung cung nữ, người hầu, chết chết chạy đã chạy, bây giờ còn lại, chỉ có phá nát quốc gia. Cùng với bên người cái này lão thái giám, lão hoàng đế tâm mệt mỏi, lặng lặng ngồi ở hoàng cung lâm triều điện trước cửa, ngồi dưới đất. To lớn hoàng cung, nhưng liền một cái thấy được thủ vệ đều không có. Những thủ vệ kia, hoặc là đã tự ý rời vị trí, hoặc là chính là bị còn lại hai cái trung thành tuyệt đối võ tướng điều đi tới trên tường thành, vì cái này vương quốc làm cuối cùng dãy rủa. Cái kia hai cái võ tướng cũng là số ít còn tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, 7 liều 8 tập hợp, còn kiếm ra 3 vạn binh lực. Lão hoàng đế đem hắn hoàng tử, công chúa toàn bộ phân phát, để bọn họ phân tán thoát đi hoàng thành. Về phần bọn hắn tương lai sự sống còn, lão hoàng đế đã không rảnh bận tâm. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi, nhìn áp sát nắng chiều, màu đỏ thắm thái dương, bị xa xa thần kiếm phong ngăn trở một nửa. Cái kia thần kiếm phong tên, vẫn là lão hoàng đế lên tên, ngọn núi kia liền như một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm như thế, nhỏ dài mà kiên cường. Bệ hạ, chỉ cần ngài vẫn còn, La Nghiệp quốc liền vẫn còn, đi thôi, không phải ở lại chỗ này. Uy mãnh, ngươi đi đi, đi rất xa, ngươi hầu hạ ta cả đời, bây giờ cũng nên là ta vì ngươi làm một chuyện thời điểm, đi thôi, ta không cần ngươi bồi, ta muốn xem chân trời nắng chiều hạ xuống, nhìn phụ hoàng giao cho trong tay ta giang sơn thời khắc cuối cùng. Bệ hạ, còn có hy vọng, ngài vẫn còn, các hoàng tử vẫn còn, quốc cảnh bên trong còn có vô số trung lương, bọn họ sẽ chống đỡ bệ hạ. Ha ha, trung lương sớm đã bị ta giết hết. Lão hoàng đế cười to, chỉ là nhưng mang theo cay đắng. Hắn cả đời đều bên trái hữu triều chính, đem đối với mình có uy hiếp phế quật, đem hạng soảng sinh lưu lại. Hắn cho rằng đây là vì giang sơn xã tắc, nhưng là cuối cùng, hắn những này hành vi, nhưng triệt để bị mất quốc gia này. Xác thực, Bạch Sĩ quốc quốc thế mạnh mẽ, mà La Nghiệp quốc tựa như hoàng hôn Tây Sơn, ảm đạm quyện người, nhưng là nhưng không có kém đến có thể để cho Bạch Sĩ quốc không mất một sợi tóc đánh tới La Nghiệp quốc hoàng thành mức độ. Nhưng là trên đời trên đây, Bạch Sĩ quốc xác thực là không mất một sợi tóc tấn công đến La Nghiệp quốc hoàng thành bên dưới. Lão hoàng đế chính mình đem mình giang sơn bị mất, lão hoàng đế vừa khóc vừa cười. Đã từng hắn là cỡ nào hăng hái, chỉ điểm giang sơn. Nhưng là hiện tại, hắn duy nhất có thể làm chính là đem tối có một cái chung với người của mình đánh đuổi, sau đó nhìn nắng chiều dần dần hạ xuống. Bệ hạ, để lão nô bồi tiếp ngài đi, nếu là ngài muốn cản lão nô đi, lão nô cũng không biết nên đi nơi nào, vậy cũng là lão nô vì là ngài cuối cùng tận trung. Lão hoàng đế thở dài, nắng chiều ánh ở trên mặt. Hắn chưa bao giờ thật tình như thế, như vậy ôn hòa nhã nhặn nhìn cái kia nắng chiều. Nguyên lai, cái kia nắng chiều là tươi đẹp như vậy, khiến người ta say sưa, thật là khiến người ta không muốn. Nghe, là thanh âm gì? Khai chiến uy mãnh nhỏ giọng nói rằng, hôm qua, Bạch Sĩ quốc đại quân cũng đã tập kết ở ngoài thành 30 dặm nơi, ở một ngày tập kết cùng điều chỉnh sau, ngày hôm nay rốt cục phát động cuối cùng thế tiến công. Lão hoàng đế đột nhiên khóc. Thời khắc này hắn hối hận chồng chất. Nhưng là, hắn là tối không đủ tư cách hối hận người, bởi vì tất cả những thứ này, đều là hắn có tội thì phải chịu. Hắn phụ lòng tiền bối, phụ lòng bách tính, phụ lòng tất cả mọi người. Đột nhiên, xa xa truyền đến ầm ầm ầm nổ vang. Thanh âm kia thế tới cực kỳ không tầm thường, lại như là quần quần hồng lôi. Lẽ nào là Bạch Sĩ quốc vũ khí bí mật lão hoàng đế giờ khắc này đúng là hy vọng, thanh âm này là Bạch Sĩ quốc vũ khí bí mật. Hy vọng bí mật này vũ khí có vô cùng sức mạnh, như vậy hắn còn có thể coi chính mình tìm tới cớ, là bởi vì Bạch Sĩ quốc sắc thực thế không thể đỡ, mà không phải mình vô năng chôn vùi quốc gia. Uy mãnh đột nhiên chỉ về đằng trước, trên mặt vẻ mặt lại như là quái đản như thế. Uy mãnh, ngươi làm sao? Bệ. Bệ hạ. Ngươi xem. Xem phía trước. Nhìn cái gì? Thần kiếm phong. Lão hoàng đế rốt cục nhìn thấy, cái kia quần quần oanh lôi nổ vang là đến từ thần kiếm phong, mà thần kiếm phong lại đứt đoạn mất. Lão hoàng đế sắc mặt tái nhợt cực kỳ, lẽ nào vậy chính là ta La Nghiệp quốc diệt quốc dấu hiệu à? Không. Không đúng, cái kia đứt phong. Dễ dàng. Thật giống. Nó. Thật giống là ở hướng về chúng ta bên này bay. Cái gì? Lão hoàng đế đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đứt phong không phải thật giống ở bay, là thật sự ở bay. Có điều cũng không phải hướng về hoàng cung phương hướng, mà là hướng về ngoài thành bay. Ầm ầm ầm. Lão hoàng đế cùng Uy Mãnh đều cảm giác được mặt đất đang kịch liệt rung động, ngoài thành khói thuốc súng tràn ngập. Nhanh, nhanh đi ngoài thành. Bệ hạ. Lúc này, có phải là quá nguy hiểm? Bây giờ hoàng thành đều sắp muốn luân hãm, còn quan tâm nơi nào nguy hiểm? Lão nô rõ ràng. Uy Mãnh tìm đến hai con mã, cùng lão hoàng đế đồng thời, thẳng đến ngoài thành. Càng đến gần tường thành, bụi bặm liền càng là tràn ngập. Khắc khắc. Bệ hạ, ngài không có sao chứ? Không có chuyện gì. Hai người miễn cưỡng tìm tòi đến cửa thành, nơi này tầm nhìn đã không đủ 10 mét, khắp nơi đều tràn ngập đầy trời bụi trần. Ai? Hãy xưng tên ra. Lão hoàng đế nghe được thanh âm này, là thủ thành tướng quân, cũng là duy nhất lưu lại tận trung hai cái võ tướng một trong. Lão hoàng đế lập tức nói, là trẫm, Ly Nhân Kiệt, tình huống bây giờ như thế nào? Bệ hạ, mặt tướng cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Lúc đó Bạch Sĩ Quốc đại quân công thành thời khắc, đột nhiên rơi xuống từ trên không một cái cự vật, nện ở Bạch Sĩ Quốc đại quân chính giữa phương trận, sau đó chính là này bụi trần tràn ngập, xem cũng thấy không rõ lắm. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3869, biển máu ngập trời. Lão hoàng đế cùng Uy Mãnh đều đầy mặt ngạc nhiên, lão hoàng đế dại ra nửa ngày, mở miệng nói, sau đó thì sao? Chúng ta hiện tại cũng không biết bên ngoài là tình huống thế nào, bụi trần hoàn toàn bao trùm chiến trường. Bạch Sĩ Quốc đại quân cũng không đủ công thành. Chỉ nghe được bụi trần bên trong có chém giết âm thanh, nhưng là chính là không nhìn thấy tình hình. Bây giờ chúng ta thủ thành binh lực không đủ, cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành, sợ sẽ có cạm bẫy. Lão hoàng đế gật gù, có thể là bởi vì biết quá khứ phạm sai lầm ngộ, vì lẽ đó bây giờ lão hoàng đế đối với trung thành với chính mình võ tướng càng tôn trọng. Lão hoàng đế leo lên thành lầu, trên tường thành binh lính đều vô cùng gấp gáp. Lão hoàng đế nhìn bên ngoài thành, bởi vì bụi trần thực sự là quá nồng, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Đồng thời lúc này mặt trời đã lặn, sắc trời càng ngày càng ảm đạm. Nhưng là đứa kia giết âm thanh vẫn như cũ không dứt bên tai, lão hoàng đế sắc mặt cũng không biết là hỉ vẫn là bi. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là, hắn hiện tại cũng không biết, cái này khả năng chuyển biến tốt đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Hắn hiện tại cái gì cũng không hiểu, hắn chỉ có thể chờ đợi, vẫn các loại. Liên dường như trên tường thành tướng quân cùng binh sĩ như thế, tất cả mọi người đều ở thấp thỏm lo âu chờ đợi. Nhưng là bóng đêm càng ngày càng dày đặc, bụi trần vẫn không có tản đi, đứa kia giết âm thanh cũng vẫn kéo dài. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Đã qua nửa đêm, còn đang kéo dài, bốn cái canh giờ, năm cái canh giờ, sáu cái canh giờ. Phương xa sắc trời dần dần sáng lên đến rồi, nhưng là đứa kia giết còn đang kéo dài, tuy rằng bụi trần đã tản đi, nhưng là sương mù dày nhưng bay lên. Bậy hạ, đứa kia giết âm thanh thật giống có chút xa. Muốn lao nô đi xuống xem một chút. Không muốn, chờ một chút. Chờ một chút. Lão hoàng đế liền vội vàng kéo Uy Mãnh, bây giờ có thể tin mại người thực sự là quá thiếu. Nếu là trước đây, hắn căn bản là không để ý một cái nô tài chết sống. Nhưng là hiện tại, trải qua tất cả những thứ này sau khi, hắn nhưng cảm giác được Uy Mãnh trọng yếu. Không phải nói Uy Mãnh trọng yếu bao nhiêu, mà là bởi vì hắn trung thành. Đặc biệt người lao nô này tài năng, càng là đồng ý bồi tiếp hắn chịu chết. Lão hoàng đế làm sao có thể nhẫn tâm để Uy Mãnh đi mạo hiểm? Ở lão hoàng đế trong lòng, Uy Mãnh đã là hắn thân nhân người trọng yếu. Bệ hạ, lão nô cho rằng cái kia Bạch Sĩ bên trong tất nhiên có đại sự phát sinh, cố gắng sẽ không gặp nguy hiểm, để lão nô đi thôi. Tổng quản, để mặt tướng mang một đội người đi thôi. Lúc này một người tuổi còn trẻ tiểu tướng quân nói rằng, được, ngươi dẫn người đi xem, cẩn tắc vô ưu, nếu như có cái gì không đúng địa phương, lập tức rút về đến. Nay tiểu tướng quân mang theo 100 người ra khỏi thành, nhưng là không đủ quá bán trời, cái kia tiểu tướng quân cùng 100 binh sĩ liền vội vội vàng vàng chạy về, xem ra mặt không có chút máu dáng vẻ, tựa hồ là bị sợ rồi. Làm sao gặp phải kẻ địch rồi? Lão hoàng đế lo lắng hỏi. Nhưng là xem những người này dáng vẻ, tựa hồ không giống như là đã xảy ra chiến đấu. Thi thể. Đây khắp núi đồi thi thể. Đếm không hết. cái này tuổi trẻ tiểu tướng quân dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, lão hoàng đế thầm nghĩ trong lòng. Ai thi thể? Bạch Sĩ Quốc đại quân. Chí ít ta chỉ nhìn thấy Bạch Sĩ Quốc đại quân thi thể. Thật nhiều. Thật nhiều. Là ai cùng cái kia Bạch Sĩ Quốc đại quân chém giết? Không nhìn thấy. Càng là tiếp cận, sương mù liền càng dày đặc. Lão hoàng đế nhíu nhíu mày, cái này tuổi trẻ tướng quân đến cùng nhìn thấy cái gì cảnh tượng, lại dọa thành như vậy. Bệ hạ, để lão nô đi thôi, lão nô năm đó cũng là làm qua giáng quân, cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Lão hoàng đế trầm mặc, hắn đánh đáy lòng liền không muốn uy mãnh đi mạo hiểm. Bệ hạ, như thế mang xuống cũng không phải biện pháp, vẫn để cho lão nô đi thôi, vị tướng quân này lúc trước không đủ gặp phải nguy hiểm, nói vậy lão nô cũng không hội ngộ đến nguy hiểm. Cái kia ngươi lựa chọn 100 lực sĩ, gặp nguy hiểm lập tức rút về đến. Lão nô tuân chỉ. Uy mãnh mang người ra khỏi thành, cửa thành vẫn chưa hề hoàn toàn đóng, sợ uy mãnh nếu như gặp phải nguy hiểm, không kịp trốn về thành. Uy mãnh ra khỏi thành không đủ trăm dặm liền đã thấy thi thể, mà nơi này sương mù hiển nhiên không đủ như vậy nồng nặc, mà phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là thi thể, cái kia tình cảnh thực sự là quá chấn động, hơn nữa phần lớn thi thể, tử trạng đều phi thường khốc liệt, có chút thi thể nửa cái thi thể đều không có. Mà loại này ít đi nửa đoạn thân thể thi thể, xem mặt vỡ nơi, cũng không phải là dùng sức khí bổ xuống đến, càng như là bị đá tảng trực tiếp đánh vào nửa người trên, sau đó dẫn đến thân thể hoàn toàn nát tan, mặt đất đã bị thịt nát bao trùm, máu tươi hội tụ thành sông. Uy manh cuối cùng cũng coi như là biết rồi, vừa mới cái kia tướng quân trẻ tuổi vì sao lại bị dọa như thế. Khung cảnh này đúng là quá khốc liệt, dù cho là nội tâm của hắn cũng vì đó dao động. Mà phía sau rất nhiều lực sĩ, cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Toàn bộ trên chiến trường, đều tràn ngập một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức, cùng mùi máu tanh vị đan dệt hỗn tạp cùng nhau. Uy manh càng là đi về phía trước, liền càng là cho rằng lạnh giá, giờ khắc này rõ ràng là thu thời tiết, ban ngày nhiệt độ vẫn là rất cao. Nhưng là không khí nơi này chính là cho rằng lạnh giá. Phảng phất là có cái gì lạnh lẽo đồ vật, tràn ngập ở đây, lái đi không được. Lại như là có một thanh âm ở hắn bên thai không ngừng than nhẹ, để hắn trốn, nhanh lên một chút trốn, nhanh lên một chút trốn về đi. Đột nhiên, uy manh phía sau có một cái lực sĩ, phát điên xoay người liền chạy, một bên chạy còn một bên kêu, mau chạy đi, không đi nữa, sẽ bị giết chết, sẽ bị giết chết. Mà cái kia lực sĩ chạy trốn, cũng sản sinh phản ứng dây chuyền. Phần lớn lực sĩ giờ khắc này cũng đứng bên bờ vực tan vỡ, nhìn thấy đồng bạn chạy trốn, bọn họ căng thẳng thần kinh cũng rốt cục banh đứt đoán mất, dồn dập gia nhập đảo binh trong hàng ngũ. Chỉ còn dư lại mười mấy cái lực sĩ, còn đi theo uy mãnh bên người, nhưng là giờ phút này chút lực sĩ cũng đều trong lòng run sợ. Tổng quản, chúng ta cũng đi thôi. Nơi này thật đáng sợ. Uy mãnh kỳ thực cũng phi thường sợ sệt, rõ ràng không nhìn thấy kẻ địch, thậm chí ngay cả một người sống cái bóng cũng không thấy, nhưng là hắn chính là sợ. Mà uy manh từng thấy chiến trường chân chính người, nhưng là hắn nhìn thấy quá những chiến trường kia, còn lâu mới có được nơi này 1% đáng sợ. Những thi thể này tuy rằng tàn khuyết không đầy đủ, từ lâu mất đi sinh cơ, nhưng là bọn họ nhưng như là ở phát sinh hoảng sợ hò hét, kêu rên tuyệt vọng. Nếu như một người ở trong môi trường này đợi đến lâu, tuyệt đối sẽ bị giàn vật điên mất. Uy manh vẫn là đi về phía trước, đi rồi đại khái khoảng một dặm, hai chân của hắn cũng đã bị màu máu lầy lội nhiễm. Rốt cục. Hắn nhìn thấy một cái khủng bố trụ đá lập tại chỗ, mà thí chủ trên còn có chữ viết, thần kiếm. Đây là thần kiếm phong Đức Phong. Năm đó Lao Hoàng đế vì là thần kiếm phong mệnh danh, sau đó còn tìm thợ thủ công, ở thần kiếm phong khắc xuống thần kiếm phong ba chữ lớn. Uy manh hít vào một ngụm khí lạnh, chu vi là hoàn toàn trống trải, cũng chỉ có khu vực này tài năng không có thi thể. Nhưng là cái kia chi Đức Phong, nhưng tỏa ra một luồng dọa người khí tức, uy manh cùng một đám lực sĩ căn bản là không cách nào tới gần. Nửa bước đều không thể tới gần. Đi, trở lại. Uy mãnh rốt cục vẫn là dẫn người trở lại, lão hoàng đế vội vàng đem uy mãnh tiếp xoay người lại một bên. Uy mãnh, vừa nãy cùng ngươi đồng thời trở lại những người kia trốn về, chấm đều lo lắng chết rồi, nhưng là một cái cũng giống như là kẻ ngu si như thế, giải thích cũng giải thích không rõ ràng, chấm còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm, nhìn thấy ngươi bình an vô sự, chấm cũng yên lòng, ngươi ở bên ngoài đến cùng gặp phải cái gì. Bệ hạ. Lần này sợ là có thần nhân giúp ta là nghiệp quốc. Uy mãnh nghiêm nghị nói rằng, thần nhân nơi nào đến cái gì thần nhân? Bệ hạ, lão nô cũng không hiểu, nhưng là nếu không có thần nhân ngăn cản cái kia Bạch Sĩ Quốc 30 vạn đại quân, bây giờ há có hoàng thành hơn nữa. Lão nô lúc trước nhìn thấy thần kiếm phong Đức Phong, liền đứng ở chiến trường khu vực trung tâm, cái kia Đức Phong tỏa ra một luồng vô thượng uy thế, lão nô lại không cách nào tới gần nửa phần, như là có lực lượng nào đó ngăn cản lão nô bước chân như thế, chỉ cần tiến lên trước nửa bước liền muốn bị cái kia uy thế ép tới tan xương nát thịt. Làm thật như vậy đáng sợ. Lao nô cũng coi như là gặp thây chất thành núi, máu chảy thành sông người, nhưng là Lao nô là thật chưa từng thấy kinh khủng như vậy chiến trường, hết thảy tất cả phảng phất đều bị biển máu cùng thi hài bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là máu thịt bé bét. Người cũng bị sợ rồi. Lao nô tự hỏi đã coi nhẹ sinh tử, nhưng là đối mặt cấp độ kia khủng bố cảnh tượng, Lao nô là thật sự bị sợ rồi, nếu như không có tận mắt nhìn thấy, là tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được. Rốt cuộc là ai hộ ta La Nghiệp Quốc? Bệ hạ, ở 2 tháng trước, Tây Bắc Thành cũng từng đã xảy ra chuyện giống vậy. Ly Nhân Kiệt nói rằng, Tây Bắc Thành Lão Hoàng đế đẩy mặt mê man. Đúng, Bạch Sĩ Quốc lần này tam đại binh đoàn quân chia thành 3 đường, mà trong đó 9 mãnh liệt quân đoàn chính là đi Tây Nam đường, nhưng là ở phá Tây Bắc Thành sau, nhưng không hiểu ra sao bị một cường giả cản trở, 10 mấy vạn đại quân hết mức diệt với Tây Bắc Thành. Chấm làm sao hoàn toàn không biết chuyện này, Lão Hoàng đế không hiểu hỏi. Ly Nhân Kiệt cùng Uy Mãnh đều cúi đầu, bởi vì lúc đó là rất nhiều đại thần cố ý ẩn giấu, khả năng toàn La Nghiệp Quốc, cũng chỉ có Lao Hoàng đế bị chẳng hay biết gì. Chấm những kia tốt thần tử, bọn họ thật tốt. Thật tốt à, bọn họ còn có cái gì không dám làm đại sự như thế, lại cũng dám ẩn giấu Lao Hoàng đế cay đắng nói rằng. Bệ hạ, Lao Nô này còn có một cái tin. Tin tức gì? 2 ngày trước, Hương gia đại tộc diệt. Cái gì xảy ra chuyện gì ngươi làm sao cũng đối với ta ẩn giấu không báo. Bệ hạ, lúc đó ngài có tâm tình nghe những tin tức này à? Lão Hoàng đế sửng sốt một chút, cười khổ lắc lắc đầu, chỉ là, tin tức này cùng bây giờ có quan hệ gì? Lão Nô đang nghĩ, diệt Hương gia người, có thể hay không cùng người này có quan hệ? Hương gia cũng là bị một người tiêu diệt. Dựa vào Lão Nô biết, lúc đó đến Hương gia tổng cộng 2 người, là quan hệ thầy trò, một người trong đó là Tây Bắc Thành Hương gia đại thiếu gia, Tây Bắc Thành Hương gia là Hương gia đại tộc thứ tộc chi nhánh. Hương gia đại tộc mắt thấy Tây Bắc Thành Hương gia gia chủ bởi vì chấn thủ Tây Bắc Thành mà chết trận, cho nên liền muốn nuốt lấy Tây Bắc Thành Hương gia, do đó dẫn đến đôi kia thầy trò đến đây trả thù. Tuy nói chưa hề hoàn toàn giết sạch Hương gia tất cả mọi người, nhưng lại nhưng giết hơn nữa. Hương gia sức chiến đấu, do đó dẫn đến Hương gia diệt, mà có người nói lúc đó người cường giả kia, cũng là dùng một tảng đá lớn, nện ở Hương gia tổ địa trung ương, khoảng cách có ít nhất 10 mấy dặm, tuy nói không gây kiếm phong kinh khủng như vậy uy thế. Nhưng là tình hình này biết. Bao tương tự, vì lẽ đó Lao Nô suy đoán, 2 người này có lẽ có liên hệ. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3870, tháng. Đứa kia giết âm thanh vẫn kéo dài dòng dã 5 ngày thời gian, mà âm thanh càng đi càng xa, mai cho đến bên trong hoàng thành cũng lại không nghe được chém giết âm thanh, nhưng là một khi ra khỏi thành đi xa một chút, vẫn có thể nghe được cái thanh âm kia. Lão Hoàng đế phái mấy lần, khiến người ta đi vào kiểm tra tình huống. Nhưng là mỗi một lần đều là trốn về, đều là kinh hãi quá độ. Ngày thứ 5 thời điểm, cái thanh âm kia triệt để biến mất rồi, nhưng là chu vi mấy chục dặm cũng đã bị thi thể bao trùm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là màu đỏ huyết nục. Mà La Nghiệp Quốc tuy rằng lảo đảo, nhưng là nhưng ngoan cường còn sống. Toàn bộ hoàng thành, tất cả mọi người đều không thể tin được đây là thật sự. Bọn họ lại tránh thoát tai nạn này, nhưng là tai nạn này tuy rằng không có hạ thấp ở trên đầu bọn họ, nhưng dường như ác ngộng. Lão Hoàng đế mấy ngày nay rốt cục vẫn là ổn định tình thế, sau đó bắt đầu khắc phục hậu quả công tác. Đem ngoài thành thi thể đều xử lý xong, lượng lớn thi thể tuy rằng bị tập trung tiêu hủy, nhưng là dòng máu cũng đã thẩm thấu vùng đất này, còn có lượng lớn thịt nát không cách nào xử lý. Những máu thịt kia tẩm bổ đại địa, dẫn đến ngăn ngắn thời gian mấy ngày, mặt đất lại sinh trưởng ra tươi tốt cỏ dại. Nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới, những này cỏ dại chất dinh dưỡng là cái gì, sẽ khiến người ta không rét mà run. Mà giờ khắc này khoảng cách hoàng thành bên ngoài 100 dặm, Bạch Thần cùng Hưng Mậu đã bước lên trở về Tây Bắc Thành trên đường. Hưng Mậu không nói một lời đi theo Bạch Thần bên người, yên lặng theo. Bị sợ rồi. Vâng. Hưng Mậu thành thật trả lời. Một số thời khắc, ngươi không thể không tàn nhẫn dâng lên, nếu không, sẽ có càng nhiều người chịu đến kiếp nạn. Nói thí dụ như trước sư tôn à. Đúng, ta lúc trước đã nói, nếu như Bạch Sĩ Quốc đại quân không đúng, như vậy ta liền sẽ xuất thủ ngăn cản. Chính như ta linh cảm những kia, cái kia chi Bạch Sĩ Quốc đại quân đã hóa thân làm dã thú, bọn họ nhất định phải chết, nếu như bọn họ bất tử, sẽ có càng nhiều người chết. Lời tuy như vậy, nhưng là Hưng Mậu chỉ cần nhớ tới, Bạch Thần giết chóc quá trình, liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Một đấu một vạn đối với hắn mà nói, đã là truyền thuyết. Nhưng là bây giờ Bạch Thần nhưng lấy một địch 30 vạn đại quân, Bạch Thần tài năng là trong truyền thuyết. Hưng Mậu chưa bao giờ nghĩ tới, phía trên thế giới này sẽ có như thế nhân vật khủng bố.